Chương 1655, Vũ Hóa môn đột bảo. Thanh Sơn ban đầu không giả, bởi vì trắng như tuyết đầu. Nước biết vốn không lo, bởi vì phong ngăn mặt. Tiểu Ngưng vốn là bách luyện cường, nhưng ở gặp phải La Quân về sau, liền cũng hóa thành ngón tay mềm. Tiểu Ngưng rất hưởng thụ bây giờ sinh hoạt, giang hồ lại hiểm ác, La Quân đều là nàng ấm áp bến cảng. Mà La Quân đâu? Hắn vĩnh viễn nhớ đến lần thứ nhất gặp Tiểu Ngưng cảnh tượng, khi đó Tiểu Ngưng uy phong lẫm liệt, tư thế hiên ngang, để hắn nhìn lên. Mà bây giờ, hắn rốt cục đi đến nước này, rốt cục cầm giữ mỹ nhân vào lòng, khiến hắn không cảm khái. Lúc này Tiểu Ngưng nhào vào La Quân thân thể, hai người một vòng hôn nồng nhiệt, lẫn nhau tình dục phun trào. Về sau, hai người lại lăn tại một chỗ, dung nhập vào cái kia một dòng nước nóng chi. Dạng này thời gian, chính là đổi lại thần tiên cũng không nguyện ý đổi. Ngày thứ hai, La Quân cùng Tiểu Ngưng sớm rời giường. Hải đảo phong cảnh, từ là không tệ. Hải đảo ban đêm, tràn ngập tiến tĩnh, nguy hiểm. Mà hải đảo sớm, thì là lộng lẫy. Chim hót hoa nở, bãi cát chi, kim sắc tia nắng ban mai y nuộm. Mà nơi xa mặt biển, mênh mông. Sáng sớm gió biển thổi phất qua đến, thấm vào ruột gan, hài lòng đến khiến người ta nhịn không được muốn hét dầm lên. La Quân cùng Tiểu Ngưng dạo bước ở chỗ này. La Quân nhịn không được nói ra, đợi đến tương lai, ca có rảnh, tìm như thế một chỗ hải đảo, xây dựng rầm rộ, xây biệt thự, xây hoa viên, dưỡng chút thần thú, sau đó cùng các ngươi ở chỗ này sinh hoạt. Như thế thời gian, lão tử là thần tiên cũng không nguyện ý làm. Tiểu Ngưng cũng không nhịn được hướng tới, nói ra, đúng vậy à, nếu quả thật có một ngày như vậy, tốt biết bao nhiêu. Nhất định sẽ có một ngày như vậy, chúng ta cùng một chỗ nỗ lực. La Quân nói ra, tương lai giống như là cái này mặt biển, xem ra bình tĩnh không, nhưng lại không biết bên trong đã là như thế nào mãnh liệt, lại giấu giếm vô số sắc cơ. La Quân cùng Tiểu Ngưng tại hải đảo vui sướng vượt qua 3 ngày, trong 3 ngày này, hai người cũng bắt một chút món ăn dân dã tới làm đồ nướng. La Quân đồ nướng trang bị đầy đủ, vung bột tiêu cay cùng thì là, cái kia mùi thơm xuyên vào đến người trong xương cốt. Tiểu Ngưng ăn cái này La Quân nướng thịt rừng, hô to ăn quá ngon. Hải đảo mặt trời mọc, mặt trời lặn, đều là hùng vĩ mà mỹ lệ phong cảnh. Có lúc, hai người hội thi triển pháp lực tại mặt biển theo gió vượt sóng, có lúc sẽ trực tiếp hướng Thái Dương châu địa phương. Có lúc sẽ trực tiếp đến vũ trụ chi, sau đó lại nhanh chóng trở về. 3 ngày sau đó, La Quân cùng Tiểu Ngưng vừa lòng thỏa ý sau đó bắt đầu tiến về Vũ Hóa Môn làm việc. Theo Bắc Hải đến Vũ Hóa Môn cũng không cần thời gian rất lâu. Vũ Hóa Môn cũng tại dãy núi chi, La Quân cùng Tiểu Ngưng rất nhanh thi triển đại na di thuật đi vào thủy triều lên xuống đại trận bên ngoài. Vũ Hóa Môn là vận chuyển thủy triều lên xuống đại trận. La Quân lúc này cũng không dám tùy tiện đi vào, bởi vì hắn tin tưởng Vũ Hóa Môn sẽ không lại phạm sai lầm giống nhau. Phía trước lấy được trí bảo thành công cũng không có để La Quân sinh ra lơ là bất cẩn chi tâm, hắn biết mình nhất định phải cẩn thận một chút cẩn thận nữa. Không phải vậy lời nói, có thể sẽ phí công nọc sức. Thời gian là buổi trưa, mặt trời gay gắt chiếu rọi tại thập vạn đại sơn mặt, thanh sơn chi, ánh nắng tươi sáng. La Quân cùng Tiểu Ngưng trốn ở một gốc rậm rạp đại thụ mặt. Hai người cũng không tùy tiện hành động, mà là tại chờ đợi Vũ Hóa Môn chi dấu vết để lại. Nhất định phải thuận thế mà đi, không phải vậy lời nói, đem Vũ Hóa Môn dạng này thái cổ cự thú gây tỉnh, vậy sẽ là tai họa ngập đầu. La Quân kiên nhẫn cũng luôn luôn rất tốt, mà Tiểu Ngưng cùng La Quân cùng một chỗ, chính là hưu tình uống nước no bụng, cho nên cũng sẽ không cảm giác đến thời gian dài dằng dặc. Hai người nói chuyện giao lưu, đều dựa vào ý niệm giao lưu, cho nên cũng sẽ không lộ ra động tĩnh gì ra ngoài. Cái này nhất đẳng, thời gian thật đúng là dài dằng dặc, thế mà đợi 10 ngày. Ngày thứ 10 thời điểm, Vũ Hóa Môn bên trong rốt cục xuất hiện động tĩnh. La Quân thần niệm bắn phá, lập tức nghe được Vũ Hóa Môn có người nổi giận. Tiêu Minh Nguyệt, ngươi khinh người quá đáng. Ta Vũ Hóa Môn cùng ngươi Minh Nguyệt cùng, không đội trời chung. Cái này là đến từ một tên quá cổ trưởng lão tiếng giống giận dữ. La Quân lập tức minh bạch, Minh Nguyệt tiên tôn rốt cục tặng đầu người tới. Cơ hội tốt. La Quân cùng Tiểu Ngưng mặt thoáng hiện vui mừng. Hai người biết, lúc này, Vũ Hóa Môn cùng Minh Nguyệt tiên tôn khẳng định là lên đại xung đột. La Quân hướng bầu trời nhìn qua, quả nhiên trông thấy cái kia thiên không trì, phong vân dũng động, cuồng bạo năng lượng ngay tại lan tràn tứ phương. Đi. La Quân tuyệt không do dự, lập tức xông vào Vũ Hóa Môn bên trong. Lúc này thủy triều lên xuống đại trận, đã không có người chủ trì, La Quân đi vào, chẳng khó khăn gì. La Quân cùng Tiểu Ngưng tiến quân thần tốc, người nào cũng không có chú ý tới cái này nhỏ bé biến hóa. La Quân lấy tay trí bảo cảm ứng Vũ Hóa Môn anh thiên chủ ý cùng tản tiên đồ. Tại tàng chân các bên trong, La Quân lập tức cảm giác được. Hắn đối Vũ Hóa Môn tàng chân các đã là xe nhẹ đường quen, ngay sau đó thẳng hướng bắt đầu ngọn núi đi. Cái kia tàng chân các tại bắt đầu ngọn núi mặt. Bắt đầu phong phong chủ gọi là Vạn Liên Hoa, chính là cực thần thông hạng người. Một lần La Quân gặp may mắn, Vạn Liên Hoa cũng không tại bắt đầu ngọn núi. Nếu như Vạn Liên Hoa tại, cái kia La Quân đoán chừng sớm đáng chết tại tàng chân các bên trong. Dù sao lúc đó La Quân, thu vi còn cực chi yếu a. La Quân không biết là, cái kia tàng chân các cũng bị Vũ Hóa Môn cao thủ bố trí một loại huyền quang trận pháp. Cái này huyền quang trận pháp, một khi bị kẻ ngoại lai xâm nhập, sẽ bị nhiễm huyền quang, lại thần không biết, quỷ không hay. La Quân cùng Tiểu Ngưng đi thẳng tới cái kia tàng chân các phía trước. Lúc này bắt đầu phong phong chủ Vạn Liên Hoa đã trước đi đối phó Minh Nguyệt Tiên Tôn, bao quát đại sư huynh Trầm Tinh Hoa cũng không tại. Nhưng tàng chân các bên trong còn có hai vị lợi hại trưởng lão một mực thủ hộ. La Quân lấy Huyền Hoàng Dịch đem tàng chân các đại môn lần nữa mở ra, hắn cùng Tiểu Ngưng tiến vào tàng chân các về sau, lập tức cùng cái kia hai tên thủ hộ trưởng lão đánh giáp lá cả. La Quân lại là không mong đợi đến trong này thế mà còn có trưởng lão thủ hộ, hắn ở bên ngoài cũng không có cảm ứng được bên trong có loại tình huống này. Cho nên trong chốc ngắn này, bốn mắt nhìn nhau, đó là một cái so sánh buồn cười tràn diện. Cái kia hai tên trưởng lão phân biệt gọi là Lệ Thiên, Lệ Chấn. Hai người là huynh đệ, ngày đêm thủ hộ tàng chân các. Hai người này tu vi đều đã là tầng 10 sơ kỳ. Tặc tử, quả nhiên lại tới. Lệ Thiên Lệ quát một tiếng. La Quân cũng không đem cái này hai tên trưởng lão để vào mắt, hắn cười lạnh một tiếng, nói với Kiều Ngưng, ngươi đi cầm pháp bảo, ta đến nên trả cho bọn họ. Tiểu Ngưng nói ra, tốt. La Quân lập tức cùng cái này hai tên trưởng lão ra tay đánh nhau. La Quân không chút khách khí, cấp tốc lấy biển linh hồn đem cái này hai tên trưởng lão một mực bao trùm. Hắn vận chuyển biển linh hồn, vừa đi vừa về biến hóa. Cái này hai tên trưởng lão chỗ đó có thể khám phá biển linh hồn huyền ảo, liền ở bên trong hết sức dãy rủa. Tiểu Ngưng rất mau tìm đến Oanh Thiên Chủ Y, Tàn Thiên Đồ. Tìm tới, thuận tiện còn cầm một chút khác pháp bảo, đan dược. Dù sao cũng không lấy tiền. Tiểu Ngưng đến hỉ hỉ cười một tiếng, nói ra, nàng vốn là trầm ổn tính cách, lúc này lại giống như là cơ linh cổ quái xinh đẹp hoàn dung. Ha ha. La Quân cười to, sau đó nói, chúng ta đi. Hắn cấp tốc thu biển linh hồn, sau đó cùng Tiểu Ngưng thi triển đại na di thuật, giống như là một đạo thiểm điện một dạng, cấp tốc biến mất, đồng thời xa xa chạy nhanh ở ngoài mấy ngàn dặm. La Quân cùng Tiểu Ngưng đạt được hai món chí bảo này về sau, liền trực tiếp hồi Đại Khang Hoàng Thành. Bởi vì Đại Khang Hoàng Thành là tuyệt đối an toàn địa phương. Mà Vũ Hóa Môn đêm đó, cao tầng mở một cái vô cùng kịch liệt hội nghị. Trưởng giáo chí Tôn Tiêu Dật chủ trì hội nghị. Hai vị quá cổ trưởng lão Tiêu Hoa, sắc bén có mặt. Các phong phong chủ cũng có mặt, trừ có chút đi xa phong chủ không có tới, hắn đều tới. Xỉ nhục, vô cùng lớn xỉ nhục. Lăng Lệ trưởng lão phẫn nộ nói ra. Chiến, nhất định muốn chiến. Cũng có người quát nói. Tất cả mọi người an tĩnh một chút đi. Tiêu Dật sau cùng tay hướng xuống áp, hắn nói ra. Mọi người gặp trưởng giáo chí Tôn nói chuyện, cũng chỉ có thể nhịn xuống đi. Bản Tôn biết, các vị đang ngồi ở đây đều là nhiệt huyết hảo nam nhi. Tiêu Dật chậm rãi nói ra, chiến, bản Tôn cũng muốn chiến. Nhưng là chư vị, chúng ta nhất định có thể thắng sao? Liên Tiêu Viễn Sơn tiền bối cùng Tiêu Gặp Vũ tiền bối đều chết tại Tiêu Minh Nguyệt tay. Ta Vũ Hóa Môn bây giờ còn có thể chống lại Tiêu Minh Nguyệt cao thủ sao? Trừ phi là tổ sư theo tiên giới trở về, không phải vậy lời nói, chúng ta dựa vào cái gì chiến? Chuyện này đã xôn xao. Một vị phong chủ nói ra, chí Tôn, khó nói chúng ta dạng này nén giận, mặc cho người giang hồ chế nhạo ta Vũ Hóa Môn sao? Tiêu Dật nói ra, lên lên xuống xuống, luôn luôn có. Nhẫn nhất thời, gió êm sóng lặng đi. Minh Nguyệt Cung cô độc một mình ở nước ngoài, không phải chúng ta chủ yếu địch nhân. Nếu như chúng ta cùng Minh Nguyệt Cung thật khai chiến, cho dù thắng, cũng là tổn thất nặng nề. Cho đến lúc đó, các ngươi coi là ma tộc, trời cao tông, còn có cái kia Đại Khang Hoàng Đế thực sẽ khoanh tay đứng nhìn, không tới đối phó chúng ta sao? Các vị, suy nghĩ thật kỹ đi. Chúng đều là trầm mặc. Liền cũng tại lúc này, bên ngoài có đệ tử nói ra, bẩm chí Tôn, Tàng Chân Các hai vị lệ trưởng lão có việc gấp cầu kiến. Ừm. Chẳng lẽ Tàng Chân Các cũng ra chuyện? Người phía dưới nhất thời nghị luận ầm ĩ, cái kia bắt đầu phong phong chủ Vạn Liên Hoa càng là sắc mặt âm trầm. Lệ Thiên, Lệ Chấn rất mau vào tới. Sau đó, hai người đem hôm nay Tàng Chân Các sự tình bẩm báo tới. Hết thảy tổn thất Oanh Thiên Chủ Y, Tàn Thiên Đồ, Hoạt Bát Tôn, Thiên Quyết Linh, Hoa Tư dẫn các loại 10 cái bảo bối, tổn thất thần đan 100 mai, thiên đan 300 mai. Hai vị trưởng lão đem chỗ kiểm kê số lượng chi tiết báo đi. Chút tổn thất này, đối với Vũ Hóa Môn tới nói, cũng bất quá là mưa bụi. Đây đã là lần thứ 2 Tàng Chân Các mất trộm. Có người xì xào bàn tán. Đáng chết. Tiêu Dật cũng là triệt để giận. Giống như mẹ hắn, từng cái quá khi dễ người. Đối phương là ai, các ngươi có thể nhận ra? Tiêu Dật trầm giọng nói ra. Cũng không nhận ra. Lệ Thiên cùng Lệ Chấn nói ra. Hai người này xuống núi, chỗ đó hội nhận biết La Quân cùng Tiểu Ngưng đây. Xã hội này, tin tức truyền đạt rất nhanh, nhưng là người tướng mạo là không có cách nào truyền bá ra ngoài. Tiêu Minh Nguyệt vừa đến, đối phương tìm chỗ chống tiến đến trộm cắp, chẳng lẽ là Tiêu Minh Nguyệt sai sự? Có người nói. Không biết. Tiêu Dật đánh gãy, nói ra, như thế ít đồ, Tiêu Minh Nguyệt không có khả năng nhìn đến. Chỉ sợ là có người tìm tới cơ hội này, mới này xuất thủ. Cần phải không có quan hệ gì với Tiêu Minh Nguyệt. Lệ Thiên nói ra, khởi bẩm chí Tôn, người tới có chìa khóa có thể đem Tàng Chân Các đại môn mở ra, tựa hồ cùng lần trộm cắp người không có sai biệt. Chỉ sợ là cùng một nhóm người. Chương 1656, đến trung ương thế giới. Một lần Lâm Thiên Sơn, như là bước hơi khỏi nhân gian. Hiện tại xem ra, chính là cái giả mạo, thế đồng thời không Lâm Thiên Sơn người này. Thái trưởng lão Tiêu Hoa nói ra, lần này nếu là có thể tìm hiểu nguồn gốc, đem vậy chân chính người ăn trộm tìm ra, ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Lúc này, Vạn Liên Hoa mở miệng, hắn nói ra, mọi người chẳng lẽ đều cho rằng lần này người ăn trộm cùng lần người ăn trộm là cùng một người gây nên? Thật là có cái này khả năng. Tiêu Dật nhìn về phía Vạn Liên Hoa, nói ra, Liên Hoa, ngươi có không đồng ý với ý kiến sao? Vạn Liên Hoa nói ra, một lần ta đại đệ tử Trầm Tinh Hoa cùng cái kia người ăn trộm giao thủ qua, bất quá là cái thái hư cựu trọng thiên kỳ tu vi, mà lúc này Lệ Thiên, Lệ Chấn hai vị trưởng lão tu vi cao bậc nào? Cái kia người ăn trộm chẳng lẽ ngắn ngủi hơn một năm có thể một người nhẹ nhõm ứng phó hai vị trưởng lão? Cái này mọi người không khỏi nghẹn lời. Cái này thật là rất không có khả năng, cũng tràn ngập thật không thể tin. Hơn một năm thời gian, như là cùng một người, làm sao có thể tiến bộ sẽ như thế thần tốc đâu? Trừ phi, Tiêu Dật trầm ngâm đi xuống. Trừ phi cái gì? Còn mời chí Tôn chỉ rõ. Vạn Liên Hoa vội vàng nói. Tiêu Dật nói ra, chỉ có hai loại khả năng, loại thứ nhất cũng không phải là cùng một người. Loại thứ hai, cái này người ăn trộm chính là thiên mệnh giả. Có thể tiến triển nhanh như vậy, chỉ có những cái kia thiên mệnh người mới có thể làm đến. Lăng Lệ trưởng lão thì nói ra, mặc kệ có phải là cùng một người hay không, mặc kệ cái kia người ăn trộm có phải hay không thiên mệnh giả, bây giờ cái kia người ăn trộm đã nhiễm huyền quang trận pháp huyền quang, chúng ta dùng cái này truy sát tới, nhất định có thể làm cái tra ra manh mối. Tiêu Dật nhãn tình sáng lên, nói ra, không sai. La Quân cùng Tiểu Ngưng trở lại Thiếu Uy phủ, khiến La Quân có chút thất lạc cùng phiền muộn là, Nhất Mị nương thật đã đi. Thiếu Uy phủ bên trong chính là quản gia Lâm Bá tại chủ sự, khiến La Quân luôn cảm thấy thiếu một ít gì. Hoặc nói, Thiếu Uy phủ còn có tất yếu tồn tại sao? Nguyên lai thiếu uy phủ một mực tồn tại, để hắn cảm thấy nơi này là một ngôi nhà, vẫn luôn bởi vì là có mỹ nương tồn tại a. Hiện tại nàng không tại, La Quân cảm thấy thiếu uy phủ bất quá là một tòa tòa nhà mà thôi. Nơi này vẫn là chúng ta nhà. Tiểu Ngưng an ủi La Quân, nói ra, ta rất ưa thích nơi này, Ba Đồ cũng ưa thích nơi này a. Chúng ta ở trên trời châu, dù sao cũng phải có cái cư trú chỗ, ngươi nói có đúng hay không? La Quân bị Tiểu Ngưng như thế một trấn an, tâm tình cũng là thư sướng rất nhiều. Quản gia Lâm Bá, còn có Bích Nguyệt, Bích Đào đều là người đáng thương. Các nàng cũng ưa thích tại thiếu uy phủ sinh hoạt. La Quân cũng là đưa các nàng xem như chính mình người. La Quân mỗi lần lúc rời đi, đều sẽ lưu lại đầy đủ ngân lượng, hoàng kim đến cho các nàng sinh hoạt. Lâm Bá tuổi tác cũng lớn, dưới gối không có con cái, tự nhiên cũng sẽ không tham ô. La Quân cũng đã nói, nếu như Bích Nguyệt, Bích Đào phải lập gia đình, hắn tuyệt không ngăn, hội cho các nàng đầy đủ phong phú đồ cưới. Bích Nguyệt, Bích Đào đối La Quân đều là vô cùng cảm kích. Thiếu uy phủ, tuy nhiên không có mỹ đường, nhưng cũng vẫn là ngay ngắn rõ ràng. Năm tháng im ắng trôi qua, nhưng cái này địa cầu lại tựa hồ như vĩnh hằng bất biến. Thiếu người nào, nó đều như thế chuyện. Thiếu uy phủ cuối cùng cũng sẽ từ từ thói quen không có nhiếp mị nương thời gian. La Quân cũng đi hướng Hiên Chính Hạo làm qua báo cáo, nói xuống đoạt bảo tiến trình. Hiên Chính Hạo đối những chuyện này cũng không quá quan tâm, nhưng mỗi lần cũng sẽ cùng La Quân uống hai chén. Hiên Chính Hạo vẫn luôn tại tích cực tiến thủ tu luyện, hắn tất nhiên là hy vọng công lực có thể càng tầng lầu. Hắn tuy nhiên một mực không có ra ngoài, nhưng trưởng không toàn bộ Đại Khang hoàng triều, cái này với hắn mà nói cũng là cực lớn ma luyện. Hiên Chính Hạo loại người này cũng là không thể lẽ thường đến suy đoán. Đồng thời, La Quân tìm Tô Yên Nhiên, hắn muốn đi hướng Van Xin thế giới. Cái kia Van Xin thế giới cũng không phải là có thể tự do tới lui, cần dựa vào truyền tống trận mới có thể đi qua. Đương nhiên, như là dựa vào bàn nhược thiên chu loại kia siêu cấp pháp khí, liền muốn đi chỗ nào nhi đều không cần truyền tống trận. La Quân tại thiếu uy phủ đợi 5 ngày sau đó, ước Tô Yên Nhiên đến thiếu uy phủ ăn cơm. Tô Yên Nhiên tại muộn đúng giờ phó ước, nàng một thân tử trang, xinh đẹp phi phàm. Tiểu Ngưng nhìn đến Tô Yên Nhiên tiến thiếu uy phủ lúc, nhịn không được hướng La Quân cười nói, chỉ cần ngươi chịu, nàng có thể là ngươi người nhà. La Quân trợn mắt chừng một cái, nói ra, ngươi càng ngày càng không đứng đắn. Tiểu Ngưng khách khách mà cười. Tô Yên Nhiên sau khi đi vào, cười cười nói, ta cách thật xa, nghe các ngươi thật giống như là tại nói thầm ta. Tiểu Ngưng nói ra, là đang khen tán Tô cô nương ngươi đây, thật sự là càng ngày càng xinh đẹp. Tô Yên Nhiên liền cũng cười một tiếng, nói ra, xinh đẹp có gì hữu dụng đâu, người ta không phải là nhìn không sao. Ha ha ha. Tiểu Ngưng cười to. La Quân mặt mo đỏ ửng, nói ra, Tô cô nương, mời đến. Rượu say hai nóng về sau, La Quân hỏi Tô Yên Nhiên, hắn hy vọng có thể đi hướng Van Xin thế giới. Tô Yên Nhiên nghe nói về sau, nói ra, bây giờ La Quân ngươi cùng Đại Khang hoàng đế chính là tuần trăng mật, hắn có đi hướng Van Xin thế giới truyền tống trận. Ngươi tùy tiện nhắc tới lấy, hoàng còn có thể không đáp ứng ngươi. La Quân cười một tiếng, nói ra, có thể làm giao dịch sự tình, không muốn dùng nhân tình. Tô Yên Nhiên nao nao, sau đó tỉ mỉ nhấm nuốt La Quân câu nói này ý tứ. Sau một lúc lâu, nàng giơ ngón tay cái lên, nói ra, cao kiến. Nàng theo rồi nói ra, ừm, cái kia theo giá thị trường đi, sử dụng một lần truyền tống trận, 3 vạn lượng hoàng kim. Đây không phải ta, cho nên chúng ta còn là dựa theo thiên chỉ các quy củ tới. La Quân nói ra, hoàn toàn không có vấn đề. Tô Yên Nhiên nói ra, cái kia còn có hắn sự tình sao? La Quân nói ra, không, uống rượu đi. Ngày thứ hai, La Quân cùng Tiểu Ngưng tiến về thiên chỉ các bên trong. La Quân giao nộp đầy đủ hoàng kim, nhưng hắn thân thể còn thừa lại hoàng kim lại là không nhiều. Hắn phát hiện có lúc vẫn là đến chứa đựng một chút hoàng kim, liền thuận miệng cùng Tô Yên Nhiên nói ra, ngươi nói, ta dùng một cái thần đan có thể đổi lấy các ngươi nhiều ít hoàng kim. Tô Yên Nhiên sững sờ, nói ra, đại khái có thể đổi 100 vạn lượng hoàng kim đi, mà lại có tiền mà không mua được. Không có người bán, ngươi muốn là bán, chúng ta lập tức cùng ngươi thành giao. La Quân nói ra, tốt, lần sau đến cùng các ngươi đổi. Ta khác không nhiều, đan dược nhiều. Ngươi là siêu cấp thổ hảo. Tô Yên Nhiên nói ra. La Quân cùng Tiểu Ngưng cười ha ha một tiếng. Về sau, hai người liền vận chuyển pháp lực, khu động cái kia truyền tống bát quái trận. Bát quái trận tản mát ra mãnh liệt kim quang, về sau, La Quân cùng Tiểu Ngưng cảm giác được hư không chi thông đạo bị triệt để mở ra. Cuốn mãnh pháp lực bị kéo xuống hư không chi. La Quân cùng Tiểu Ngưng pháp lực điên cuồng tan biến, cái này đi hướng thế giới bao la tan biến pháp lực còn kinh khủng hơn. Về sau không lâu sau, La Quân cùng Tiểu Ngưng trước mắt hư không thông đạo biến mất. Sau đó, trước mắt rốt cục xuất hiện vật thật. Đó là một mảnh rậm rạp rộng lớn rừng rậm. La Quân cùng Tiểu Ngưng dưới chân, còn có cự đại bát quái trận. Bất quá lúc này, dưới chân bát quái trận ngay tại biến mất, sau đó, chỗ có quang mang cũng theo biến mất, hết thảy liền đều khôi phục lại bình tĩnh. Đây là Van Xin thế giới, một cái cùng trời châu, thế giới bao la nổi danh thế giới. La Quân không khỏi cảm thán. Tiểu Ngưng dương mắt, nhìn đến bầu trời xanh thẳm, ánh nắng tươi sáng, liền nói ra, quả nhiên là một mạch tương liên, liền khí hậu, thời gian điểm đều là giống nhau. La Quân nói ra, không sai, xác thực một dạng. Hắn nhìn đến dưới chân trận pháp tuy nhiên biến mất, nhưng là trầm tích ở dưới đất trận pháp vẫn là tồn tại. Mà lúc này, La Quân cùng Tiểu Ngưng pháp lực hao tổn hơn phân nửa. La Quân vội vàng xuất ra thuần dương đan tới. Tiểu Ngưng ăn 300 mai thuần dương đan, liền khôi phục pháp lực. La Quân trực tiếp nuốt 1000 mai, cũng mới miễn cưỡng khôi phục pháp lực. Cái này pháp lực, nếu là chậm chậm khôi phục, ít nhất phải thời gian 10 ngày. Thời gian 10 ngày là nhất định sinh tử, cho nên có thuần dương đan là khác biệt. Về sau, La Quân đem Linh Tuệ Hòa Thượng kêu đi ra. Linh Tuệ Hòa Thượng nhìn khắp bốn phía, không khỏi đại hỉ, nói ra, quả nhiên là Van Xin thế giới, rất tốt, rất tốt, chúng ta rốt cuộc tới. La Quân cùng Tiểu Ngưng nhìn nhau cười một tiếng. La Quân còn nói thêm, hiện tại muốn tìm bảo tàng, liền dựa vào ngươi. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, cái này giao cho Bần Tăng. Bần Tăng đại linh dịch thuật bản nguyên ở chỗ này bảo bối nút bên trong, các loại Bần Tăng đến đại linh dịch thuật, liền có thể càng tầng lầu. chính là tu ra tự tại thể, thành vô công pháp, cái kia cũng không phải là không được. Tiểu Ngưng cười ha ha, nói ra, nhanh nhẹ à, xem ra ngươi vẫn là rất hướng tới trước kia công danh mà. Linh Tuệ Hòa Thượng cười ha ha một tiếng, nói ra, bần tăng đồng thời không quá lớn dục vọng, nhưng có thể hướng về phía trước, vẫn là không hy vọng lui về phía sau. Hắn đồng thời không giấu giếm, cực thẳng thắn. Cho nên La Quân ngược lại càng phát ra tín nhiệm Linh Tuệ Hòa Thượng. La Quân nghĩ tới một chuyện, vừa cười vừa nói, tại thế giới Bao La bên trong người cũng không biết, bọn họ là may mắn dường nào sinh hoạt tại thế giới kia. Mà thế giới Bao La đối với hắn giới tới nói, là bánh trái thơm ngon. Thiên Châu muốn thay thế thế giới Bao La, mà Van Xin thế giới đã từng cũng muốn thay thế thế giới Bao La. Bất quá đáng tiếc, về sau thần đế, Hoa đại đế, Tu La đại đế buông xuống Van Xin thế giới, ngăn cản bọn họ ra tâm. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, bần tăng năm đó ở Van Xin thế giới lúc đợi, vẫn là mấy ngàn năm trước sự tình. Cho nên, bọn hậu bối phát sinh cái gì, bần tăng cũng không hiểu biết. Bất quá lấy bần tăng xem ra, cái kia mấy chục năm trước thần đế bọn người, tựa hồ tu vi còn chưa đủ lấy ứng đối Van Xin thế giới. Cũng không biết là kinh lịch cái gì, mới đưa Van Xin thế giới âm như vỡ nát. Đại khái, bởi vì bản thân cái này là thiên đạo chỗ không cho phép đi. La Quân nao nao, hắn cảm thấy Linh Tuệ Hòa Thượng nói tựa hồ rất có đạo lý. Năm đó thần đế bọn người, tu vi tuy nhiên đã rất là không tệ, nhưng Van Xin thế giới cũng là cao thủ như mây địa phương, bọn họ đến cùng là làm sao vỡ nát đâu? Điểm này, La Quân không nghĩ ra được. Bất quá, đó cũng không phải lúc này hắn cần đau đầu hơn. Không cần quan tâm nhiều, chúng ta vẫn là mau chóng đi tìm bảo tàng đi. La Quân nói ra. Linh Tuệ Hòa Thượng cười một tiếng, nói ra, đúng là nên như thế. Về sau, Linh Tuệ Hòa Thượng chỉ rõ ràng phương hướng. Cái kia bảo tàng địa điểm ẩn nút tại phía tây nam một tòa núi cao chi, bảo tàng giấu kín ở lòng đất phía dưới, đồng thời có mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng trận pháp thủ hộ. Linh Tuệ Hòa Thượng năm đó chính là thiên quân đều muốn nhân vật lợi hại, hắn chỗ bố trí đưa đồ vật, tuyệt đối cường hãn mà thần thái diệu. La Quân cùng Tiểu Ngưng thi triển đại na di thuật, hướng Linh Tuệ Hòa Thượng chỗ nói địa phương bay đi. Chương 1657, đại chiêu vương hướng. Tương thế giới rộng lớn vô biên, La Quân cùng Tiểu Ngưng một đường bay đi, đồng thời dùng thần niệm bắn phá. La Quân cảm giác được ương thế giới cùng Thiên Châu quả nhiên là kinh người tương tự, chỉ là ương thế giới tựa hồ càng lớn, càng thêm rộng rãi, sâu nghiêm. La Quân theo Phó Thanh Trúc chỗ đó hiểu được, tại ương thế giới chính là vương triều tập quyền chế độ. Một chút môn phái đều là một chút tán binh, rất khó có chính thức hành động. Mà tư nguyên đều bị mấy cái đại vương triều chiếm lĩnh, cho nên vương triều chi cao thủ tầng tầng lớp lớp. Tại ương thế giới bên trong có 4 đại vương triều. Mà đáng giá nói chuyện là, tại ương thế giới 4 đại vương triều bên ngoài, ở nước ngoài chi còn có một cái thế lực, vị chi Ly Hận Thiên Cung. Ly Hận Thiên Cung không thuộc về vương triều, nhưng nội bộ cao thủ có thể cùng vương triều sánh ngang. Thêm Ly Hận Thiên Cung cùng 4 đại vương triều lãnh địa cách nhau rất xa, Ly Hận Thiên Cung cũng không có xâm phạm đến bất kỳ vương triều lãnh địa. Cho nên cũng không có vương triều dám đuôi mù đi gây Ly Hận Thiên Cung. Dù sao, 4 đại vương triều kiềm chế lẫn nhau, bảo trì một cái thăng bằng. Nếu là một cái nào đó vương triều công kích Ly Hận Thiên Cung, dẫn đến thăng bằng đánh vỡ, như vậy tai họa ngập đầu hội tùy thời buông xuống. La Quân cũng không muốn quản ương thế giới ân ân oán oán, thị thị phi phi. Có người địa phương có giang hồ, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, mạnh càng có cường thủ. Đi cùng ương thế giới người tranh giành dài ngắn là không có ý nghĩa sự tình. Trước mắt La Quân muốn cầm Linh Tuệ Hòa Thượng bảo tàng, sau đó cùng ương thế giới bái bai. Một đường thi triển đại na di thuật, ở trên không, La Quân càng có thể cảm nhận được biến ảo khôn lường khí rồi dạo, thừa số, từ trường nhấp nhô lao nhanh. Phải nói, tại rất nhiều thế giới chi, thế giới Bao La là linh khí ít nhất một cái thế giới. Mà tại thời cổ, thế giới Bao La là linh khí thứ nhất rồi dạo. Về sau thiên đạo vì bảo vệ thế giới Bao La, cho nên thế giới Bao La linh khí mới cơ hồ bằng không. Thế giới Bao La là một cái thiên hạ vô ma thế giới. La Quân cùng Tiểu Ngưng rất mau tới đến Linh Tuệ Hòa Thượng nói tới cao sân chỗ, bất quá đến mục đích lúc, ba người đều mập bức. Bởi vì mục đích không có cao thủ, có chỉ là vô tận đại hải. Biển rộng mênh mông, ánh mặt trời chiếu sáng, sóng nước lấp loáng. La Quân ba người dừng lại tại mặt biển hư không. Sau một hồi lâu, La Quân nói ra, "Nhanh nhẹ, ngươi xác định ngươi không có làm sai chỗ?" Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, "Tuyệt sẽ không sai." Tiểu Ngưng thì nói ra, "Này cũng không trách, mấy ngàn năm thời gian, tăng điền biến biển cả, không có cái gì là không thể nào." Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, "Chúng ta đi đáy biển tìm một chút đi." La Quân nói ra, "Ngươi đối cái kia bảo tàng còn có cảm ứng sao?" Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, "Bần tăng đã thoát thai hoán cốt, cho nên chỉ có thể bằng cảm giác tìm. Nhưng là cảm ứng loại hình đồ vật đã toàn không có. Đất này xác di động, ngươi cái kia bảo tàng cũng có khả năng đang di động chi bị nổ tung, sau đó bảo bối toàn bộ tách ra đến biển rộng mênh mông chi." La Quân nói ra. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, "Thật là có loại khả năng này." Tiêu Ngưng thì nói ra, "Cái này biển sâu có mấy ngàn đạo, khí áp rất lớn, đi xuống thời điểm còn nên cẩn thận." La Quân nói ra, "Thử một chút xem sao." Hắn sau đó liền thi triển pháp lực, nhất thời, một tầng kim quang đem ba người bao phủ lại. Bây giờ La Quân, Thiên Nhân Biển đều là không nói chơi. Kim quang kia như tàu ngầm một dạng, cấp tốc hướng phía dưới mau chóng đuổi theo. Chớ xem thường mấy ngàn mét khoảng cách, càng hướng xuống, đến từ đại hải sức nước ép càng khủng bố hơn. La Quân kim quang bao bọc dòng năng lượng chuyển, cấp tốc tiêu trừ những cái kia khủng bố sức nước ép. Lấy La Quân bây giờ công lực, cũng lớn nhất chỉ có thể nhiều đến dưới biển 2 vạn mét khoảng cách. Bất quá còn tốt, rất tốt có 2 vạn mét biển sâu. Này phiến hải vực dưới đáy, ước chừng có 6000 mét sâu. La Quân cùng Tiểu Ngưng còn có Linh Tuệ Hòa Thượng đến tụt cùng bộ. Cái kia dưới đáy dãy núi trồng lên, lại thật giống là một tòa núi lớn. Tại đáy biển này chỗ sâu, cũng còn có một số đáy biển dị thú tới lui. Đồng thời, La Quân lấy thần niệm bắn phá bốn phương tám hướng. Rất nhanh, La Quân lại thu hồi thần niệm. Không có bất kỳ cái gì trận pháp ba động, xem ra Linh Tuệ Hòa Thượng ngươi bảo tàng là không đùa. La Quân dùng ý niệm giao lưu. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, Không, Bần tăng cảm giác được bảo tàng nhất định còn tại. Chẳng qua là ban đầu Bần tăng chôn rất sâu, bây giờ cái này bảo tàng lại tại biển trong, liền càng khó tìm hơn đến. Trong này sức nước ép quá mạnh, nếu là muốn lại vào, chỉ sợ là ta cũng khó có thể tiến lên. La Quân nói ra. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, Bần tăng tuy nhiên cùng bảo tàng lại không cảm ứng, nhưng Bần tăng đã từng tập luyện quá lớn linh dịch thuật. Bần tăng có cảm giác, đại linh dịch thuật tại cái này phạm vi ngàn dặm bên trong. La Quân cùng Kiều Ngưng nhãn tình sáng lên. Vào Bảo Sơn, người nào cũng không muốn tay không mà quay về. Đã có hy vọng, La Quân cùng Tiểu Ngưng còn là muốn tìm được bảo tàng. Linh Tuệ Hòa Thượng còn nói thêm, bảo tàng còn trong lòng đất khoảng 1 vạn mét, La Quân đạo hữu, ngươi có thể đào đất 10 km sao? La Quân nói ra, nếu là ở đất bằng, đào đất 10 km còn miễn cưỡng có thể làm. Nhưng tại đáy biển này chi, ta làm không được a. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, cho nên, hiện tại chúng ta còn cần đi trước, tìm kiếm được ngũ hành đào đất phủ, hay là am hiểu đào đất pháp khí. Vân vân. La Quân nói ra, tốt, đi. La Quân cũng không dài dòng, hắn ở chỗ này lưu lại dấu ấn tinh thần, sau đó liền nhất phi trùng thiên. Trong nháy mắt, ba người rời đi biển sâu, lần nữa đến mặt biển. Kim quang bao bọc triệt hồi, La Quân ba người thân thể không có nhiễm đến nhất hải nước. Muốn tìm tới ngũ hành đào đất phủ dạng này phủ, đạt được ương thế giới phồn hoa khu vực đi. La Quân trầm ngâm nói, ương thế giới bên trong, vương triều tập quyền, cao thủ như mây, nhất định cũng có bán phủ hoặc là pháp khí thương hội. Tiêu Ngưng nói ra, ngươi ý là, cùng loại thiên chỉ các như thế tồn tại, đúng hay không? La Quân nói ra, không sai. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, Bần tăng đi nghỉ trước, chuyện còn lại liền lặng chờ đạo hữu tin lành. Hắn hận không thể suốt ngày đều ngâm mình ở Huyền Hoàng Thần Quốc hạt giống bên trong. La Quân cũng không ngăn cản, các loại Linh Tuệ Hòa Thượng tiến vào Huyền Hoàng Thần Quốc hạt giống bên trong về sau, La Quân cùng Tiểu Ngưng phân biệt rõ ràng phương hướng, sau đó hướng phía đông bay đi. Bốn đại vương triều, tập quyền quản lý, chia làm đông nam tây bắc, cách biển mà trị. Mỗi một cái vương triều cương vực là cực kỳ rộng lớn, chính là phía đông đại triều vương triều, chiếm diện tích đạt tới 12 triệu km vuông. La Quân cùng Tiểu Ngưng muốn đi phương tiện là đại triều vương triều. La Quân cùng Tiểu Ngưng rất nhanh tới đại triều vương hướng lãnh địa hư không. Ừm. La Quân cùng Tiểu Ngưng nhất thời bị kinh ngạc, bởi vì hai người phát hiện, tại đại triều vương hướng hư không ngàn mét khoảng chừng chỗ, lại có trận pháp ba động. Cái kia trận pháp đồng thời không cường đại, nhưng lại có giám thị tác dụng. Rộng lớn như vậy cương vực, thế mà toàn bộ bố thành trận pháp, cái này cần muốn cường đại cỡ nào tư nguyên mới có thể tạo điểm này. La Quân không khỏi cảm khái. Thủ bút này, Thiên Châu đều muốn khí phái nhiều. Đồng thời, La Quân cũng minh bạch. Đại triều vương hướng cái này cách làm, cùng thế giới bao la bên trong trải rộng lạc giám sát, cả mạ giặt là một cái nguyên lý. Chỉ bất quá, thế giới bao la tại một chút vắng vẻ khu vực, luôn luôn không có cách nào toàn phương vị giám sát. Nhưng là cái này trận pháp lại là có thể làm được. Cũng là nói, tại đại triều vương triều là càng không có cá nhân tư ẩn. Làm cái gì? Tiểu Ngưng hỏi La Quân. La Quân trầm ngâm một cái chớp mắt, nói ra, ta lấy Huyền Hoàng dịch vì chìa khóa, lặng lẽ sẽ mở một đầu lỗ hổng, sau đó thần không biết, quỷ không hay đi vào. Bất quá, ta đoán chừng trong này giám thị rất nghiêm, bình thường người là không thể tùy tiện bay loạn. Chúng ta tìm tới phồn hoa khu vực, như đại triều vương hướng thủ đô, sau đó lại đi vào. Tiểu Ngưng nói ra, tốt. Hai người bây giờ là kẻ tài cao gan cũng lớn, tuy nhiên cái này đại triều vương hướng giám thị nghiêm mật, nhưng bọn hắn cũng không có quá mức cố kỵ. Muốn khóa chặt đại triều vương hướng thủ đô cũng không khó. Quan Vương tinh thần phân chấn vận, có thể tìm tới thủ đô. La Quân cùng Tiểu Ngưng đi vào đại triều vương hướng thủ đô hư không, sau đó lấy Huyền Hoàng dịch vì chìa khóa, lặng yên mở ra một đầu lỗ hổng. Một giây sau, hai người xuyên thẳng qua đi vào, liền trực tiếp dừng chân đến một chỗ yên lặng đường đi đằng sau. Đại triều vương hướng thủ đô tên là Đại Triều phủ. Đại triều trong phủ kiến trúc rộng rãi khí phách, La Quân cùng Tiểu Ngưng phục thị đồng thời không đặc dị, cho nên trực tiếp xuất hiện tại đường đi. Nơi này quả nhiên là cổ nhân phong mạo, nhưng loại này phong mạo cùng phim điện ảnh và truyền hình bên trong biểu hiện ra lại có khác biệt lớn. Phim điện ảnh và truyền hình bên trong chỉ là hình, mà ở trong đó rất nhiều chi tiết mới khiến cho người cảm thấy, nguyên lai cổ nhân chính là như vậy à. Hai bên đường phố cửa hàng san sát, ánh sáng mặt trời nhàn nhạt vẩy vào cục gạch lục ngói hoặc là cái kia nhan sắc tươi đẹp lầu các mái cong chi, cho trước mắt cái này một mảnh phồn thịnh đại triều phủ đường đi tăng thêm mấy phần rực rỡ và ý thơ. La Quân cùng Tiểu Ngưng tùy ý tại nhộn nhịp đường cái rong chơi lấy, dưới chân một mảnh nhẹ nhàng. Cái kia đột ngột hoành ra mái cong, cái kia thật cao tung bay cửa hàng bảng hiệu cơ sĩ, cái kia lăn tăn mà đến xe ngựa, cái kia như nước chảy người đi đường, cái kia từng trường không màng danh lợi hài lòng vẻ mặt vui cười. Tất cả không có ngoại lệ làm nổi bật ra đại triều vương hướng dân chúng đối với mênh mông thịnh thế tự đắc vui. La Quân cùng Tiểu Ngưng tại đường đi xuyên thẳng qua, đồng thời, La Quân thần niệm bốn phía bắn phá, bắt đầu tiếp nhận như hải như nước thủy triều tin tức. Đây là thần thông giả chỗ lợi hại, La Quân rất nhanh đến mức đến rất nhiều tin tức. Như, đại triều phủ quy củ nghiêm nghiêm, bất kỳ người nào đều không được tự mình phi hành. Tất cả tu sĩ, cao thủ đều phải đăng ký tạo sách, kẻ trái lệnh trảm. Đại triều phủ hoàng đế gọi là đường bá triều được xưng là đường đế, tu vi thâm bất khả trắc. Tại đại triều vương hướng bên trong, tất cả cao thủ đều muốn bị đại triều vương hướng hợp nhất, kẻ phản nghịch giết không tha. Hoàng tộc chi cũng là quy củ nghiêm nghiêm, cách mỗi 10 năm, hoàng tộc tử đệ có thể khiêu chiến hoàng đế đương triều, chỉ cần thủ thắng, liền có thể trở thành hoàng đế. Mà đường bá triều đã làm chỉnh một chút 50 năm hoàng đế. Đại triều vương hướng cảnh nội, vô luận tu vi cao bao nhiêu, nếu như muốn phi hành chỉ có hai cái biện pháp, một là có thể lấy được thận bay ti thần phi lệnh, hai là xuất tiền lấy tia chớp ti cung cấp phi hành pháp bảo. Tại đại triều vương hướng bên trong, tia chớp ti trải rộng toàn bộ vương triều. Phi hành giá cả cũng không đắt đỏ, bình thường dân chúng đều có thể hưởng thụ. Muốn lấy tia chớp ti phi hành pháp bảo, nhất định phải có nghiêm ngặt lương dân chứng, đồng thời phải đi qua nghiêm mật kiểm tra. Điểm này, giống như là thế giới bao la bên trong công ty hàng không một dạng. La Quân đạt được rất nhiều tin tức, biết rõ đại triều vương hướng tập quyền cực kỳ khủng bố. Đồng thời, La Quân cũng tìm tới mình muốn tìm đồ. Chương 1658, vượt ngoại tứ kiệt. La Quân hiểu được, tại Đại Chiêu Vương hướng tàn khốc thống trị phía dưới, vẫn còn có một cái siêu thoát ra khỏi trần thế tồn tại. Này Lưu Dữ đang gọi là Lục Diệp Sẽ, Lục Diệp chiếu cố chủ gọi là Ngông Chín Nương. Ngông Chín Nương tuổi tác rất lớn, nghe nói nàng là Đại Chiêu Vương hướng đời thứ nhất khai quốc hoàng đế thế tử, cũng là lúc đó hoàng hậu. Về sau Ngông Chín Nương mở như thế một nhà Lục Diệp Sẽ, kinh doanh thiên hạ sinh ý, già trẻ không gạn. Mà Đại Chiêu Vương hướng cũng một mực dễ dàng tha thứ Lục Diệp Sẽ, Lục Diệp sẽ trở thành các tu sĩ một cái ngoài vòng pháp luật chi địa. Qua nhiều năm như thế, Lục Diệp hội thực lực cũng là tương đương khủng bố. Chính là Đại Chiêu Vương hướng muốn đối Lục Diệp sau đó tay, vậy cũng phải thật tốt cân nhắc một chút. La Quân chỗ giải Lục Diệp sẽ cùng Thiên Châu Thiên Trì các là không có sai biệt. Ngay sau đó, La Quân rất nhanh cùng Tiểu Ngưng đi vào Lục Diệp hội tổng bộ. Đó là một tòa rộng rãi đại điện, bốn phía đại điện, cổ thụ che trời, cây xanh râm mát, tường đỏ ngói vàng, kim bích huy hoàng. La Quân cùng Tiểu Ngưng theo Sơn Sơn đại môn tiến, liền có tỷ nữ đón lấy. Tiến vào Sơn Sơn đại môn, vốn là hoa viên. Trong hoa viên, cầu nhỏ nước chảy, khúc hành lang quay về, chim hót hoa nở, ánh nắng tươi sáng. Hoa viên khúc kính tĩnh mịch, liền giống như đến hoàng cung ngự hoa viên. Có đại sinh ý muốn làm. La Quân vào cửa thời điểm, đối với cái kia tỷ nữ nói như sau 6 cái chữ. Sau đó cái kia tỷ nữ liền ngầm hiểu, mang theo La Quân cùng Tiểu Ngưng tiến hậu điện lầu cắt chi. Cái kia lầu cắt cũng là giường cột chạm trổ, khí phái phi phàm. Tại lầu cắt chi, đàn hương đốt, pha trộn lượn lờ, thấm vào ruột gan. La Quân cùng Tiểu Ngưng ngồi xuống về sau, cái kia tỷ nữ nói ra, hai vị khách quý đợi chút. Tỷ nữ sau khi nói xong liền lui xuống đi. Lục Diệp biết lái thuận tiện đại môn, làm thiên hạ sinh ý vốn là mỗi cái tiến Lục Diệp hội người đều muốn cung cấp một cái tụ linh đan, nhưng giữ cửa tỷ nữ, bọn hạ nhân cũng đều là kinh nghiệm phong phú, có thể con mắt tinh tường. Cho nên cái kia tỷ nữ gặp La Quân cùng Tiểu Ngưng khí độ, liền biết hai người này chính là bất phàm hạng người. Liền dứt khoát đem hai người đưa vào tới. Có thể tại Đại Chiêu phủ Lục Diệp hội tổng bộ chờ đợi tỷ nữ, tuyệt đối là có kiến thức. La Quân cùng Tiểu Ngưng không có đợi bao lâu, rất nhanh bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Về sau, một tên áo đen lão giả đẩy cửa vào. Ông lão mặc áo đen này dáng người gầy gò, ánh mắt như điện, hắn hai mắt cho người ta một loại sắc bén cảm giác. Toàn thân phía dưới đều phát ra cái này một loại giữ kín như bưng khí tức. La Quân quét mắt một vòng, lập tức đem ông lão mặc áo đen này nhìn thấu. Cựu trọng thiên sơ kỳ thực lực. La Quân tâm lập tức có một cái ấn tượng. Lão giả này, bất quá là Lục Diệp hội một cái quản sự. Lão giả gọi là Huyền Bá. Huyền Bá tại Lục Diệp sẽ đợi lâu, uy nghiêm cực lớn, quả thực là không giận tự uy. Huyền Bá hai chữ này, tại toàn bộ Đại Chiêu trong phủ, vậy cũng là có phân lượng. Nhiều ít quan to quyền quý gặp Huyền Bá, đều muốn cung cung kính kính, hô một tiếng ra. Cho nên Huyền Bá đi vào thời điểm, là có chút ở trên cao nhìn xuống. Nhưng là giờ này khắc này, hắn bị La Quân quét mắt một vòng. Cái nhìn kia phía dưới, nhất thời có loại toàn thân bị nhìn thấu cảm giác. Cao thủ. Huyền Bá tâm kinh hãi, hắn lập tức biết, trước mắt đối với tuổi trẻ phu phụ, riêng là cái này nam tử trẻ tuổi chính là tuyệt đối cao thủ khủng bố. Ừm. Huyền Bá thầm nghĩ, Đại Chiêu phủ rất nhiều cao thủ, ta đều có ấn tượng. Người trẻ tuổi kia, như thế lạ lẫm, rốt cuộc là ai? Huyền Bá mặc dù tốt, nhưng lại bất động thanh sắc. Lục Diệp lại là làm ăn, không thích hợp lời nói quá nhiều, cũng không thích hợp hỏi quá nhiều. La Quân cũng là dựa vào Lục Diệp biết cái này loại dư luận, mới như vậy trắng trợn tìm đến. Không biết hai vị xưng hô như thế nào. Huyền Bá sau đó mỉm cười, nói ra. La Quân từ tốn nói, cái này không cần phải nói đi. Huyền Bá nao nao, liền nói ra, lão hủ bất quá là tùy tiện hỏi một chút, hai vị không muốn nói, lão hủ từ không miễn cưỡng. La Quân nói ra, ta muốn một vật, không biết Lục Diệp hội có hay không. Huyền Bá nói ra, dưới chân muốn cái gì? La Quân nói ra, ta cần một kiện có thể đào đất mấy vạn mét pháp khí. Huyền Bá nhìn La Quân liếc một chút, lòng hắn lóe qua nghi hoặc, nhưng lại cuối cùng cái gì đều không hỏi, chỉ nói là nói, ta hội thật có dạng này pháp khí, gọi là hóa sát đá. Chỉ là không biết, dưới chân nguyện ý cho ra cái dạng gì đại giới. Ngang cấp pháp khí, ta có thể dùng hai kiện đến đổi. La Quân nói ra. Huyền Bá nói ra, trong thiên hạ này, có thể đào đất pháp khí cũng không nhiều. Cho nên cho dù là ngang cấp pháp khí hai kiện, cũng là đổi không đi ta hội hóa sát đá. La Quân khẽ nhíu mày, nói ra, loại pháp khí này, nói cho cùng cũng có chút gà mờ. Công lực cao giả, mình có thể đào đất. Huyền Bá nói ra, nhưng có lúc nó lại phi thường hữu dụng. Như bây giờ, La Quân không khỏi thầm nghĩ, những thứ này làm ăn người, quả nhiên từng cái đều là cáo giả. Lúc trước Tô Yên Nhiên cũng là đem lão tử hố sửng sốt một chút, lại thêm 10 cái thần đan, không nguyện ý tính toán. La Quân lôi kéo Tiểu Ngưng đứng dậy, nói như vậy, thành giao. Huyền Bá lập tức cười tủm tỉm nói ra. Sau đó, La Quân dùng hai kiện không sai biệt lắm phẩm chất pháp khí, còn có 10 cái thần đan, rốt cục đổi lấy hóa sắt đá. Về sau, La Quân cùng Tiểu Ngưng ra Lục Diệp Sẽ. Cái kia hóa sắt đá thật là một khối rượu thạch đầu, tảng đá kia, toàn thân đen như mực, giống như trứng gà thạch. Lớn nhỏ cỡ nắm tay. Hóa kim trong đá có rượu nguyên làm tồn tại, sau đó bị luyện khí sư dùng trận pháp thối luyện qua. Tại pháp lực thôi vận phía dưới, hóa sắt đá hình thành nguyên tố thật có gặp đất dung đất, gặp thạch dung thạch công hiệu. Ngũ hành đào đất phù là La Quân hạ chi tuyển, có bực này đào đất pháp bảo, có thể không hạn lần sử dụng, tự nhiên là muốn tốt hơn nhiều. Hết thể tiến triển cũng rất thuận lợi. Sau đó, La Quân mang theo Kiều Ngưng dùng huyền hoàng dịch vỡ ra hư không trận pháp lỗ hổng, sau đó nhất phi trùng thiên mà đi. Đang bay ra đi trong nháy mắt đó, La Quân rõ ràng cảm giác được Đại Chiêu phủ trận pháp bị kinh động. Bất quá La Quân cũng lười quản, cùng Tiểu Ngưng cùng một chỗ đại na di thuật thi triển ra, trong nháy mắt tại ở ngoài mấy ngàn dặm. Hai người lần nữa đi vào trước đó mặt biển. Tiểu Ngưng nói ra, Lục Diệp có thể hay không đem chúng ta tìm hóa sắt đá việc này báo cho Đại Chiêu phủ hoàng đế a? La Quân nói ra, Lục Diệp sẽ mở cửa làm ăn, điểm ấy phẩm đức nghề nghiệp có lẽ vẫn là có. Bất quá cũng khó đảm bảo bọn họ không biết đối chúng ta điều tra, nhưng muốn đến bọn họ cũng điều tra không ra thứ gì. Chúng ta tìm bảo tàng, lập tức rời đi, quản hắn người ở đây có ý nghĩ gì đây? Tiểu Ngưng nói ra, cũng đúng. Lần này, La Quân cùng Tiểu Ngưng lần nữa chui vào Thâm Hải Chi. La Quân trước vận chuyển kim quang bao bọc mang theo Linh Tuệ Hòa Thượng, Tiểu Ngưng bốn phía tìm kiếm. Bây giờ, Linh Tuệ Hòa Thượng cũng là dựa vào cùng đại linh dịch thuật một điểm huyền diệu liên hệ đến tìm kiếm phần này bảo tàng. Tại đáy biển ngang dọc tới lui, chuyển rời mấy lần. Một giờ sau, Linh Tuệ Hòa Thượng rốt cuộc tìm được chính xác điểm. Hắn hưng phấn nói ra, là nơi này. Bây giờ La Quân, Tiểu Ngưng chứa đựng một hơi, có thể sống tầm 10 năm. Cho nên tại biển đợi, cũng là không hề có một chút vấn đề. Tìm đến địa điểm, La Quân liền xuất ra hóa sát đá. Tại La Quân chuẩn bị thôi vận hóa sát đá, đi chui xuống lòng đất thời điểm, một loại vi diệu cảm giác truyền vào La Quân trong lòng. La Quân nhất thời bị kinh ngạc. Làm sao? Tiểu Ngưng lập tức phát giác được La Quân biến hóa. Hai người là ý niệm giao lưu. Chúng ta bị người chằm chằm. La Quân nói ra. Lục Diệp hội người. Tiểu Ngưng nói ra. Không biết, đi trước. La Quân liền lập tức hướng mới bơi đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, rất nhanh tới mặt biển chi. Cái này thời điểm đã là mặt trời chiều ngã về tây, chân trời thải hà giống như bị máu nhuộm. Mặt biển, một mảnh yên tĩnh. Người nào? Lan ra đến. La Quân nhìn khắp bốn phía, đột nhiên một tiếng quát chói tai. Vừa dứt lời âm, cái kia trong nước biển lập tức lên ba động. Sau đó, bốn bóng người xuất hiện. Bốn người này, tất cả đều là tuổi tác lão giả. Từng cái uy nghiêm sâu đậm, pháp lực cũng đều là thâm bất khả trắc. Riêng là coi là bài lão giả tóc trắng kinh khủng nhất, xem ra đã là hư tiền cảnh tu vi. Lão giả tóc trắng này tóc bạc mặt hường hào, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, một đôi mắt như hàn dạ đá lạnh ngôi sao, nhìn một chút, khiến người ta như rơi a tị địa ngục. Các ngươi là ai? La Quân trầm giọng nói ra. Lão giả tóc trắng từ tốn nói, ta chính là Vũ Tu, ba vị này là Ngô huynh đệ, Ngô huynh đệ bốn người, được xưng vực ngoại tứ kiệt. Sau đó còn lại ba người phân biệt nói ra, Vũ Ngọn Núi, Vũ Không, Vũ Tĩnh. Ta tựa hồ không biết bốn vị a. La Quân không chút kinh hoàng, từ tốn nói. Vũ Tu từ tốn nói, dưới chân không biết chúng ta, cái này rất bình thường. Nhưng chúng ta lại là phụng mệnh theo đuổi giết hai vị. Ồ. La Quân nói ra, phụng người nào mệnh? Vũ Tu nói ra, chẳng lẽ dưới chân quên, ở trên trời châu, dưới chân lại nhiều lần đi Vũ Hóa Môn tàng chân các trộm cắp. Chúng ta chính là Vũ Hóa Môn mời về thật thần. Lần này, Vũ Hóa Môn chí tôn hạ lệnh, để huynh đệ chúng ta bốn người đến đây truy sát hai vị. La Quân cùng Tiểu Ngưng nhất thời bị kinh ngạc, vạn không nghĩ tới Vũ Hóa Môn thế mà nhanh như vậy tìm tới chính mình. Xem ra Vũ Hóa Môn quả nhiên vẫn là làm chuẩn bị. La Quân trong lòng không sai, cũng biết, về sau phiền phức sẽ rất nhiều. Cái này xem như đem thần tộc, còn có Vũ Hóa Môn đều đắc tội thảm. Cùng trời cao tông quan hệ cũng không lớn tốt, chính mình cửu nhân tựa hồ là càng ngày càng nhiều. Bốn người này một đường đuổi theo, chắc hẳn thân thể cũng có đan dược, mới có thể nhanh như vậy khôi phục công lực. La Quân ám đạo. Hắn sau đó cười một tiếng, nói ra, tức là như thế, cái kia bốn vị còn nói lời vô dụng làm gì, động thủ đi. Vũ Tu nói ra, chúng ta đồng thời không muốn động thủ. Ồ. La Quân nói ra. Vũ Tu nói ra, dưới chân hẳn là đang tìm truyền thuyết chi trùng hoàng bảo tàng a. Người đây đều biết. La Quân nói ra. Vũ Tu nói ra, trùng hoàng bảo tàng, thiên hạ có tên. Không nghĩ tới, lại là giấu tại một chỗ như vậy, quả nhiên là đầy đủ khiến người ta ra ngoài ý định. Dưới chân chỉ cần chịu để cho chúng ta bốn người cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào cái kia trùng hoàng bảo tàng, chúng ta nguyện ý giúp trợ dưới chân tiêu trừ cùng Vũ Hóa Môn ân oán. La Quân trầm mặc đi xuống. Vũ Tu gặp La Quân tựa hồ tại cân nhắc, lập tức rèn sắt khi còn nóng, nói ra, trong thiên hạ sự tình tốt, không thể bị một người. Thật lớn như thế bảo tàng, chúng ta chưa đều, cái kia cũng đều là dùng mãi không hết. Chương 1659, tạo hóa thiên quan lô. Vũ Tu tiếp tục nói, mọi người kiếm củi đốt diễm cao, nếu là dưới chân tổng là muốn đem cái dạng gì chỗ tốt đều một người đến, đó là sẽ tao ngộ tai vạ bất ngờ a. La Quân nói ra, như thế không sai, ta người này cũng không phải lòng tham không đáy hạng người. Như vậy đi, bảo tàng 6 người chia đều, các ngươi thấy thế nào? Vũ Tu bọn người mắt hiện lên vẻ vui mừng, nói ra, vậy rất tốt. La Quân còn nói thêm, ta là có thành ý, bất quá, ta như là đã đáp ứng. Các ngươi phải chăng cũng cần phải biểu hiện ra một chút thành ý đến đâu? Vũ Tu nói ra, đó là tự nhiên. Dưới chân muốn như thế nào thành ý? La Quân nói ra, các ngươi bốn người cùng một chỗ, ta không yên lòng. Vạn nhất đi tìm hot chờ đợi khi tìm được bảo tàng, các ngươi bốn người cùng một chỗ ra tay. Vậy ta cùng ta bạn lữ chẳng lẽ không phải muốn chết không táng sinh chi địa? Ta muốn hai người các ngươi bây giờ trở lại Thiên Châu đi. Chỉ muốn trở về hai cái, chúng ta lập tức đi lấy bảo bối. Vũ Tu bốn người nhất thời ngẩn ngơ, lại là không nghĩ tới La Quân hội đưa ra dạng này yêu cầu tới. La Quân cười mỉm nhìn lấy bốn người này. Vũ Tu cùng nhị đệ Vũ Ngọn Núi liếc nhau, sau đó, Vũ Tu mắt lóe qua rét lạnh sắc ý, nói ra, xem ra, dưới chân là muốn ép chúng ta ra tay. La Quân cười ha ha, nói ra, rõ ràng đầy mình cướp gà trộm chó, lại cùng ta nói về đạo lý tới. Muốn đánh đánh, càng muốn cái này hứa nói nhảm nhiều. Tới đi, để ta linh giáo một chút các ngươi vực ngoại tứ kiệt lợi hại. Hắn sau đó liền đem chính là hồng quang cũng phóng xuất ra. Nhất thời, La Quân bên này cũng là lấy tam đối bốn, nhân số cũng không có quá lớn thế yếu, không biết tự lượng sức mình. Vũ Tu lạnh hừ một tiếng, đó lấy thứ minh đệ đồng loạt ra tay. Bốn người bọn họ cộng đồng tế luyện một kiện pháp khí, gọi là Tạo Hóa Thiên Quang Lô. Lúc này, cái kia Tạo Hóa Thiên Quang Lô tế ra, La Quân liền gặp nhất tôn cự đại lô đỉnh bao bọc tại bầu trời chi. Trong chớp mắt, cái này lô đỉnh đem trọn cái thương khung bao phủ lại. Tứ hải chi thủy, thiên địa chi vật toàn bộ đều tại cái này cự đại lô đỉnh chi. Bên trong thiên địa, đen kịt một màu. Đen nhánh chi, nồng đậm sương mù màu trắng pha trộn vây quanh. Mà Vũ Tu tứ huynh đệ phân bốn cái phương vị đem La Quân cùng Tiểu Ngưng vây quanh. Lấy Vũ Tu cầm đầu, Vũ Tu phát động tạo hóa lĩnh vực. Tạo hóa thiên quang lô vốn là nhất trọng lĩnh vực, mà tạo hóa lĩnh vực là lĩnh vực chi lĩnh vực. La Quân cùng Tiểu Ngưng, còn có chính là Hồng Quang nhất thời cảm nhận được chỗ kinh khủng. Bốn phía hết thảy vật chất, quy tắc, từ trường, toàn bộ đều là thuộc về tạo hóa lĩnh vực. La Quân ba người nhất thời cảm thấy tứ cố vô thân. Đại hỏa diễm thuật, La Quân cấp tốc phát chiêu. Lập tức, vô cùng địa ngục chi hỏa ầm ầm bốc cháy lên. Toàn bộ tạo hóa lĩnh vực bên trong, toàn bộ đều là cuồng bạo địa ngục chi hỏa. Cái này địa ngục chi hỏa đem cái kia nhân luân chi khí đốt cháy đến xì xì rung động. La Quân cùng Tiểu Ngưng, còn có chính là Hồng Quang lập tức cảm giác được tựa hồ có thể trưởng khống quy tắc, từ trường phần tử chờ một chút hết thảy vật chất. Đáng giận. Vũ Tu bọn người đối cái này địa ngục chi hỏa cảm thấy cực không thoải mái. Vũ Tu xuất thủ trước, tạo hóa vô cùng, viễn cổ bốn thú công sát. Vũ Tu pháp lực thúc động. Sau đó, theo La Quân bốn người bọn họ phương hướng xuất hiện bốn con dị thú. Mỗi một con dị thú đều là đến từ viễn cổ, có liệt diễm kim thú, hỏa kỳ lân, tranh thú, phi thiên lang. Bốn đầu hung mãnh thần thú, mỗi một đầu đều như một ngọn dãy núi lớn nhỏ. Bọn họ mở ra huyết buồn đại khẩu, đem tất cả địa ngục chi hỏa đều hút vào bụng. Ừm. La Quân lập tức thôi động pháp lực, địa ngục chi hỏa càng thêm tràn đầy. La Quân liền muốn đem cái này bốn đầu thần thú cho phần sát mà chết. Nhưng là lập tức, La Quân minh bạch Vũ Tu dụng ý tại bốn đầu hung manh thần thú bụng chi, đều có một khối tạo hóa thạch. Tạo hóa thạch đem địa ngục chi hỏa hấp thu đi vào. Mặc cho La Quân như thế nào thôi động pháp lực, địa ngục chi hỏa đều không tránh thoát tạo hóa thạch. Thì ra là thế. La Quân minh bạch về sau, mắt cũng không chớp. Hắn cấp tốc tế ra đại kim đan. Đại kim đan tại thiểm điện chi hóa thành một miệng kim quang cự kiếm. La Quân pháp lực cuồng mãnh vận chuyển, kim quang này cự kiếm vang một tiếng, trực tiếp đem cái kia hỏa kỳ lân chém giết thành phấn vụn. Đồng thời, La Quân huy động kim quang cự kiếm, tạo hóa kiếm quyết. Trong nháy mắt, ngàn đạo kiếm quang ở trên không hình thành, mỗi một đạo đều hung hãn vô cùng, sau đó chém tới hắn ba con thần thú. Tiểu Ngưng lúc này cũng không phải ăn chay, nàng lập tức vận chuyển ra cổ lôi phủ. Cự đại lôi chỉ xuất hiện, cái này lôi chỉ chi, trong nháy mắt vận chuyển ra vạn cái lôi long tới. Lôi long tại tạo hóa lĩnh vực bên trong ngang dọc lao nhanh, không ngừng va chạm, gào thét, liền muốn đem cái này lĩnh vực xé rách ra một đầu lỗ hổng tới. Chính là Hồng Quang thì là thi triển ra luân hồi bản đến, cái kia luân hồi bản luân hồi chi lực phát ra, vì hắn công thành chiếm đất. La Quân muốn chém giết còn lại ba con thần thú lúc, Vũ Tu xuất thủ lần nữa. Mà Vũ Ngọn Núi ba người thì cùng Tiểu Ngưng còn có chính là Hồng Quang chém giết. Tiểu Ngưng mặc dù là tầng 10 sơ kỳ, nhưng nàng tập luyện Chư Thiên Vạn Long luyện giới thuật, giờ phút này cũng là mạnh mẽ vô cùng. Song phương chiến đến khó phân thắng bại, không tướng dưới. La Quân cùng Vũ Tu liên tục giao thủ, Vũ Tu khống chế tạo hóa thiên quang lô, diễn biến ra vô cùng thế giới, vô cùng lực lượng tới. Hắn liền vận chuyển ngàn tòa tạo hóa sơn đem La Quân kim quang kiếm ngăn cản. Tạo hóa, cái gì gọi là tạo hóa? Tạo hóa chính là ngàn vạn biến hóa. Chỉ cần Vũ Tu có thể tưởng tượng ra đến, cái này tạo hóa thiên quang lô có thể hoàn thành hắn tưởng tượng. Tạo hóa chi, ta tức là thần, thần nói, phải có ánh sáng, sau đó có ánh sáng. Thần nói, muốn ngươi chết, tử vong liền là buông xuống. Ầm ầm. Theo Vũ Tu chú ngữ đọc, tạo hóa trong lĩnh vực hết thảy phát sinh biến hóa. Vốn là quang mang vạn trượng, đột nhiên, chỗ có quang mang hóa thành ăn mòn hắc khí. Ừm. Tiểu Ngưng lập tức cảm nhận được nàng vạn cái lôi long bị loại này hắc ám chi khí ăn mòn. Mà lại, nàng cảm thấy độc. Những thứ này tử vong chi khí nhuộm dần đến lôi long thân thể, tương đương với cũng nhuộm dần đến trong cơ thể nàng. Không tốt. Tiểu Ngưng kinh hô. Nàng cảm giác được thân thể đang phát sinh biến hóa. Vũ Tu bạo giống một tiếng, để còn lại ba vị huynh đệ trợ giúp hắn cùng một chỗ thi triển tạo hóa chi lực. Sau đó loại này hắc ám chi khí càng thêm mãnh liệt, thật liền như tử thần hàng lâm. Chính là Hồng Quang đồng thời cũng cảm giác được loại biến hóa này. Tất cả luân hồi chi lực đều bị hắc ám chi khí ăn mòn, liền luân hồi bản cũng thay đổi thành màu đen. Chân hắn cũng bắt đầu biến hóa, thành màu đen. Đây là không thể ngăn cản, không thể ngăn cản. Tiểu Ngưng, còn có chính là Hồng Quang, các nàng lòng bàn chân cũng bắt đầu biến thành đen. Loại này hắc ám chi khí dần dần xâm nhập, rất nhanh, các nàng chân cũng bắt đầu biến thành đen. Có thể suy ra, một khi toàn thân biến thành đen, liền là tử vong thời điểm. Liền Tiểu Ngưng cổ lôi phủ cũng tại từng bước biến thành đen. Cái này tạo hóa chi quang lợi hại, khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Bất quá lúc này, có một cái ngoại lệ, đó là La Quân. La Quân thân thể không có bất kỳ biến hóa nào, cái kia vô cùng tử vong chi khí xâm nhập đến La Quân thân thể, La Quân lại là không hư hao chút nào. Vạn trượng lôi đỉnh hắn đều chịu đựng được, tử vong chi khí lại như thế nào? La Quân cũng không nhiều lời, hắn trong nháy mắt phóng thích biển linh hồn. Biển linh hồn lần này không có đại diện tích mở rộng ra ngoài, mà chính là chăm chú đem Tiểu Ngưng, chính là Hồng Quang bao trùm. Linh hồn lốc xoáy quyển giết đi qua, sau đó liền đem những cái kia tử vong khí tức rào sát đến sạch sẽ. Tiểu Ngưng cùng chính là Hồng Quang lập tức cảm giác thân thể dễ chịu, luân hồi bản cùng cổ lôi phù cũng khôi phục như lúc ban đầu. Cho ngươi toàn bộ hút. La Quân cảm nhận được tử vong chi khí chính là biển linh hồn tốt thuốc bổ. Ngựa lớn diện tích phóng thích biển linh hồn. Trong một chớp mắt, toàn bộ tạo hóa lĩnh vực bên trong bị biển linh hồn tràn ngập. Biển linh hồn chi, vô số lốc xoáy cuốn giết, liền giống như là hắc ám vũ trụ chi, đâu đâu cũng có vũ trụ hắc động mở dạng. Cái này biển linh hồn nguyên lý, ảo ý liền như là vũ trụ mênh mông. Linh hồn lốc xoáy đem cái kia tử vong chi khí toàn bộ rào sát đi vào, sau đó xoắn thành phấn vụn, làm biển linh hồn chất dinh dưỡng. Linh hồn cùng tử vong, vốn là chặt chẽ không thể tách rời. Vũ Tu bọn người hoảng sợ. Vũ Tu tứ huynh đệ bằng vào chiêu này tạo hóa chi quang, không biết vỡ nát nhiều ít chư thiên cao thủ, bây giờ lại tại La Quân trước mặt ăn lớn như vậy thua thiệt. Cái này tứ huynh đệ làm sao có thể đầy đủ không kinh hãi? Làm sao có thể, ta một chiêu này đã từng đem động thiên cảnh cao thủ đều giết qua, ngươi tiểu tử này, sao có thể a? Vũ Tu phẫn nộ giống to. La Quân cười lên ha hả. Vũ Tu tứ huynh đệ cấp tốc thu tạo hóa chi quang, đồng thời, Vũ Tu tứ huynh đệ cùng một chỗ phát lực. Tạo hóa thần kiếm, chém giết. Trong nháy mắt, một đạo tạo hóa kiếm quang cấp tốc giết vào đến biển linh hồn chi. Đạo này tạo hóa kiếm quang vừa đến, nhất thời khác biệt. Kiếm quang này liền giống như không tại tam giới bên trong, không tại ngũ hành. Linh hồn lốc xoáy rảo sát tạo hóa kiếm quang, nhưng cái này tạo hóa kiếm quang lại là sừng sững bất động. Lợi hại. La Quân nhất thời cảm giác được chỗ kinh khủng. Cái này tứ huynh đệ hợp lực tạo hóa thiên quang lô, cực chi lợi hại. Tiêu Ngưng lập tức lấy cổ lôi chỉ đụng giết tới. Một tiếng ầm vang, tạo hóa kiếm quang thế mà trực tiếp đem cái kia lôi chỉ cắt thành hai nửa, nhất thời, tất cả lôi thủy tiết ra ngoài. Hoàng bét. Tiêu Ngưng hoảng sợ. La Quân cũng là bị kinh ngạc, biển linh hồn cùng cái này lôi thủy cũng không kiêm dung. Lôi thủy từ nội bộ hành sát biển linh hồn, sẽ đem biển linh hồn trọng thương. Tiêu Ngưng cấp tốc vận chuyển pháp lực, khống chế vô cùng vô tận lôi thủy. Nàng cưỡng ép đem lôi chỉ khép lại, không cho lôi thủy tiết ra ngoài. Nhưng cái này mỗi một phút, mỗi một giây, Tiêu Ngưng đều tại tiêu hao rất lớn pháp lực. Mà lúc này, La Quân cũng không dám đem Tiêu Ngưng ném ra biển linh hồn bên ngoài. Tại biển linh hồn bên trong, Tiêu Ngưng mới là an toàn. Mà lôi chỉ nếu như vứt bỏ ra ngoài, này Tiêu Ngưng cũng là tổn thất nghiêm trọng. Cái này lôi chỉ tuy nhiên bị hao tổn, nhưng muốn đền bù lên, vẫn là có khả năng. Trong chớp mắt, La Quân bên này tình huống trở nên nguy cơ vạn phần. Nhất định phải có lấy hay bỏ. La Quân là cái quả quyết người, hét lớn một tiếng, nói: "Tiểu Ngưng, vứt bỏ lôi chỉ." Tiểu Ngưng tuy nhiên mọi loại không muốn, nhưng cũng không có cách nào. Cái kia một cái chớp mắt, La Quân biển linh hồn thu liễm thành một quả đan hoàn. Đồng thời, La Quân mang theo Tiểu Ngưng lóe lên. Sau đó, toàn bộ lôi chỉ ở trên không nổ tung lên. Ầm ầm. Cái kia tạo hóa kiếm quang cũng bị hủy ở lôi thủy chi. Pháp khí tự bạo. Đáng giận. Vũ tu mấy người cũng là hoảng sợ. Lôi thủy nổ tung, mang đến mạnh mẽ bạo tạc lực. Lúc này, La Quân đem chính là hồng quang, Tiểu Ngưng toàn bộ chứa vào đến phòng bị tu di chi. Cả người hắn cũng bị dìm ngập tại lôi quang chi. Cùng lúc đó, Vũ Tu bọn người cấp tốc đem tạo hóa thiên quang lô lấy đi. Chương 1660, thế lực bá chủ. Vũ Tu bọn người đã từng dùng tạo hóa chi quang trọng thương qua động tiên cảnh cao thủ, đó là bởi vì động tiên cảnh cao thủ động tiên pháp tắc cường hãn vô cùng, trực tiếp đem bọn hắn bao phủ. Cho nên bọn họ tại động tiên pháp tắc bên trong thi triển tạo hóa chi quang, này bằng với là tại người trong bụng phóng độc khí, cho nên lực sát thương là rất rõ ràng. Mà lúc này, tạo hóa thiên quang lô bao phủ phạm vi ngàn dặm. Lôi chỉ nổ tung lên, cũng chẳng khác gì là tại bọn họ trong bụng nổ tung. Cho nên lúc này, bọn họ nhất định phải tranh thủ thời gian lấy đi tạo hóa thiên quang lô. Lôi chỉ nổ tung, mang đến khủng bố vô cùng lực sát thương. Lúc này mặt biển, lôi thủy nổ tung, sâu đạt mấy ngàn thước nước biển chỗ sâu đều bị chấn động, trong vòng phương viên trăm dặm, nhấc lên ngập trời biển động tới. Sóng biển cuồn cuộn, cuốn lên ngàn mét độ cao sóng biển. Đây là cực hiếm thấy mà hùng vĩ một màn. Đồng thời, phụ cận vùng biển sinh linh, thuyền con qua lại, còn có nước biển một trong chút yếu tiểu sinh linh toàn bộ chết tại cái này nổ tung phía dưới. Đến mức La Quân tại bạo tạc tâm, nhưng hắn lại là một chút sự tỉnh đều không có. Cái này kim cương bất hoại chi thân, cũng không phải làm giả. Một vòng này nổ tung về sau, cổ lôi phủ cũng từ đây xóa bỏ. Nổ tung về sau, chỉ còn lại có mặt biển khó có thể bình tĩnh. La Quân người ngay tại chỗ, đồng thời không trốn đi. Vũ Tu bốn người một lần nữa vây giết tới. Khi bọn hắn nhìn đến La Quân lông tóc không tổn hao gì thời điểm, không khỏi bị kinh ngạc. Gia hỏa này, đến cùng là cái gì cấu tạo a? Vũ Tu tứ huynh đệ cảm thấy có chút dùng mình. Tạo hóa thiên quang lô. Bất kể như thế nào, tứ huynh đệ cũng không nguyện ý từ bỏ tới tay bảo tàng, đồng thời lần nữa thi triển ra tạo hóa thiên quang lô. Bọn họ cuồng nuốt đan dược, đền bù sở thụ tổn hại pháp lực. La Quân pháp lực hao tổn cũng không nhiều, bởi vì vẫn luôn là cái này tứ huynh đệ tại công kích. Tứ huynh đệ lập tức lần nữa phát ra tạo hóa chi kiếm đến. Hư không chi, cái kia tạo hóa thiên quang lô đem thương khung che chắn, vô cùng tạo hóa chi khí phối hợp bọn họ pháp lực hình thành một đạo tinh diệu, thần diệu tạo hóa chi kiếm tới. Kiếm quang lóe lên, xẹt qua hư không, hướng về La Quân chém giết mà đến. Lúc này, tứ huynh đệ cũng không có nương tay. Nghiêm chỉnh mà nói, muốn tìm tới bảo tàng, đến bắt La Quân cái này người sống. Nhưng là, nếu như tứ huynh đệ có chủ tâm lưu thủ lời nói, có thể sẽ bị La Quân phản sát. Bởi vậy, bọn họ chỉ có thể trước toàn lực ứng phó. Tính toán không cẩn thận giết La Quân, đây không phải là còn có La Quân đồng bạn nha. Tạo hóa chi kiếm, hung mãnh vô song. Kiếm quang này hướng về La Quân đầu lâu chạm giết tới. La Quân tuy nhiên tự phụ kim cương bất hoại chi thân lợi hại, nhưng cũng không dám tiếp đạo này tạo hóa chi kiếm. Cái kia lôi chỉ vốn là cường hãn vô cùng chi vật, nhưng ở tạo hóa kiếm dưới ánh sáng, giống như là bị cắt đậu hũ một dạng cắt nát. La Quân đồng thời không cho rằng thân thể của hắn cái kia lôi chỉ còn cường hãn hơn. Nếu không có lôi chỉ nổ tung, đem trước tạo hóa chi kiếm ngăn cản một cái chớp mắt, hậu quả đã sớm không thể tưởng tượng nổi. Trốn là chạy không thoát, lại nhanh cũng không nhanh bằng cái này tạo hóa chi kiếm, huống chi cái này tạo hóa thiên quang lô còn đem thương khung bao phủ lại. Vừa nghĩ, nghìn cân treo sợi tóc, nguy cơ tới cực điểm. Tại loại nguy cơ này phía dưới, La Quân ngược lại rất là tỉnh táo. Hắn mấy năm qua này thường xuyên tại kinh lịch dạng này nguy cơ. Đông lạnh, cái kia một cái trước mắt, La Quân địa sát chi tinh tuôn ra. Địa sát chi tinh bên trong liền có lôi lực, kim sắc địa sát bao phủ hàn băng hình thành băng tường, băng tường chi lôi lực nhấp nhô. Trong nháy mắt, La Quân điểm ra tầng 9 băng tường, nhưng là không có chút nào tác dụng. Tầng 9 băng tường bị tạo hóa thiên quang lô tạo hóa chi lực trong nháy mắt xé rách, cái kia tạo hóa chi kiếm giống như là khoái đao cắt mỡ bỏ một dạng. Nguy cơ, nguy cơ. La Quân thân thể có đại thiên nhãn thuật, đại bản nguyên thuật, đại lục tuyệt thuật, đại phong ấn thuật, đại thôn vệ thuật, đại hỏa diễm thuật, nhưng là hắn phát hiện không có có một loại thuật pháp có thể đem cái này tạo hóa chi kiếm ngăn cản được. Biển linh hồn. La Quân đại não giống như siêu máy tính một dạng, cấp tốc làm ra phản ứng, đây cũng là không cho do dự. Biển linh hồn chi, vô số lốc xoáy cuốn giết tạo hóa chi kiếm. Tạo hóa chi kiếm không bị ảnh hưởng chút nào, cấp tốc xuyên qua biển linh hồn, tiếp tục hướng La Quân chém giết mà đến. La Quân ngón tay múa, hắn là vạn không dám dùng đại thôn phệ thuật. cái kia không phải là tìm chết sao? Một khi nuốt vào đến, lập tức bị làm chết. Đại phong ấn thuật, La Quân thôi động pháp lực, ngàn đầu linh hồn sợi tơ cấp tốc đem cái kia tạo hóa chi kiếm bao trùm. Trong nháy mắt, đem khẩu này tạo hóa chi kiếm bao thành kén tằm. Vậy một tiếng, tạo hóa chi kiếm theo kén tằm chi sát đi ra, tiếp tục hướng La Quân chạm giết tới. La Quân không khỏi hoảng hốt. Lúc này, hắn chả có một chiêu có thể chống đỡ cản cái này tạo hóa chi kiếm, đó là lấy chính là hồng quang thân thể đến ngăn cản. Nhưng loại chuyện này, La Quân sao cũng làm không được. Hắn đem biển linh hồn trải rộng, người tại biển linh hồn chi xuyên thẳng qua, dùng cái này trốn tránh tạo hóa chi kiếm truy sát. Tình trạng mạo hiểm tới cực điểm. Mà Vũ Tu tứ huynh đệ toàn lực thi triển pháp lực thôi vận tạo hóa chi kiếm. Tạo hóa thiên quang lô toàn lực phát động, tạo hóa chi kiếm chém giết hết thảy. La Quân mắt thấy muốn tránh cũng không được, tiếp tục như vậy chính là một con đường chết. Hắn lập tức cầm ra thiên đạo bút, tuy nhiên thiên đạo bút rất lợi hại, nhưng La Quân vẫn là quyết định để thiên đạo bút đến ứng kiếp. La Quân mạnh mẽ huy động thiên đạo bút hướng cái kia tạo hóa chi kiếm chém giết tới. Lần này chém giết kết quả, La Quân không đoán ra được. La Quân trung quy là quá khinh thường, tại lôi trì nổ tung thời điểm, hắn là có cơ hội đào tẩu. Nhưng hắn không, mà lúc này, hắn tuy nhiên biển linh hồn lợi hại vô cùng. Có thể Vũ Tu bản thân là hư tiên cảnh cao thủ, lại thêm tam huynh đệ giúp đỡ, lại có tạo hóa thiên quang lô bực này pháp khí. Cho nên cái này La Quân lập tức thiệt thòi lớn. Tại thiên đạo bút mắt thấy muốn cùng tạo hóa chi kiếm phát sinh va chạm thời điểm, ngoài ý muốn đột nhiên phát sinh. Một tiếng ầm vang, cái kia thiên không chi truyền đến chấn động kịch liệt cùng tiếng vang. Đó lấy, mới tạo hóa thiên quang lô xuất hiện một cái to lớn lỗ hổng. Tạo hóa chi khí nhất thời tiết ra ngoài, đồng thời, tạo hóa chi kiếm theo biến mất. Vũ Tu bốn sắc mặt người biến đổi lớn, cuồn phún một ngụm máu tươi. La Quân bỗng cảm giác cổ quái, hắn thần niệm bắn phá, lập tức phát giác được bên ngoài, bắt đầu từ biển trong thoát ra một đầu cự thú. Cái này cự thú trực tiếp đem tạo hóa thiên quang lô cho cắn nát, một miệng đem cái bầu trời đều cho cắn nát. Cái này cự thú chỉ sợ to đến vô biên vô hạn. Lại một giây sau, La Quân cảm giác được cái kia thế lực bá chủ huyết buồn đại khẩu hướng hắn trả có cái kia tứ huynh đệ thôn vệ mà đến. Đại Na Di thuật. La Quân bị kinh ngạc, lập tức muốn chạy trốn. Cái này thế lực bá chủ, La Quân không cảm giác được giới hạn, còn có sức mạnh, cảm giác cái này thế lực bá chủ tựa hồ không phải một cái đơn thuần sinh linh, mà chính là đại biểu chí cao không tồn tại. Liên tạo hóa thiên quang lô bực này pháp khí, đều có thể bị cái này thế lực bá chủ cắn một cái nát. La Quân cũng không cho rằng mình có thể chống lại cái này thế lực bá chủ. Tạo hóa thiên quang lô lúc đó tình huống là đang bị toàn lực vận chuyển, ngoại giới cao thủ rất khó đột phá tạo hóa thiên quang lô. Mà lại, tạo hóa thiên quang lô phá nát về sau sinh ra năng lượng nổ tung cũng là cực kỳ khủng bố. Nhưng cái này thế lực bá chủ lại là không quan tâm, trực tiếp thôn phệ. La Quân lòng bàn chân bôi dầu. Nhưng là tại hắn đại na di thuật triển khai lúc, một cỗ siêu cường hấp lực liền đem cái kia đại na di thuật tạo thành không gian trận pháp trực tiếp hút thành một đoàn. Hoàng bét. La Quân cảm nhận được cỗ lực hút này khủng bố. Hắn hướng phía dưới không tự chủ được rơi xuống, chính là như rơi xuống vực sâu. Hắn có mọi loại thuật pháp, lúc này lại ngăn cản không nổi cái này cỗ kinh khủng hấp lực. Vạn lưu quy hải. La Quân rất nhanh rơi vào đến một cái thông đạo chi. Lối đi này mang theo tinh sắt vị đạo, bốn phía đều là giống như thép như sắt thép chất liệu. Ta, chẳng lẽ lại là như thần nông trong thế giới công nghệ cao đồng dạng? La Quân thầm giật mình. Vũ Tu tứ huynh đệ cũng bị hút vào lối đi này chi, tại kinh lịch dài đến một giờ rơi xuống về sau, La Quân rốt cục trùng điệp ngã tại mặt đất chi. Hắn bị ngã đến thất điên bắt đảo, nhưng lại vẫn không có mất đi thần trí. Mà Vũ Tu tứ huynh đệ cũng theo sát về sau, ngã xuống. Bọn họ không có La Quân kim cương bất hoại chi thân, nhưng thảm nhiều. Ngũ tạng lục phủ lệch vị trí, nội thương nghiêm trọng, sợ là liền tiểu hài tử đều đánh không lại. La Quân trong nháy mắt vọt lên đến, hắn ngẩng đầu nhìn lên, liền trông thấy hư không chi, từ trường phân tử như tổ ong vỏ vẽ một dạng, lít nha lít nhít, cuồng bạo cùng cực. Chính là như vậy đại từ trường phân tử đem La Quân bọn người hút vào tới. Nơi này quá nguy hiểm. La Quân không lo được Vũ Tu mấy người, hắn lập tức triệu hoán Linh Tuệ Hòa Thượng đi ra, dùng ý niệm giao lưu nói ra, làm sao che giấu? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, thiên đạo bút chi có cái ẩn chữ, chỉ muốn đạo hữu ngươi viết ra ẩn chữ đến, liền có thể giấu đi. La Quân không khỏi nổi nóng, nói ra, thiên đạo bút còn không thế nào có thể sử dụng, ẩn cái giám a. Nơi này tình huống quá bí hiểm. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, nhưng là hắn biện pháp đều không dùng, bần tăng nhìn nơi này tựa hồ là công nghệ cao. Có lẽ nơi này là cổ minh nhận tăng điểm. Chúng ta đi vào thời điểm đều đã bị phát hiện. La Quân lúc này lỗ tai dựng lên, liền nghe phía bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến. Tại cuối thông đạo có một sắt thép đại môn. Tiếng bước chân là theo bên kia tới. Hết thảy 6 người, tiếng bước chân cực kỳ nặng, mỗi người trọng lượng đạt tới 1 tấn. Quái sinh vật, chưa chắc là người. La Quân biết mình lần nữa xa vào đến cực cảnh hiểm nguy. Hắn nhất định phải mau chóng nghĩ đến biện pháp, lúc này, La Quân cũng không có bối rối. La Quân tính cách chính là, gặp việc nhỏ có nộ khí, gặp đại sự có tính khí. Đáng tiếc, tinh chủ bản chép tay về sau cũng cùng nhau cho nhị ca. Không phải vậy lời nói, ta có thể dùng tinh chủ bản chép tay đi thử một chút thiên đạo bút. Dù sao theo tinh chủ bản chép tay đến xem, tinh chủ tựa hồ cùng viên giác có quan hệ. Đúng, cái kia võ đạo người là thiên đạo bút sách viết ra. La Quân trong lúc cấp thiết, theo đại kim đan chi cầm ra võ đạo người. Lúc này, La Quân thuần túy là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Cái kia võ đạo người còn không rõ ràng cho lắm, nhưng La Quân đã đem võ đạo người vùi đầu vào thiên đạo trong bút. Tại cái kia một cái chớp mắt, võ đạo người trở về bản thể, thành làm một cái chữ võ. Chữ võ bay vào đến thiên đạo trong bút. La Quân ngưng thần cảm ứng. Cứ việc lúc này, bên ngoài tiếng bước chân càng ngày càng gần, nhưng La Quân ý nguyên tỉnh táo. Võ đạo người cái này chữ võ tại thiên đạo trong bút phiêu tán, đại biểu chữ võ khí tức, còn có quen thuộc thiên đạo chi ý triệt để phát tán ra. Ầm ầm. La Quân lập tức cảm nhận được thiên đạo trong bút bắt đầu sinh ra biến hóa. La Quân cung hỉ, thầm nghĩ, võ đạo người quả nhiên hữu dụng. Lúc này, liền gặp Thiên Đạo trong bút vốn là một mảnh tử hải. Chương 1661, ẩn thân thuật. Thiên Đạo bút vốn là một mảnh tử hải chỉ có còn sót lại Thiên Đạo khí tức. Mà lúc này, võ đạo nhân khí hơi thở, còn có Thiên Đạo chi bao hàm chui vào, liền giống như một cái chìa khóa mở ra vẹn đỏ dạ hồ ma. La Quân Thu linh tuệ hòa thượng, cấp tốc lấy pháp lực thăm dò vào Thiên Đạo bút chi. Hắn lập tức cảm nhận được ngày hôm đó nói bút tử hải chi xuất hiện một đạo thần bí đại môn. Đại môn này hiện ra màu đồng cổ, đại môn chi tràn đầy diệu phù. Cái kia võ đạo nhân khí hơi thở thuận lợi tiến vào đại môn bên trong. La Quân pháp lực lại bị đại môn ngăn cản, vào không được. La Quân cấp tốc đi bắt lấy Huyền Hoàng Dịch, sau đó cắm vào thần bí đại môn lô khóa chi. Một tiếng ầm vang, đại môn mở rộng. Lập tức, La Quân nhìn đến trước đó thấy to lớn thế giới. Chín tòa tuyết phong tinh bích hiện ra ở trước mắt. To lớn tiên đạo khí tức tại tràn ngập, đồng thời tại vân vụ chi quần quần gào thét, lao nhanh không thôi. Dung. La Quân khẽ quát một tiếng. Hắn pháp lực cuốn vào thiên đạo khí tức chi. Cái kia thiên đạo khí tức lập tức đem La Quân pháp lực bao phủ. Thiên. La Quân kinh hãi thất sắc, hắn đột nhiên phát hiện, pháp lực cùng thiên đạo khí tức là cần xứng đôi. Cũng là nói, một khi không thể xứng đôi, lập tức hội phản vệ. Đây là cực kỳ khủng bố cùng huyền diệu một màn. Sơ ý một chút, La Quân hội đầu một nơi thân một nẻo. Cũng đầy đủ bảo ngày mai nói bút đặc thù tính, không phải là cái gì người đều có thể thi triển thiên đạo bút. Nói một cách khác, Lạc Thiên Tình còn muốn cảm ơn ông trời nói bút đã từng lọt vào nặng áp chế. Không phải vậy hắn dám can đảm dùng pháp lực dung nhập thiên đạo chi khí bên trong, tại chỗ hội bỏ mình. La Quân lúc này cũng là kinh hồn bạt vía. Từ xưa coi là, thiên đạo bút ba vị chủ nhân, toàn bộ là nắm dựa theo thiên đạo. Điều này nói rõ, thiên đạo bút không phải bình thường người có thể nắm giữ. Vật này chính là thiên địa tạo hóa chi vật a. Nhưng là lúc này, La Quân trong lòng cũng lưu giữ hy vọng, bởi vì hắn cũng là thiên mệnh chi vương a. Hắn biết mình có khả năng rất lớn sẽ có được thiên đạo bút, nhưng cũng có khả năng rất lớn sẽ bị phản phệ mà chết. Có điều rất nhanh, La Quân biết lo lắng dư thừa, bởi vì La Quân phát hiện hắn pháp lực cùng thiên đạo bút thiên đạo khí tức rất nhanh hòa làm một thể. Quả là thế, La Quân lập tức cảm nhận được thiên đạo bành trướng, đồng thời có thể cảm nhận được bên trong uy nghiêm. Cái này thiên đạo khí tức theo chín tòa tuyết sơn tinh bích phát ra. La Quân lấy mạnh mẽ pháp lực vận chuyển, hắn lập tức cảm giác được chín tòa tuyết sơn tinh bích nối liền thành một thể, giống như bắt đầu thất tinh. Nhưng cái này bắt đầu thất tinh càng thêm huyền diệu, bởi vì đây là suy cho cùng. Thiên đạo tuy nhiên cường hãn, nhưng ta pháp lực đối tại thiên đạo tới nói, quá mức yếu ớt. Mà lại, cái này cũng không phải chân chính cái kia thiên đạo, mà chính là diễn hóa thiên đạo, cùng chính thức thiên đạo tướng, vẫn là có bản chất khác nhau. Ta tuy có thiên đạo bút, nhưng cùng cái kia Hồng Quân đạo nhân, Đa Bảo đạo quân, Viên Giác vẫn là kém xa. La Quân tâm lóe qua một ý nghĩ như vậy. Cùng lúc đó, hắn liền vận chuyển thiên đạo bút ở trên không viết ra một cái ẩn chữ. Cái kia thiên đạo khí tức cuồng mãnh lôi kéo La Quân pháp lực. Trong nháy mắt, cái kia ẩn chữ lập tức hóa thành vô số kim sắc phủ rơi vào đến La Quân thân thể. Diệu, thật là khéo. La Quân không khỏi muốn cười to. Hắn cảm giác được cái này vô số kim sắc phủ hình thành một cái vòng bảo hộ. Cái này vòng bảo hộ đang diễn hóa bốn phía khí tức, từ trường, chờ một chút. Cũng là nói, cái này vòng bảo hộ đem La Quân bao lại, sau đó bắt chước được bốn phía hết thảy vật chất biến hóa. Kể từ đó, La Quân tuy nhiên tại hiện trường, nhưng tại trong mắt người khác, trung quanh là không khí, từ trường, chờ một chút hết thảy. Tại viết ra cái này ẩn chữ đồng thời, La Quân pháp lực tiêu hao không ít, mà lại giờ phút này, pháp lực y nguyên không ngừng tại tiêu hao. La Quân biết, chỉ cần mình không triệt hồi cái này ẩn chữ, như vậy pháp lực hội không ngừng tiêu hao. Ẩn chữ không phải trong nháy mắt tiêu hao pháp lực, mà chính là không ngừng tiêu hao pháp lực. Mà lại, tại duy trì cái này ẩn chữ đồng thời, chính là thông qua thiên đạo bút đến thực hiện loại này huyền diệu. Cho nên, La Quân pháp lực còn cần trèo chống thiên đạo bút vận chuyển. Lấy La Quân giờ này ngày này tu vi, hắn cũng chỉ có thể trèo chống ẩn chữ 10 giờ. Bất quá cũng may, La Quân thuần dương đan có rất nhiều, hắn có thể một bên bổ sung pháp lực, một bên thi triển cái này ẩn chữ. Gia hỏa này, Vũ Tu bọn người mặc dù trọng thương, nhưng còn không có hôn mê. Bọn họ tự nhiên cũng biết nguy hiểm, có thể lúc này trơ mắt nhìn lấy La Quân con hàng này thế mà. Đông Dương mẹ nó biến mất. Gia hỏa này, quá cổ quái. Khó trách có thể mấy lần ra vào tàng chân các. Vũ Tu không khỏi ám đạo. La Quân lập tức né qua một bên, hắn bắt đầu quan sát nơi này tình huống. Mà lúc này, bên kia cổ đồng đại môn cũng rốt cục bị mở ra. Tiến đến là 6 cái sinh linh. Cái này 6 cái sinh linh, không thể xưng là người, cần phải dùng quái vật hình dung so sánh chuẩn xác một điểm. Loại quái vật này, là La Quân tại sách Sơn Hải Kinh cũng không trông thấy. Bọn họ rất là quái dị, là đứng đấy đi bộ. Hình thái có chút giống người, nhưng chân màng to lớn, đồng thời hiện ra màu nâu, có lân phiến. Một con mắt, có to bằng miệng chén. Bọn họ đầu cũng là rất lớn, có loại phim khoa học viễn tưởng bên trong ngoại tinh nhân cảm giác. Bọn gia hỏa này, mặt phủ đầy màu nâu lân phiến, thân thể không mặc quần áo, nhưng lại có màu nâu xanh lân giáp. Quái vật gì? La Quân ám đạo. Lòng hắn là kinh hãi, đối ở trước mắt hết thảy, đều cảm giác đến không cách nào giải thích, cũng không thể nào hiểu được đến cùng phát sinh cái gì. Quả nhiên là thiên hạ to lớn, đều có. Ai có thể nghĩ tới, tại dạng này đáy biển chỗ sâu, sẽ có một nhân vật như vậy. Mà lại nơi này không có chút nào biển áp, cũng có không khí chờ một chút hết thảy. Nhìn quái vật này, tựa hồ là cậu ngu rốt chi vật, nhưng trước mắt hết thảy, lại như pháp lực cùng khoa học kỹ thuật kết hợp. Cổ quái, thật là cổ quái. La Quân âm thầm nhìn trộm, kinh hãi quái lạ. Đồng thời phân phó Kiều Ngưng, tuyệt đối không nên tự tiện đi ra. Kiều Ngưng biết lúc này không thể tùy hứng, tự nhiên ngoan ngoãn nghe lời. Cái kia 6 cái quái vật sau khi đi vào, liền tại Vũ Tu 4 người trước mặt đứng lại. Bọn họ đi bộ ở giữa, tốc độ nặng nề, còn có quy luật. Hiển nhiên là có độ cao trí tuệ. La Quân không dám dùng thần niệm ban phá, ở chỗ này, hết thảy cũng không dám vọng động. Hắn không rõ lắm cái này 6 cái quái vật tu vi, nhưng đấy lòng lại có loại cảm giác. Đó là thâm bất khả chắc. Cầm đầu quái vật đột nhiên nhíu mày. Ân, mặc dù không có lông mày, nhưng cũng là làm nhíu mày động tác. Hắn đột nhiên miệng nói tiếng người, nói ra, không phải có 5 cái kỳ lân nhi sao? Làm sao chỉ có 4 cái? Kỳ lân nhi? Có ý tứ gì? La Quân nghe vậy ám đạo. La Quân cũng biết, tại thế giới bao la bên trong, kỳ lân nhi là lời ca ngợi. Nhưng hắn nghe mấy tên này nói ra kỳ lân nhi lại tựa hồ như không phải cái gì tốt tử, giống như là hỏi mấy cái chó một dạng. Bên cạnh một tên quái vật, giống như là thủ hạ, hắn cung kính hồi đáp, hồi thừa tướng lời nói, vừa mới thật là bắt 5 cái kỳ lân nhi tiến đến, nhưng là không biết vì cái gì, thiếu một cái. Có lẽ là giấu đi. Cái kia thừa tướng nhạt lạnh nói ra, tìm. Vâng. Mọi người trả lời. Sau đó, những quái vật này liền ngưng tụ thần, đón lấy, bọn họ mi tâm tách ra một cái quái nhãn đi ra. Cái này quái nhãn phát ra quang mang, bốn phía bắn phá. Loại này bắn phá, chính là bốn phương tám hướng, giống như thần nghệ tình bắn phá. La Quân nhất thời bị quang mang kia bắn phá. Hắn giật mình, bất quá lập tức, hắn yên tâm. Bởi vì những quái vật này bắn phá không ra La Quân tồn tại tới. Người kia, trong này, hắn có một loại pháp thuật, ẩn thân giấu đi. Vũ Tu khó khăn hướng mấy cái này quái vật nói ra, hắn thân thể có bảo tàng bí mật, nhất định muốn bắt đến hắn. Đồ chó này, lúc này đều không quên kéo lao tử xuống nước. La Quân không khỏi thở mắng. Cầm đầu thừa tướng nhìn về phía Vũ Tu, nhặt lệnh nói ra, ẩn thân thuật, giấu ở trong này. Đóng lại đại môn. Thừa tướng lập tức uy nghiêm hạ lệnh. La Quân không dám sử dụng pháp thuật, nhưng bản thân hắn thân thể lực lượng đến, lập tức hướng đại môn kia chô lao đi. Chỉ là, mấy cái này quái vật lại không phải lấy tay đóng cửa. Một cái quái vật hẳn là ấn xuống tay đè tay cầm. Lập tức, đại môn đóng lại ở La Quân cuối cùng vẫn là chậm một bước, không có chạy đi. Thừa tướng nhìn khắp bốn phía, quát nói, lăn ra đến. Uy nghiêm vô song, uy thế như vậy khiến người ta sợ hãi. La Quân đương nhiên sẽ không lăn ra đến, hắn không nói một lời. Ta nói lại lần nữa xem, lăn ra đến. Thừa tướng nói ra, nếu không lời nói, bản tướng liền khởi động lò luyện, để ngươi chết không táng sinh chi địa. La Quân bị kinh ngạc, nhưng hắn theo không sai bất động thanh sắc. Thừa tướng liền lạnh giọng nói ra, mang những thứ này kỳ lân nhi rời đi, sau đó khởi động lò luyện. Đúng, thừa tướng. Mấy cái quái vật cùng kêu lên quát nói. Bọn họ chỉ một chảo, liền đem Vũ Tu bốn người bắt bỏ vào tới tay bao cổ tay bên trong. Thượng như là bắt vào phòng bị tu di. Đồng thời, mấy cái này quái vật hướng chỗ cửa lớn đi đến. La Quân liền muốn cùng mấy cái này quái vật cùng đi ra, hắn vừa phóng ra bước chân, liền dừng thân hình. Không được, bọn họ nhất định là có biện pháp bắt ta. Cho nên mới sẽ cố ý nói như vậy, chỉ cần ta cùng theo một lúc ra ngoài, chính là mà tính toán. La Quân đầu chuyển cực nhanh. Hắn dừng bước lại. La Quân xác thực không có đoán sai, cái kia thừa tướng là muốn dẫn La Quân cùng theo một lúc ra ngoài. Mà tại chỗ cửa lớn, hắn đã thiết trí một đạo máy dẫn điện. Loại này điện, đem hết thảy vật chất, từ trường, phần tử đều có thể trong nháy mắt nổ thành phân vụn. La Quân tính toán ẩn thân, nhưng một khi rơi vào đến máy dẫn điện bên trong, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Loại này máy dẫn điện là quái vật nhóm phát minh vĩ đại. Bất quá, cũng chỉ có thể mì sợi tích sử dụng. Thừa tướng đi ra đại môn, bọn quái vật đi sát đằng sau. Ra đại môn, máy dẫn điện cũng một mực mở ra. Những thứ này máy dẫn điện đối bọn hắn là vô hiệu, đây là đặc biệt nhắm vào nhân loại. Thế nhưng là, máy dẫn điện một mực không có bị xúc động. Ừm. Thừa tướng lần nữa nhíu mày. Mà lúc này, đại môn đã đóng lại. Khởi động lò luyện. Thừa tướng không nghĩ nhiều nữa, hạ lệnh. Vâng. Thủ hạ trả lời. La Quân người tại lối đi kia chi, ngay vào lúc này, gặp cái kia hư không từ trường phần tử lần nữa bắt đầu cuồng bạo, mà lại tràn ngập tại mỗi khắp ngóc ngách. Ở giữa khu vực, có một cái to lớn động cơ bộ dáng đồ vật, bên trong phun ra vô cùng lam hỏa. Lam hỏa giống như là giờ, đồng thời ở trên không hình thành long quyển phong. Cỗ này long quyển phong đem tất cả từ trường phân tử hút vào, sau đó, hết mạ nạ sắc long quyển phong càng thêm bắt đầu cuồng bạo. Chương 1662, nổi giận đùng đùng. Chỉnh cái trong thông đạo, toàn bộ tràn ngập màu xanh lam phân tử, cái này mỗi một hạt màu xanh lam phân tử chi đô ẩn chứa khủng bố nhiệt độ cao, còn có cực bá tuyệt lực sát thương. Một viên màu xanh lam phân tử có thể trong nháy mắt đem một đầu trưởng thành lam kình đốt cháy thành cho bụi. Mà giờ khắc này, màu xanh lam phân tử chính là ước vạn cấp bậc. Cái này là kinh khủng bực nào? Cho nên cái kia thừa tướng mới vẫn chưa quá mức để ý, quả ngươi có cái gì ẩn thân thuật, trực tiếp dung hóa thành cho tàn liền có thể. La Quân lập tức cảm nhận được cái kia ẩn chứa hóa thành từ trường phân tử cũng toàn bộ hóa thành màu xanh lam phân tử. Những thứ này màu xanh lam phân tử tại La Quân bên ngoài cuồng mãnh vận chuyển, nhưng đồng thời không làm thương hại La Quân thân thể. La Quân nhỏ khẽ thở phào một cái. Đồng thời, La Quân cũng cảm nhận được pháp lực tiêu hao đến càng khủng bố hơn. Hắn không thể không sớm xuất ra thuần dương đan đến thôn phệ, dùng cái này đến khôi phục pháp lực. Cái kia lò luyện duy trì nửa giờ, sau nửa giờ mới ngừng, trong thông đạo hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. La Quân ngẩng đầu nhìn hư không liếc một chút, cái thông đạo này hư không cao có mấy ngàn gạo, mà lại đã đóng lại thông đạo đại môn. La Quân muốn theo cái lối đi này rời đi, lại là không thể nào. Mà thông hướng nội bộ đại môn cũng là đóng chặt. La Quân lúc này đồng thời không hành động thiếu suy nghĩ, hắn biết đối phương khẳng định cho là mình bị luyện hóa thành cho tàn. Cho nên lúc này, hắn không thể tùy tiện hiện thân. Đây là một cái ưu thế. La Quân kiên nhẫn chờ đợi. Tại dạng này một cái bí hiểm khó lường địa phương, mỗi một bước đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Tại cái này trong thông đạo, La Quân chờ 2 giờ. Hắn pháp lực tiêu hao nghiêm trọng, may mà thuần dương đan cũng đang một mực bổ sung. Sau 2 giờ, cái kia thần bí đại môn rốt cục mở ra. La Quân trông thấy đại môn mở ra về sau, tiến đến hai người. Trông thấy hai người kia thời điểm, La Quân thân thể run lên bần bật. Không phải là bởi vì La Quân nhận biết hai người kia, mà chính là tiến đến hai người này trần truồng, cái gì cũng không có mặc. Mà lại, bọn họ cổ mang vòng sắt, cùng loại chó vòng loại đồ vật này, mặt còn có một số bí ẩn trang bị, chính là khống chế hai người này. đây là hai tên nam tử trưởng thành, bọn họ bỏ tiền đến, tay cầm máy hút bụi bắt đầu quét dọn vệ sinh. Cái này hai tên nam tử tựa hồ không biết đứng lên đi bộ. Bọn họ như vậy bỏ quét dọn vệ sinh mà lại biểu hiện được cực tự nhiên. Nên giết. La Quân không khỏi trong lòng tức giận, nhân loại chính là vạn vật chi linh lớn lên, những xúc sinh này lại dám như thế đối đãi nhân loại. Giờ khắc này, La Quân hận không thể đem những xúc sinh này nghiền xương thành tro. Người cuối cùng sẽ vật thương tổn loại. Lúc này, La Quân tuy nhiên phẫn nộ, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Loại địa phương này, đối với La Quân tới nói, đều tính được là một cái ma quỷ quật. Hắn cũng không dám đến độ hóa hai người kia loại, sợ hội dẫn xuất động tính gì. La Quân thừa dịp hai người này tại quét dọn vệ sinh, thừa dịp đại cửa không đóng, hắn cấp tốc lướt đi đại môn, đi vào thông đạo bên ngoài. Ngoài thông đạo mặt, lại là một cái to lớn cung điện. Cung điện này là tràn ngập hiện đại hóa, mặt đất gạch men sứ chính là một loại nào đó nham thạch rèn luyện bóng loáng mà thành, đường vân tự nhiên thiên thành. Vị này gì gạch men sứ đều muốn tràn ngập nghệ thuật hóa. Mái vòm chi có các loại bích họa, mà mái vòm ánh đèn càng là lộng lẫy, khiến La Quân cảm thấy mình tựa hồ là đi vào châu Âu Hán Kim nhà trắng. Cung điện này rất lớn, đủ có mấy ngàn mét vuông, ở giữa còn có một cái hồ bơi. Tại cung điện cũng không phải là một tầng, La Quân ngẩng đầu nhìn phía trước, liền xuất hiện thang máy bộ dáng đồ vật. Nhìn kỹ, liền mới phát hiện bên trong cung điện này đủ có vài chục tầng độ cao. Đây là một cái vĩ đại hiện đại hóa cung điện. La Quân thầm nghĩ, chẳng lẽ lại là một cái cùng loại thần nông thế giới tồn tại. Cung điện chi có thật nhiều quái vật, những quái vật này cách ăn mặc khác nhau. Bọn họ tựa hồ là đang cử hành một cái vũ hội, hai bên còn có thật nhiều thực vật. Bao quát hoa quả, hải sản, mỹ tiểu. Cũng có thật nhiều quái vật cách ăn mặc tươi đẹp, có thể rõ ràng nhìn ra là thuộc về giống cái quái vật. Những quái vật này, rốt cuộc là thứ gì? La Quân nói thầm. Những quái vật này, phổ biến nhân loại cao lớn rất nhiều. Tại những quái vật này trước mặt, nhân loại giống như là sủng vật cầu một kích cỡ tương đương. Mà lại, rất nhanh, La Quân nhìn đến muốn rách cả mí mắt một màn. Bởi vì thật có mấy tên giống cái quái vật, cùng loại quý phụ nhân một dạng tồn tại. Các nàng có dắt một cái nhân loại, có thì đem 7-8 tuổi hài đồng ôm vào trong ngực. Những hài đồng kia người mặc là lạ y phục, sau đó lẻ lươi liếm lắp quái vật tay, giống như là một con chó đang lấy lòng nhân loại. Đây là hiện thực một màn, cũng là hoang đường một màn. Khiến La Quân cảm thấy phẫn nộ sau khi, lại bắt đầu hoài nghi. Đây hết thảy đến cùng là thật sao? Vẫn là một trận châm chọc mộng huyễn, là đang nằm mơ. Lại hoặc thì nhân loại vốn là sủng vật, chính mình bất quá là làm một cái mỹ lệ mộng mà thôi. Có lẽ chính mình tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện mình cũng là quái vật này sủng vật. Mà lại lúc này, La Quân còn trông thấy bàn kia thực vật. Có một bàn là dùng lửa đốt vũ đồng. Một cái mới 2 tuổi đánh hài đồng bị nướng toàn thân vào rực, kinh ngạc. Một tên quái vật trước, dùng dao nĩa một cắt, nhất thời, đứa bé kia bụng phá vỡ, bên trong chảy ra nồng đậm nước canh tới. Mùi thơm bốn phía. Giống. La Quân rốt cuộc kìm nén không được, hắn phẫn nộ tới cực điểm. Cái này một cái trước mắt, La Quân thu ẩn thân thuật. Hắn hiện tại nhiều trước mặt quái vật. Hắn một tiếng này bạo giống, nhất thời sóng âm nổ bể ra tới. Các ngươi muốn chết. La Quân bạo giống một tiếng. Hắn trăm phương ngàn kế đi đến giờ phút này, nhưng là tại thời khắc này, vốn có thể hòa bình nhận tàng, nhưng hắn lại buộc phát ra mạnh nhất lửa giận tới. Bởi vì hắn là một người a. Hiện trường đại khái hơn 100 tên quái vật đều là bị kinh ngạc, bọn họ kinh hãi nhìn về phía La Quân. Cái này là ở đó đến một đầu điên kỳ lân nhi. A, giống như phát cuồng, bị cắn có thể hay không đến điên kỳ lân bệnh a? Có quý phụ bộ dáng quái vật lo lắng. Thị vệ ở đâu? Lập tức, có người đương quyền quái vật hét lớn một tiếng. Sau đó lập tức, theo bốn phương tám hướng xông ra hơn 30 tên quái vật, tay cầm súng laser giới đem La Quân bao bọc vây quanh. Đánh chết. Người đang nắm quyền kia quái vật quá to. Lập tức, súng laser giới phun ra màu xanh lam lạ dở. Ừm. La Quân lập tức cảm giác được cái này màu xanh lam lạ dở thế giới bao la lạ dở muốn cường hãn gấp trăm lần. Nơi này khoa học kỹ thuật thế giới bao la cao hơn gấp trăm lần. La Quân ám đạo. La Quân cảm giác được màu xanh lam lạ dở lợi hại, bất quá những thứ này súng laser, La Quân còn không để vào mắt. Hắn không tránh cũng không tránh, chỉ là kim cương bất hoại chi thân thi triển đi ra. Phanh phanh phanh. Những cái kia màu xanh lam lạ dở bắn giết tại La Quân thân thể, La Quân lông tóc không tổn hao gì. Ngừng. Người đang nắm quyền kia quái vật quát nói, tất cả quái vật thị vệ ngừng bắn. Đông đảo bọn quái vật cũng đẹp hướng La Quân, hiển nhiên là rất quái lạ, vì cái gì cái này kỳ lân nhi hội cổ quái như vậy cùng cứng hãn. Rất nhiều bọn quái vật bắt đầu xì xào bàn tán. Cái này kỳ lân nhi thật là lạ, thế mà không bị thương tổn. Chẳng lẽ cái này kỳ lân nhi vụng trộm học tập các trưởng lão pháp thuật? Đây chính là trọng tội a, muốn bị lột da cắt thịt mà chết. La Quân đột nhiên hạ lệ cười. Chết. Hắn trong nháy mắt chém ra một kiếm. Đại kim đan ngưng tụ thành một đạo hung hãn kiếm quang. Đạo kiếm quang này quét ngang ra ngoài, trong nháy mắt đem 30 tên quái vật thị vệ chặn ngang chém giết mà chết. La Quân cảm thấy trong thân thể huyết dịch sôi trào, hắn cấp thiết muốn giết, muốn đem 7 quái vật này toàn bộ giết chết. A. Những quyền quý kia bọn quái vật thấy cảnh này máu chảy thành sông, nhất thời hoảng sợ. Cái này bọn họ là thật cảm thấy sợ hãi, sau đó quay người nhao nhao chạy trốn. Muốn chạy trốn, trốn được sao? La Quân cấp tốc xuất thủ, hắn biển linh hồn trong nháy mắt thả ra ngoài, đem cung điện này một tầng tất cả quái vật cùng nhân loại đều bao phủ lại. Những quái vật này chi, cũng không có cao thủ tồn tại. La Quân bắt rất thuận lợi, bọn quái vật trừ khí lực rất lớn, da rất dày bên ngoài, hắn đổ không có gì khác biệt. Cùng cái kia trước đó xuất hiện thừa tướng các loại quái vật, chính là hoàn toàn khác biệt. La Quân rất mau đem tất cả quái vật tóm lấy, đồng thời khống chế lại. Sau đó lấy đại pháp lực, cấp tốc đem toàn bộ độ hóa. Bầy quái vật này cũng không có tu vi, La Quân độ hóa lên, chẳng khó khăn gì. Về sau, La Quân đem những quái vật này thậm chí cả nhân loại, toàn bộ đều ném vào cái kia hắc ám mạn đồ La Chi. Tiểu Ngưng cũng theo đi ra, nàng cảm nhận được La Quân phẫn nộ, nhưng đồng thời không hiểu nơi này chuyện gì phát sinh. Chuyện gì xảy ra? Tiểu Ngưng quan tâm hỏi La Quân. La Quân chỉ cái kia nướng ngũ đồng, còn có một số nguyên liệu nấu ăn. Tiểu Ngưng nhìn một chút, nhất thời linh hồn run rẩy. Những thứ này nguyên liệu nấu ăn đối với bọn quái vật tới nói có lẽ là mỹ vị, nhưng đối với La Quân cùng Tiểu Ngưng tới nói, cái kia là địa ngục nhân gian. Nơi này rất cổ quái. La Quân nói ra, đợi hội phát hiện không đúng, ngươi lập tức trở về đến phòng bị tu di bên trong, biết không? Ừm. Tiểu Ngưng nói ra. La Quân cái này thời điểm đã bại lộ, dứt khoát thần niệm trong nháy mắt bắn phá bốn phương tám hướng. Rất nhiều tin tức liền giống như là thủy triều hướng La Quân trong não vực hội tụ. Nơi này chính là Thâm Hải Chi, cung điện này thực tế là một chiếc vũ trụ cự hạm. Đây là bất luận cái gì hàng không mẫu hạm đều không thể nghĩ. Tại cung điện chi, quái vật có hơn 10.000 đầu. Nhân loại sùng vật có hơn 1.000 đầu, nhân loại nô buộc hơn 1.000 đầu, nhân loại thực vật thì đạt tới hơn 10.000 đầu. Nơi này là ăn người, người là một loại rất mỹ diệu thực vật. Là La Quân trước mắt thực vật chi, có thịt người canh, còn có người thịt salad, vân vân. Tại quái vật trong mắt, đây là rất phổ thông nguyên liệu nấu ăn. Nhưng ở La Quân trong mắt, lại là tu la địa ngục, lại là muốn để hắn phát cuồng, nổi giận tồn tại. Cũng là tại lúc này, quái vật tu sĩ pháp cao thủ đã hiểu rõ đến cung điện một tầng biến hóa. Cái kia phía trước thân hình lóe lên, liền xuất hiện bốn đầu quái vật. Cầm đầu quái vật liền là trước kia gặp qua thừa tướng. Người thế mà không chết. Thừa tướng cũng nhận ra La Quân. Lúc trước hắn biết La Quân bị bắt vào đến, hắn coi là cái kia lò luyện đã đem La Quân luyện thành cho tẫn. La Quân lạnh lùng nhìn lấy thừa tướng, hắn hiện tại đồng thời không e ngại thừa tướng, bởi vì hắn tay đã có thể đánh bạc. Đám kia bị độ hóa quái vật tuy nhiên không là cao thủ, nhưng tựa hồ lại hơi có chút địa vị. Ta không chết, đại khái để ngươi thất vọng. La Quân lạnh lùng đáp lại. Đem bọn hắn thả, bản tướng để ngươi rời đi. Thừa tướng tử tốn nói. La Quân nói ra, ngươi là ai? Nói cho ta biết. Câu nói này không phải đang mắng người, mà chính là La Quân thật tốt nơi này hết thảy. Chương 1663, không thể nói thế giới. Thừa tướng hiển nhiên lười nhắc trả lời La Quân vấn đề, hắn lạnh lùng nhìn lấy La Quân. Loại ánh mắt này để La Quân đều cảm thấy có chút dùng mình. Liền cũng tại lúc này, thừa tướng cổ tay đột nhiên hồng quang lấp lóe, đó lấy, tựa hồ là có cùng loại với điện thoại đến cảm giác. Thừa tướng điểm một ra tay cổ tay vòng tay. Đó lấy, tại thừa tướng xuất hiện trước mặt một đoạn toàn bộ tin tức hình ảnh. Ở trong đó cũng xuất hiện một cái quái vật này càng thêm uy nghiêm, hắn nhìn về phía thừa tướng, nói ra, bản vương nghe được đến từ mấy vị quý tộc cầu cứu, hiện tại bản vương cũng không liên lạc được những quý tộc này, ngươi nơi này chuyện gì phát sinh? Cái kia tín hiệu cầu cứu lại là tại La Quân không có độ hóa những quý tộc kia trước đó, từ những quý tộc kia phát ra ngoài tín hiệu. Thừa tướng sắc mặt lãnh đạm, nói ra, sụp đổ vương, nơi này xác thực xảy ra bất trắc. Chúng ta lúc trước cảm nhận được mặt biển phát sinh cự đại bạo tạc, phát hiện là lục địa tu sĩ Kỳ Lân Nhi tại tranh đấu. Những thứ này Kỳ Lân Nhi pháp lực không yếu, sau đó chúng ta đem bắt vào đến nghiên cứu. Nhưng là một cái Kỳ Lân Nhi tựa hồ có đặc thù pháp môn, tránh thoát chúng ta đuổi bắt, lại tại lò luyện chi còn sống sót. Hiện tại, cái này Kỳ Lân Nhi trở tới, đem chính đang tụ hội quý tộc toàn bộ bắt lại. Bản tướng đang cùng hắn đàm phán. Sụp đổ vương bị kinh ngạc, nói ra, lại có dạng này sự tình. Cái này Kỳ Lân Nhi sau lưng ngươi, ngươi xem một chút đi. Thừa tướng nói ra. Sụp đổ vương quay người, liền nhìn về phía La Quân. La Quân không khỏi kinh hãi, đám này quái vật khoa học kỹ thuật như thế nào như thế phát đạt. Bất quá là cùng loại video trò chuyện tồn tại, vì cái gì quái vật này giống như là hiện trường đích thân tới đồng dạng. Sụp đổ vương nhìn về phía La Quân, lạnh giọng hỏi, ngươi là cái kia Kỳ Lân Nhi? La Quân xem như biết, cái này Kỳ Lân Nhi không phải cái gì tốt từ nhi. Chí ít tại bầy quái vật này miệng bên trong, cũng không phải cái gì tốt từ nhi. Hắn không thèm để ý cái này sụp đổ vương, con ngón đúng ra. Một đạo bén nhọn chỉ kiếm hướng sụp đổ vương bắn giết mà đến. Sụp đổ vương nao nao, hắn đồng thời không né tránh. Cái kia chỉ kiếm theo hắn thân thể xuyên qua, nhưng hắn lại là lông tóc không tổn hao gì. Làm cản. Thừa tướng thấy thế cũng là cả giận nói. La Quân biểu hiện, quá mức làm cản. Sụp đổ vương nhãn lóe qua rét lạnh sắc ý, nhưng hắn lại nói, những quý tộc kia, không cần phải để ý đến. Cái này Kỳ Lân Nhi, vô luận tính cách, vẫn là thuật pháp đều có chỗ đặc thủ. Đem hắn bắt lại, đưa đến Kỳ Phấn Trăng thế giới tới. Kỳ Phấn Trăng thế giới. La Quân nghe vậy bị kinh ngạc. Hắn lập tức nhớ tới, 3.000 thế giới chi, thật có cái Kỳ Phấn Trăng thế giới. Nhưng cái này Kỳ Phấn Trăng thế giới tại vô cùng vi diệu trong góc, khó có thể tìm. Mà lại, cũng không có người đi vào qua Kỳ Phấn Trăng thế giới. Kỳ Phấn Trăng thế giới rượu ở chỗ này, không ai có thể đi vào, cũng không mở ra cho người ngoài. Thời gian lâu dài, không có người xen vào nữa Kỳ Phấn Trăng thế giới. Dù sao Kỳ Phấn Trăng thế giới cũng không có đối với ngoại giới mang đến tổn thương gì. Sau đó, sụp đổ vương liền biến mất. Thừa tướng cổ tay, hào quang màu đỏ kia đình chỉ lấp lóe. Hiển nhiên là cùng loại với điện thoại của máy. La Quân cảm giác được nguy cơ, hắn không tự chủ được lui về phía sau một bước, nói ra, thế nào, mạng bọn họ, các ngươi thật mặc kệ. Tiểu Ngưng ở một bên cũng cảm thấy khẩn trương, nơi này đại cổ quái. Thừa tướng không nói một lời, chỉ là vung tay lên. Sau đó phía sau hắn ba tên quái vật lập tức xuất thủ. La Quân không biết cái này ba tên quái vật thực lực, nhưng lại luôn cảm thấy nguy hiểm. Loại trực giác này, Tiểu Ngưng cũng có. Hai người trực giác là sẽ không ra sai. Biển linh hồn. La Quân cấp tốc tế ra biển linh hồn. Cái kêu biển linh hồn liền đem bao quát thừa tướng cùng một chỗ cái này bốn tên quái vật toàn bộ bao phủ ở bên trong. Linh hồn lốc xoáy. La Quân không chút khách khí, lập tức thi triển linh hồn lốc xoáy rào sát cái này bốn tên quái vật. Cái kia thừa tướng tứ quái vật đối mặt La Quân biển linh hồn, lại là mắt cũng không nháy. Chỉ gặp một tên quái vật tại cổ tay nhấn một cái, lập tức màn ánh sáng màu xanh lam đem bọn hắn bốn tên quái vật bao phủ. Đó lấy, ba tên quái vật mi tâm chi lộ ra một cái quái nhãn tới. Ba cái quái nhãn trong nháy mắt bắn giết ra ba đạo lam quang. Cái này ba đạo lam quang cấp tốc xuyên thấu màn ánh sáng màu xanh lam. Ba đạo lam quang lại là bắn tại một chỗ, sau cùng hình thành một cái quả cầu ánh sáng màu xanh lam, cái này quả cầu ánh sáng màu xanh lam liền càng phát ra chói mắt. La Quân bỗng cảm giác không ổn, linh hồn hắn lốc xoáy mảy may không làm gì được cái kia màn ánh sáng màu xanh lam. Mà cái này quả cầu ánh sáng màu xanh lam chi, ngay tại hình thành khủng bố lực sát thương. Chỉ sợ một khi nổ tung, La Quân biển linh hồn muốn bị nổ thành phấn vụn. La Quân có chỗ không biết là, loại này ánh sáng màu lam nổ tung gọi là chủ quang. Chủ quang đối với nơi này cung điện, còn có bản thân bọn họ không có một tia thương tổn, nhưng lại sẽ đem La Quân, Tiểu Ngưng, thậm chí biển linh hồn nổ thành phấn vụn. Tuy nhiên những quái vật này là muốn bắt sống La Quân, nhưng là xuất thủ lúc lại là không chút lưu tình. Loại này chủ quang, cực cổ quái, thần, huyền diệu. Là La Quân chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Nhưng cái này chủ quang lại tựa hồ là nhân loại, chính là hết thảy pháp thuật, pháp bảo khắc tinh. Nguy hiểm. La Quân lập tức đem thiên đạo bút tế ra. Ẩn. Ẩn chữ cấp tốc viết ra, La Quân cùng Tiểu Ngưng đều ẩn thân không thấy. Cái kia một cái chớp mắt, La Quân đem biển linh hồn co vào tiến não vực chi. Ầm ầm. Cùng lúc đó, quả cầu ánh sáng màu xanh lam nổ tung lên. Toàn bộ cung điện chấn động mạnh một cái, ánh sáng màu xanh lam kia hướng bốn phương tám hướng nổ bể ra đi. Hư không từ trường, không khí, chờ một chút hết thảy vật chất trong nháy mắt vỡ nát. La Quân trước mặt ẩn chữ vòng bảo hộ cũng bị ánh sáng màu xanh lam nổ dần. Ừm. La Quân cảm giác được ẩn chữ vòng bảo hộ đang cùng với hóa ánh sáng màu xanh lam, mà lại, hắn chả cảm giác được pháp lực đang bị cuồng bánh lôi kéo. Cái này lượng tiêu hao là to lớn mà khủng bố. Rất nhanh, vòng bảo hộ cũng thay đổi thành ánh sáng màu xanh lam, nhưng lại cuối cùng không có thương tổn đến La Quân cùng Tiểu Ngưng tí tẹo teo. Đừng sợ, chúng ta ẩn thân. La Quân thân thể cảm thấy hơi hơi suy yếu, trong lòng bàn tay hắn đổ mồ hôi, đồng thời bắt lấy Tiểu Ngưng tay, dùng ý niệm giao lưu nói ra, bọn họ nhìn không thấy chúng ta. Tiểu Ngưng liếc nhìn thừa tướng bọn người, xem bọn hắn thần sắc, cũng biết bọn họ là thật nhìn không thấy chính mình. Đây là, ta hiểu thấu đáo thiên đạo bút. La Quân trầm giọng nói ra, nơi này quá nguy hiểm, những quái vật này không biết là nhân vật gì, loại này ánh sáng màu lam, chúng ta căn bản ngăn cản không nổi. Trước tiên cần phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Ừm. Tiểu Ngưng nói ra. La Quân lúc này đồng thời không hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là nhìn xa xa cái kia thừa tướng. Đồng thời, hắn đem thuần dương đan bắt 1000 mai đi ra, hướng trong miệng mãnh liệt rót vào. Hắn bị tiêu hao pháp lực liền nhanh chóng bổ sung lên. Loại này bổ sung là rất nhanh, nhưng cũng không phải vô hạn. Bởi vì nhân tinh lực vẫn là có hạn, không có khả năng một mực bổ sung năng lượng, có thể một mực ở vào một loại cường độ cao công tác chi. La Quân biết mình tình cảnh thực rất không ổn, nhưng hắn cũng biết, địch nhân còn không biết rõ ràng chính mình át chủ bài. Trận kia thừa tướng sắc mặt tái nhợt, hắn đứng ngay tại chỗ, không nói một lời. Thừa tướng, làm cái gì? Một tên quái vật hỏi thừa tướng. Nếu như ta như vậy giết các ngươi nơi này quái vật, các ngươi mỗi cái quái vật đều có thể tự vệ sao? La Quân suy nghĩ sau một lúc lâu, đột nhiên hỏi. Hắn trực tiếp mở miệng. Bởi vì La Quân đột nhiên phát hiện, chính mình loại này ẩn thân thuật, liền là đối phương theo thân thể của mình đi qua, cũng sẽ không bị phát giác. Bởi vì ẩn chữ chân thực cải biến vật chất. Cái kia chủ quang tuy nhiên lợi hại, nhưng ẩn chữ tại chủ quang giết đến thời điểm, vòng bảo hộ cũng thay đổi thành chủ quang. Cho nên, La Quân trực tiếp mở miệng. Hắn vừa mở miệng, cái kia thừa tướng chính là xuất thủ. Hắn hướng La Quân chỗ địa phương búng một ngón tay. Nhất thời, một đạo cường hãn chủ quang hướng La Quân bắn giết mà đến. La Quân bị kinh ngạc. Cái kia chủ quang tốc độ, căn bản khiến người ta đến không kịp né tránh. Nhưng là rất nhanh, La Quân ý nghĩ được chứng thực. Cái kia ẩn chữ vòng bảo hộ đem chủ quang lần nữa đồng hóa. Chỉ là, duy nhất không diệu là, mỗi đồng hóa một lần, La Quân pháp lực tiêu hao chính là to lớn. Ta hội giết sạch các ngươi nơi này tất cả quái vật. La Quân từng chữ nói ra. Lúc này, hắn không thể yếu thế, hắn nhất định phải để cái này thừa tướng cảm thấy áp lực. Thật sao? Thừa tướng nhạt lạnh cười một tiếng, hắn nói ra, bất luận cái gì vật chất thi triển cùng biến hóa, cũng phải cần trả giá đắt. Ngươi ẩn thân thuật, không có khả năng một mực bảo trì. Nếu như bản tướng đoán không sai, ngươi cái này ẩn thân thuật là đem bốn phía vật chất toàn bộ đồng hóa, mỗi đồng hóa một lần, ngươi đại khái muốn tiêu hao lượng lớn pháp lực a. La Quân bị kinh ngạc. Tiểu Ngưng cũng ý thức được điểm này, nàng lo lắng nhìn về phía La Quân. La Quân giật mình tại quái vật này trí tuệ, cư nhiên như thế khủng bố. Nhưng là bất kể như thế nào, La Quân cũng không thể tùy tiện thừa nhận. Hắn chỉ là cười một tiếng, nói ra, thật sao? Chờ xem đi. Nhìn xem rốt cục là ai có thể cười đến cuối cùng. Thừa tướng đột nhiên nói ra, tốt, bản tướng cho ngươi một lần cơ hội. Thông đạo chi môn vì ngươi mở ra, ngươi có thể rời đi, nhưng tất cả quý tộc nhất định phải lưu lại. La Quân cảm nhận được nơi này sát cơ cùng nguy hiểm, hắn trầm ngâm, cũng không có lập tức trả lời. Hắn muốn những quý tộc này tự nhiên là không có tác dụng gì, hắn kiên trì, ý nghĩa cũng không lớn. Lại lâu mang xuống, sẽ có quá đại biến đến cùng nguy hiểm. Cái kia thừa tướng cũng nhìn ra La Quân đang suy nghĩ, vì vậy tiếp tục nói ra, ngươi rời đi nơi này, chúng ta từ đó không thấy. Chuyện hôm nay, ngươi đều có thể coi là ảo tưởng mơ một giấc. Tốt, khai thông nói chi môn. La Quân nói ra, ta sau khi ra ngoài, nếu như phát hiện an toàn, đem những quý tộc kia toàn bộ vứt ra, các ngươi lại đi nghĩ cách cứu viện. Thừa tướng nói ra, không được. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, không được tính toán, nếu không ta đưa ngươi cung điện này toàn bộ hủy. Thừa tướng nói ra, cung điện này không có sinh linh có thể đem hủy diệt. La Quân nói ra, tùy ngươi nói thế nào, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể cười tới khi nào. Thừa tướng nói ra, thông đạo mở ra, ngươi thả người, chúng ta thả ngươi đi. Đơn giản như vậy. La Quân nói ra, không có nói. La Quân là đàm phán cao thủ, cũng là chơi tâm lý cao thủ. Hắn biết, thừa tướng tuy nhiên đoán rất đúng, nhưng thừa tướng bản thân cũng không dám chắc chuyện này. La Quân biểu hiện được càng thêm cương ngạnh, thừa tướng sẽ cảm thấy La Quân thẻ đánh bạc càng có phân lượng. Ngươi hẳn phải biết, những quý tộc kia sinh tử, bản tướng cũng không phải là quá để trong lòng. Thừa tướng nói ra, khéo léo, ta cũng không có để trong lòng. Đã như vậy, ngươi đem thông đạo mở ra, ta rời đi chính là, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? La Quân lạnh cười nói, chưa từng có một cái kỳ lân nhi dám như thế nói chuyện với bản tướng. Thừa tướng mắt lóe qua băng hàn sắc ý. Chương 1664, kỳ lân nhi, lan mẹ ngươi. La Quân nói ra, trong mắt ta, ngươi bất quá là một đầu thông minh một chút xúc sinh thôi, cũng dám càng hẳn rỡ. Hắn sau khi nói xong, liền là cưỡng ép xuất thủ. Kiếm chạm. La Quân vận trưởng kết ấn, chém ra một nói kim sắc kiếm quang tới. Kim sắc kiếm quang này hướng thừa tướng chém giết mà đi. Kiếm quang lóe lên, sắc bén vô cùng. Thừa tướng sắc mặt không thay đổi, lần nữa nhất chỉ bắn ra. Lại là một đạo chu quang lóe lên, liền đem La Quân kiếm quang chém giết thành phấn vụn. La Quân trong lòng trầm xuống, hắn cảm giác được cái này chu quang cái kia thần nông thế giới bên trong lôi từ nguyên bạo lợi hại hơn nhiều. Loại này chu quang, La Quân không cách nào cảm nhận được vật chất, cảm thấy tựa hồ thật sự là hợp vũ trụ chi lực. Ẩn chứa vũ trụ chi rất nhiều huyền ảo đạo lý. Bầy quái vật này lai lịch, thật là bí hiểm khó lường. La Quân lúc này khống chế ẩn thân thuật, đồng thời không có quá nhiều pháp lực đến thi triển đường. Mà lại, thiên đạo bút tại duy trì ẩn chữ, cũng không thể viết ra hắn chữ tới. Khiến La Quân có chút đau đầu. Hắn lập tức nói ra, "Tốt, quả nhiên lợi hại. Người xuất sinh này đã không làm gì ngươi được. Cái kia không thể nói được, ta muốn đi tìm hắn xuất sinh suối quẩy. Kỳ Lân Nhi, ngươi dám?" Thừa tướng giận dữ. La Quân cười lạnh liên tục, nói ra, "Ngươi nhìn ta có dám hay không?" Sau đó, La Quân không dài dòng nữa, nhanh chóng nhanh rời đi cung điện một tầng. Hắn thần niệm bắn phá, lập tức bắt được cung điện tầng 2 bên trong, cũng không ít quái vật. La Quân đem pháp lực điên cuồng thiêu đốt, cấp tốc lấp lóe đến tầng thứ 2 trong cung điện. Cái kia tầng thứ 2 cung điện chi, có thật nhiều gian phòng, biệt thự, đình viện, vân vân. Tựa hồ là ở rất nhiều hộ gia đình một dạng. La Quân cũng nhìn đến, mỗi một hộ trong gia đình đều nuôi nấng nhân loại nô bộc hoặc nhân loại sủng vật. Những cái kia nhân loại, vô luận nam nữ, toàn bộ đều là không mặc quần áo, như chó trên mặt đất bò, đồng thời lấy lòng bọn quái vật. Chết. La Quân bạo giống một tiếng. Hắn đồng thời để Kiều Ngưng tiến vào phòng bị tu di chi, bởi vì hắn một người hành động dễ dàng hơn một chút. La Quân xuất thủ mãnh liệt, trong nháy mắt giết mấy cái quái vật. Một nhà bốn chiếc, La Quân toàn bộ giết sạch sành sanh. Tôi thớ kia nhân loại dọa đến trốn đến một bên. Mà sủng vật người lại là mặt lộ vẻ hung tướng, muốn tìm ra hung thủ. Về sau, vừa thương xót thương tổn tại chủ nhân thân thể thúc thiết. La Quân biết, nếu là mình không có ẩn thân thuật, sủng vật này người đoán chừng trở về cùng mình liều mạng. Cái này tránh thức là một trận bi ai a. La Quân tâm ám đạo. La Quân liên tục giết người, liền để cung điện tầng 2 chí hỗn loạn tương mừng. Còi báo động vang lớn, khủng hoảng giống như là ôn dịch một dạng lan tràn ra ngoài. Về sau, La Quân lần nữa thoáng hiện đến cái kia thừa tướng các loại trước mặt quái vật. La Quân cười lạnh một tiếng, nói ra, xem ra các ngươi cũng không gì hơn cái này đi. Giết, cùng giết gà chó không có gì khác biệt. Thừa tướng sắc mặt tái xanh. Hắn đột nhiên quát nói, đem thông đạo mở ra. Đúng, thừa tướng. Có quái vật đáp lại. Về sau, bọn họ liền thông qua cổ tay vòng tay truyền đạt mệnh lệnh. Về sau, La Quân liền trông thấy cái kia thông hướng thông đạo thần bí đại cửa bị mở ra. La Quân theo cái kia hắc ám mạn đồ La Chi cầm ra một cái nhân loại sủng vật, sau đó mệnh lệnh tại tới trước đi. Kia nhân loại sủng vật bị La Quân độ hóa, nghe lời cực kỳ. Nhân loại sủng vật thuận lợi tiến vào trong thông đạo, La Quân đồng thời không nóng nảy đi vào. Hắn các loại rất lâu, sau đó mới ra bất ngờ tiến thông đạo chi. La Quân tiến vào thông đạo về sau, liền cảm giác được thông đạo đại môn xác thực đã mở ra, mà lại trong thông đạo từ trường, phân tử không lại cuồng bạo. Đi. La Quân trong lòng thầm quát một tiếng, sau đó thân hình lóe lên, đại na di thuật triển khai. Một cái nháy mắt công phu đều không cần, tiếp theo trong nháy mắt, La Quân đã xuất hiện tại mặt biển. Cái này thời điểm đã là nguyệt tiên, mặt biển một mảnh yên tĩnh, màu sáng bạc ánh trăng vẩy chiếu vào mặt biển. Gió biển thổi lướt nhẹ qua, bốn phía một mảnh tĩnh mịch, giống hết thảy đều chưa từng phát sinh qua một dạng. Lúc này, cái kia thừa tướng cũng theo đuổi theo ra tới. Cái này thừa tướng tu vi, thâm bất khả trắc, hiển nhiên không kém La Quân. Thừa tướng Y Nguyên nhìn không thấy La Quân, nhưng hắn lại lạnh giọng nói ra, đem chúng ta đồng bào thả, không phải vậy chân trời góc biển đều sẽ không bỏ qua ngươi. La Quân cũng không nhiều lời, đem cái kia hắc ám mạn đồ La cầm ra, liền đem nhân loại bên trong sùng vật, nô bộc, bọn quái vật từ không trung chi ngã xuống, cùng phía dưới sủi cảo một dạng, hơn 100 quái vật hướng biển rơi xuống. Cái kia thừa tướng lập tức xuất thủ, đại thủ nắm vào trong hư không một cái, liền đem toàn bộ quái vật cùng sùng vật nhân loại đều chộp vào cái kia hư vô đại thủ chi. La Quân quay người liền thi triển đại na di thuật, nhanh chóng nhanh rời đi địa phương. Nơi này quá nguy hiểm. La Quân không rét mà run, lúc này cũng không lo được cái gì bảo tàng, chỉ muốn nhanh chóng thoát đi. Hắn một chút chuyển rời ra mấy ngàn dặm về sau, mới tại mặt khác một mảnh biển tìm một mảnh hải đảo, sau đó hạ xuống đi. Sự thật, La Quân cũng không có đem cái kia tất cả quái vật đều giao ra. Hắn đối những quái vật này nhóm tràn ngập tốt, cũng cảm thấy việc này cực kỳ nghiêm trọng. Cho nên hắn tuy nhiên thoát đi, nhưng cũng hy vọng đem sự tình biết rõ ràng. Tại hải đảo hạ xuống về sau, La Quân thở phào một hơi. Sau đó, hắn liền để Linh Tuệ Hòa Thượng còn có Kiều Ngưng đều đi ra, tiến vào phòng bị tu di trong biệt thự. La Quân ngồi xếp bằng. Kiều Ngưng cùng Linh Tuệ Hòa Thượng lo lắng nhìn lấy La Quân. La Quân, ngươi cảm giác thế nào? Kiều Ngưng hỏi. La Quân nhìn về phía Kiều Ngưng, hắn nói ra, ta không sao, hiện tại chúng ta đã trốn ra ngoài, ta bất quá là nguyên khí hao tổn đến có chút lợi hại, ta phải chí ít tĩnh dưỡng một ngày, thêm phục dụng thuần dương đan mới có thể khôi phục công lực. Kiều Ngưng nghe vậy cũng buông lỏng một hơi. Đồng thời, Kiều Ngưng cùng La Quân đều cảm thấy dùng mình, lòng còn sợ hãi. La Quân nói ra, lần này cần không phải vận khí ta tốt, kịp thời đem thiên đạo bút ngộ ra tới, chỉ sợ giờ phút này chúng ta xuống chàng không thể tưởng tượng nổi. Cái này vận mệnh chi thủ thực sự quá biến hóa khó lường. La Quân sông thần tộc, sông trời cao tông, sông vũ hóa môn, hắn đều đoán trước qua nguy hiểm, có thể cái kia mấy lần lại đều bình yên vô sự, vô kinh vô hiểm. Lần này đến đoạt bảo tàng, vốn cho rằng là lữ cái du sự tình, không nghĩ tới lại hiểm lại càng hiểm, kém chút lật thuyền trong mương. Những cái kia xuất sinh, coi nhân loại là làm sủng vật. Nếu như chúng ta rơi vào trong tay bọn họ, còn không biết xuống chẳng có bao thê thảm đây. La Quân nhịn không được nói ra. Tiểu Ngưng thì nói ra, hào quang màu xanh lam kia, mười phần cổ quái. Tựa hồ cùng chúng ta chỗ lý giải tất cả lực lượng, vật chất đều không giống nhau. Quả nhiên là rất cổ quái. Linh Tuệ Hòa Thượng trầm ngâm nói, những quái vật này, Bần Tăng cũng chưa từng thấy qua, càng không từng nghe nói qua. Hào quang màu xanh lam kia, Bần Tăng cũng thầm quan sát một phen, năng lượng bạo phát, tại trong tiên giới đều tìm không ra giống nhau năng lượng tới. La Quân nói ra, không nói trước những thứ này, ta muốn trước khôi phục công lực. Tại ta Hắc Ám Mạn Đồ La bên trong, còn có một cái rất có địa vị quái vật. Chờ ta tu dưỡng tốt, chúng ta hỏi lại cái rõ ràng. Linh Tuệ Hòa Thượng cùng Tiểu Ngưng gật đầu. Đúng, nhanh nhẹ, ta lo lắng những quái vật kia hội căn cứ ta bắt cái quái vật này khí tức đổi tới, ngươi làm một chút che giấu. La Quân phân phó. Tốt. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra. An bài như thế về sau, La Quân mới chính thức buông lỏng một hơi. Sau đó, La Quân nhắm mắt tu dưỡng lên. Cái này một tu dưỡng, chính là một ngày một đêm. La Quân cùng Tiểu Ngưng phân biệt ăn một cái hỗn độn quả, còn có một số thuần dương đan. Hải đảo mười phần bình tĩnh. Đến mức cái kia vực ngoại tứ kiệt, vũ tu bọn người đến cùng gặp phải cái dạng gì kết cục bi thảm, cái kia lại không phải La Quân nên quan tâm vấn đề. Một ngày một đêm về sau, La Quân lần nữa tinh lực dồi dào lên. Cả người hắn rực rỡ hẳn lên, cảm giác sảng khoái tinh thần. Tiểu Ngưng cùng Linh Tuệ Hòa Thượng một mực tại một bên bảo vệ. La Quân đứng người lên đến, hỏi, bên ngoài còn tốt đó chứ? Rất tốt, không có bất cứ động tĩnh gì. Tiểu Ngưng nói ra. Cái kia tốt. La Quân sau đó theo Hắc Ám Mạn Đồ La bên trong đem quái vật kia cho cầm ra tới. Quái vật kia đã bị La Quân độ hóa, nghe lời cực kỳ. Quái vật này tại La Quân trước mặt, ngoan ngoãn. La Quân nhạt lạnh nói ra, quỳ xuống đi. Đúng, chủ nhân. Quái vật lập tức quỳ đi xuống. Quái vật này, La Quân cảm giác được hắn thân thể có quyền lực uy nghiêm, cho nên mới biết địa vị hắn không thấp. Người tên là gì? La Quân đầu tiên hỏi. Tiểu Ngưng cùng Linh Tuệ Hòa Thượng cũng đối quái vật này tràn ngập tốt, liền đứng tại La Quân bên người, đều nhìn về quái vật này. Quái vật nói ra, hồi chủ nhân, ta gọi Tân. Tân. La Quân cũng không làm rõ ràng được cái tên này đến cùng là thuộc về phía đông, phía tây, vân vân. Các ngươi là cái gì giống loài? La Quân ngẫm lại, hỏi. Tân nói ra, hồi chủ nhân, chúng ta là Linh Tôn. Linh Tôn? Thứ gì? La Quân không khỏi im lặng. Linh Tuệ Hòa Thượng ở một bên nói ra, đạo hữu, cái này Linh Tôn đại khái là một cái chủng loại, như người gọi người loại. Bần Tăng đoán chừng là ý tứ này. Linh Tôn? La Quân cảm thấy đó căn bản không thể cho hắn một điểm nhắc nhở. Sau đó, hắn tiếp tục hỏi, các ngươi làm sao lại tại đáy biển chỗ sâu kiến tạo cung điện? Tân nói ra, hồi chủ nhân, chúng ta tại Chư Thiên Thế Giới chi, rất nhiều nơi đều có sắp xếp. Ân, cũng là các ngài kỳ lân nhân loại chỗ xưng hô phương thiên thuyền. Kỳ lân nhân loại? Chúng ta là nhân loại, tại sao muốn gọi là kỳ lân nhân loại? Tiểu Ngưng ở một bên lập tức hỏi. Tân nói ra, tại chúng ta trước kia, kỳ lân cái này giống loài có chút thông minh, là chúng ta thích nhất sủng vật. Bây giờ kỳ lân cơ hồ diệt tuyệt, chúng ta gặp nhân loại cùng kỳ lân một dạng thông minh, cho nên gọi là kỳ lân nhân loại. Thế mà đem chúng ta người làm là súc vật. La Quân cùng Tiểu Ngưng nghe vậy không khỏi nổi nóng cực kỳ. Linh Tuệ Hòa Thượng thì nói ra, theo chuỗi thực vật tới nói, nhân loại đem tự thân cùng các động vật đều phân chia ra đến, thật cao tại. Nhưng nhân loại chưa chắc là đỉnh chuỗi thực vật, cho nên bị Linh Tôn xem như sủng vật, thực vật, cái này cũng bất quá là chuỗi thực vật một bộ phận. La Quân cả giận nói, người là vạn vật linh trưởng, há có thể cùng súc vật tướng? Người có phong phú cảm tình cùng tự chủ, có đạo đức ước thúc, súc sinh có sao? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, A Di Đà Phật, đạo hữu không cần thiết kích động. Bần tăng chính là sự luận sự tình mà thôi. La Quân cũng sẽ không tiếp tục cùng Linh Tuệ Hòa Thượng tranh luận, cái này cũng không có ý nghĩa quá lớn. Mặc kệ như thế nào, La Quân đều thuộc về nhân loại, hắn cảm tình là vĩnh viễn thiên hướng về nhân loại. Tiểu Ngưng tuy nhiên xuất sinh không thuộc về loài người, nhưng nàng hiện tại đã là chính thức nhân loại. Chương 1665, người thống trị. Tại chuỗi sinh vật chi, nhân loại cùng long là rất nhiều sinh linh mục tiêu cuối cùng. Vạn không dê tê vạn. C0M bọn yêu vật hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, khắc khổ tu luyện, ma bị đoán cốt, kinh lịch vô cùng kiếp nạn. Bọn họ mục tiêu là muốn trở thành một người, hoặc là một con rồng. Cái gọi là lý cá vượt long môn, là yêu tinh gian khổ một cái bằng chứng. Cho nên, mặc kệ theo phương diện nào tới nói, Tiểu Ngưng đối với nhân loại là rất có cảm tình. Nàng đã trở thành nhân loại, nàng thích nhân loại yêu, nàng không thể tiếp bị nhân loại thành làm sủng vật. Làm Tiểu Ngưng nhìn đến cái kia nướng vũ đồng thời điểm, nàng phẫn nộ cùng La Quân là một dạng. Nàng cũng cảm động lấy. Lúc này, La Quân trầm ngâm một cái trước mắt, hỏi Tân, các ngươi trước kia? Trước kia là lúc nào? Ta chưa từng nghe nói qua địa cầu có các ngươi cái này giống loài. Tân nói ra, hồi chủ nhân, chúng ta tổ tiên đã không tại địa cầu thật lâu. Gần nhất thời điểm, hẳn là tại nhân loại miệng kỳ phân trắng. Tại 65 triệu năm trước, địa cầu tao ngộ vẫn thạch va chạm, dẫn đến thiên tai không ngừng, núi lửa bạo phát, địa cầu đã không cách nào sinh tồn. Chúng ta tổ tiên sớm dự phán đến tình huống này, sau đó chế tạo ra một chiếc đế quốc thiên chu. Về sau, chúng ta tổ tiên hết thảy 30.000 tinh anh linh tôn đạp đế nước thiên chu, hướng vũ trụ chi xuất phát. La Quân đám người nhất thời bị kinh ngạc. La Quân nói ra, các ngươi 65 triệu năm trước có thể chế tạo ra thiên chu, hướng vũ trụ xuất phát. 65 triệu năm trước, không phải khủng long thời đại sao? Tân nói ra, chủ nhân, ngài miệng khủng long chính là chúng ta. Chỉ bất quá, khủng long là kỳ lân nhân loại đối với chúng ta xưng hô, chúng ta thực tế gọi là linh tôn. Linh tôn chủng loại có rất nhiều, những cái kia đại hình linh tôn cũng là các loại khủng long, bọn họ đều là khuyết thiếu nhanh nhẹ. Cho nên, chúng ta để bọn hắn tại địa cầu tự sanh tự diệt, mà chỉ có như chúng ta bực này linh tôn mới nắm giữ cao đẳng trí tuệ. Chúng ta tổ tiên đã từng thống trị địa cầu 170 triệu năm. Các tổ tiên đi qua dài dằng dặc tiến hóa, còn có rất nhiều tranh đấu, phát triển, sau cùng cũng phát triển ra độ cao rõ ràng. Chúng ta tổ tiên chế tạo Đế quốc Thiên Chu tại vũ trụ chi xuất phát, dựa vào thôn phệ hành tinh mà tiếp tục năng lượng. Bây giờ, Đế quốc Thiên Chu đã thôn phệ mấy trăm triệu quả hành tinh, trở thành vua vũ trụ người. Chúng ta linh tôn số lượng cũng đạt tới 3 triệu. Cái này 3 triệu linh tôn lớn nhiều đều tại Đế quốc Thiên Chu lạ mặt lưu giữ. La Quân cùng Tiểu Ngưng còn có Linh Tuệ Hòa Thượng trợn mắt hốt mồm. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến tiền sử rõ ràng lại là cái dạng này. Thống trị địa cầu 170 triệu năm. La Quân thì thào nói ra. Hắn không dám tưởng tượng, đây là một cái dạng gì khái niệm. Linh Tuệ Hòa Thượng thì nói ra, mà nhân loại hóa thạch, sớm nhất bất quá là 7 triệu năm trước. Không phải một cái lựa cấp. Cho nên, linh tôn là địa cầu chủ nhân trước. Bọn họ tựa hồ thật có tư cách này đem nhân loại xem như sủng vật. Như vậy, các ngươi hiện tại ẩn nút nhiều như vậy phương thiên thuyền tại địa cầu bên trong, là muốn làm cái gì? La Quân tiếp tục hỏi Tân. Tân đang muốn mở miệng, ngay vào lúc này, hắn khuôn mặt đống nhiên đỏ bừng lên. Hắn mặt vốn là xấu xí, phen này tăng nâng lên đến, càng khủng bố hơn. Chỉ chốc lát về sau, Tân liền hô hấp khó khăn. La Quân bị kinh ngạc, hắn lập tức phát giác được Tân là bệnh tim phát tác. Hắn tim đập phá lệ lợi hại, sau cùng phanh một chút, trái tim vỡ ra. Ngũ tạng lục phủ toàn bộ nổ thành một đoàn. La Quân biết, đây cũng không phải là thật bệnh tim, cái kia có bệnh tim sẽ để cho trái tim nổ tung. Mà lại, chỗ đó sẽ có trùng hợp như vậy sự tình. Hết lần này tới lần khác lúc này nổ tung. Cái kia Tân tại chỗ chết, trạng thái chết rất thảm, thất khiếu chảy máu. Linh Tuệ Hòa Thượng sắc mặt nghiêm túc, nói ra, xem ra, đây là cao đẳng bí mật a. Nếu như Bần Tăng không có đoán sai lời nói, hẳn là mỗi cái linh tôn thân thể đều cắm vào một loại nào đó công nghệ cao máy theo dõi. Một khi bộc lộ ra bí mật, hội sinh ra nổ tung. Loại này công nghệ cao, La Quân là không dám tưởng tượng. Nhưng La Quân cũng biết, những thứ này linh tôn trình độ khoa học kỹ thuật, viễn siêu như nhân loại thời này rõ ràng. Cho nên tại bọn họ xuất hiện bất kỳ cao khoa kỹ sản phẩm, liền không có chút nào quái. Cao đẳng bí mật. La Quân sắc mặt nặng nề. Hắn cảm giác được rất không ổn. Tiêu Ngưng nói ra, lấy bọn họ bản sự, thôn phệ ước vạn hành tinh, cái kia địa cầu trong mắt bọn hắn, cũng bất quá là một khoả hành tinh a, cần làm nhiều như vậy khổ tâm sao? Vậy thì khác. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, bọn họ là xuất từ địa cầu, liền biết địa cầu cái hành tinh này không giống bình thường. Hắn hành tinh, nếu là không có sinh mệnh, đương nhiên tốt thôn phệ. Địa cầu chúng ta thần thông cao thủ, nhất quyền cũng có thể đánh nổ tinh cầu. Địa cầu cùng hắn hành tinh lớn nhất khác nhiều, liền là địa cầu có người. Có người địa phương, hết thảy đều sẽ khác biệt. La Quân nói ra, hành tinh có rất nhiều, bọn họ như là đơn thuần muốn thôn phệ hành tinh thu hoạch năng lượng, liền không cần thiết phí cái này khổ tâm. Theo ta thấy, bọn họ vẫn là mệt mỏi chim nghĩ tổ, bên ngoài phiêu bạt nhiều năm như vậy, muốn trở về. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, khả năng này rất lớn. Bọn họ đã từng là địa cầu người thống trị, nhưng phái trở về quân tiên phong lại phát hiện địa cầu đã thay trời đổi đất. Bây giờ người thống trị biến thành nhân loại. La Quân nói ra, cho nên bọn họ muốn làm là một lần nữa làm địa cầu người thống trị. Bọn họ cho rằng, nhân loại cũng bất quá là một loại sinh linh, bọn họ muốn lấy thế hệ loại địa vị, làm cho nhân loại tới làm heo làm chó. Cho nên, bọn họ vì chinh phục nhân loại, liền trước phái quân tiên phong, sau đó bắt rất nhiều nhân loại, như cao thủ, khoa học gia, chờ một chút hết thảy. Bọn họ muốn nắm giữ nhân loại rất nhiều bí mật, sau đó mới tốt tiến công. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, nếu thật sự là như thế, cái kia địa cầu thật nguy hiểm. Tiêu Ngưng trầm giọng nói ra, không là địa cầu nguy hiểm, mà là nhân loại nguy hiểm. Một khi bọn họ đến, nhân loại nếu là ngăn cản không nổi, như vậy về sau, nhân loại địa vị liền cùng heo chó không khác. Nhân loại sẽ trở thành thực vật, sủng vật, vân vân. Ba người này đều là đương thời tuyệt đỉnh thông minh hạng người. Tuy nhiên Tân không có đem điểm mấu chốt nói ra, nhưng bọn hắn lại đoán ra một hai. Không biết bọn họ tiến hành đến một bước nào. La Quân nói ra, Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, cũng không biết Đế quốc Thiên Chu lúc nào sẽ tới. Đế quốc Thiên Chu nếu như đem địa cầu nuốt vào đi, mà không tiêu hóa đâu. Bọn họ muốn trưởng khống địa cầu thủ đoạn, chúng ta cũng đoán không ra. La Quân nói ra, chuyện này nếu như không biết rõ ràng, nhân loại tai nạn ở trước mắt, có lẽ chính là thiên ý, sẽ để cho La Quân đạo hữu ngươi phát hiện cái này cái đại bí mật. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, La Quân đạo hữu, đến đón lấy ngươi có tính toán gì? La Quân lắc đầu, nói ra, ta còn không có nghĩ kỹ, không biết cần phải đi cùng người nào thương lượng. Cùng tinh chủ. Tinh chủ đến cùng có quản hay không việc này, ta cũng không dám khẳng định. Nếu như áo tím còn tỉnh dậy, ta cùng với nàng thương lượng, ngược lại là rất tốt. Tiểu Ngưng nói ra, muốn không đi theo Hiên Chính Hạo thương lượng một chút. La Quân nói ra, Hiên Chính Hạo tư tâm cũng rất nặng, không biết hắn lại là phản ứng gì. Hắn đón đến, nói ra, luôn luôn muốn thử một lần. Chúng ta trước về Thiên Châu đi. Tiểu Ngưng nói ra, cái này tân thi thể giữ lấy, cũng coi là một cái bằng chứng. La Quân gật đầu, sau đó đem tân thi thể ném vào đến Hắc Ám Mạn Đồ La Chi. Về sau, La Quân liền cùng Tiểu Ngưng ra phòng bị tu di. Linh Tuệ Hòa Thượng trở lại Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong. Bây giờ chiến đấu tầng diện, Linh Tuệ Hòa Thượng sớm không giúp được cái gì. Lúc này, vừa lúc là Hắc Ám đi qua, bình minh tiến đến. Chân trời tờ mờ sáng, mặt trời mới mọc còn giấu ở tầng mây chi. Hải đảo không khí phá lệ tươi mát. La Quân cùng Tiểu Ngưng thi triển đại na di thuật, cấp tốc bay ra hải đảo. Cái này mặt biển, gió êm sóng lặng, mênh mông. La Quân cũng không có ý định đi tìm bảo tàng, thứ nhất là tìm bảo tàng quá nguy hiểm. Thứ hai nha, cũng là quan trọng một điểm. La Quân bây giờ là lo lắng, nhân loại đại kiếp sắp đến, hắn không có khả năng như thế không tim không phổi. Hắn cũng biết, lấy hắn lực lượng một người là khó có thể chống lại linh tôn. Hắn hy vọng có thể có càng nhiều trợ thủ, hắn hy vọng những cái kia có thực lực cao thủ có thể giúp hắn. Nhưng hắn không biết, đến cùng mấy người sẽ ra tay. Mà lại, cái kia chủ quan khủng bố như thế, La Quân không biết các cao thủ pháp lực đến cùng có thể hay không chống lại chủ quang. Đây đều là La Quân cần muốn cân nhắc sự tình. Nhưng mà, tại lúc này, La Quân cùng Tiểu Ngưng đại na di thuật trận pháp đột nhiên lọt vào phá hư. Một đạo chủ quang đột nhiên chạm giết tới. La Quân đại na di thuật trận pháp liền bị chặn ngang chặt đứt. Đến, La Quân hoảng sợ, hắn cùng Tiểu Ngưng theo đại na di thuật phá không mà ra. Lúc này, liền vẫn là tại cái kia mênh mông mặt biển. Tia nắng ban mai đã vậy soi sáng mặt biển. Mà tại hư không chi, đột nhiên có bốn người phá không mà đến. Cầm đầu chính là cái kia thừa tướng. Nói cho đúng, cũng không phải là bốn người, mà chính là cái kia bốn cái quái vật. Thế mà đuổi theo. Ta khí tức đã ẩn tàng, bọn họ làm sao đuổi theo? La Quân tâm tràn ngập hồ nghi. Mà lại, hắn đầu chuyển cực nhanh, biết cái này thừa tướng đã lần nữa đuổi theo, nhất định là muốn đến biện pháp đến phá giải chính mình nhận thân thuật. Không phải vậy lời nói, lấy cái này thừa tướng tác phong làm việc, không biết làm bực này vô dụng công. Tiểu Ngưng. La Quân cũng không nhiều lời, khẽ quát một tiếng. Tiểu Ngưng hiểu ý, chợt lách người tiến La Quân phòng bị tu di chi. Cũng không phải là La Quân cảm thấy Tiểu Ngưng vương hữu, mà chính là cái kia trụ quang rất khó khăn ngăn cản. Tiểu Ngưng pháp lực mạnh hơn, thốt nhiên phía dưới cũng khó có thể tiêu trừ. Đến lúc đó, sẽ còn để La Quân phân thần. Điểm này là không phải, Tiểu Ngưng là phân rõ ràng. Cho nên, Tiểu Ngưng lập tức trốn. La Quân nhìn về phía thừa tướng, cười lạnh một tiếng, nói ra, lại tới, làm sao, còn không nỡ ta. Thừa tướng sắc mặt nhàn nhạt, nói ra, ngươi là một người mới, có chỗ đặc thủ. Chỉ cần ngươi chịu đế quốc chúng ta sẽ cho ngươi khách quý lễ ngộ. Đem đến địa cầu bị chúng ta thống trị về sau, ngươi cùng người nhà ngươi đều sẽ nhận được ưu đãi. Đây là ta một lần cuối cùng cùng ngươi nói, nếu như ngươi không chân quý, như vậy, ngươi sẽ không còn cầm giữ có cơ hội. La Quân cười ha ha, nói ra, ta cho ngươi cơ hội, lập tức ở trước mặt ta quỳ xuống đến nhận lầm. Không phải vậy lời nói, phàm là ta La Quân có một hơi tại, ngày khác cũng muốn để ngươi hối hận hôm nay ở trước mặt ta nói bực này cản rỡ lời nói. Thừa tướng sắc mặt không có chút rung động nào, hắn nói ra, rất tốt, xem ra, cơ hội này ngươi là không muốn. La Quân lạnh lùng nói ra, nói nhảm cái gì, động thủ đi. Chương 1666, Chủ Quang Đỉnh. La Quân cấp tốc tế ra thiên đạo bút, viết kế tiếp ẩn chữ. Ẩn thân thuật tại trong chớp mắt hoàn thành. Tuy nhiên La Quân hoài nghi ẩn thân thuật có thể đối phó không thừa tướng bốn người này, nhưng hắn cũng muốn thăm dò ra hư thực tới. Ẩn chữ vòng bảo hộ đem La Quân bao lại, chàng liền mất đi La Quân tung tích. Cái kia thừa tướng cùng bốn tên thủ vệ biến hóa cũng là cực nhanh, bọn họ đột nhiên cùng một chỗ phát động vòng tay. Tay kia vòng chi, xông ra bốn đạo màu xanh lam quang trụ. Bốn đạo màu xanh lam quang trụ trong nháy mắt đem phương viên hơn 10 dặm bao phủ lại. Cái này hơn 10 dặm phía dưới, liền đều là lam sắc quang mang lấp loé. Ừm. La Quân lập tức phát hiện không ổn. Đó là ẩn chữ thế mà không cách nào biến thành lam sắc quang mang, ẩn chữ vòng bảo hộ đồng hóa không lam sắc quang mang. Như vậy giờ khắc này, ẩn thân thuật tương đương mất đi hiệu dụng. Thật thông minh linh tôn chủng tộc, nhanh như vậy kết hợp công nghệ cao nghĩ ra phá giải chi pháp. La Quân ngầm kinh hãi, biết hào quang màu xanh lam này khẳng định là một loại địa cầu không có vật chất, cũng là thiên đạo chưa bao giờ tiếp xúc qua đồ vật. Cho nên, ẩn chữ vòng bảo hộ mới không thể cùng hóa loại vật chất này. Chết. Cái kia thừa tướng mắt hàn quang lóe lên, tiếp lấy cùng còn lại 3 tên linh tôn đồng loạt ra tay. Bọn họ cộng đồng lộ ra mi tâm chi quá nhãn, phát ra hung hành trụ quang tới. Bốn đạo trụ quang hướng La Quân chém giết mà đến. Cái này trụ quang, nhanh đến mức thật không thể tin, không thể trốn tránh. Trong nháy mắt, La Quân hung hiểm tới cực điểm. Mà lại, biển linh hồn cũng vô pháp ngăn cản trụ quang. Tại cái kia cực nguy hiểm một cái trước mắt, La Quân không kịp suy nghĩ nhiều, lần nữa thi triển thiên đạo bút. Phong. La Quân thôi động cùng mãnh vô cùng pháp lực, cấp tốc viết kế tiếp phong tự. Cái này phong tự vừa đến, ở trên không kim quang lừng lánh, sau cùng hình thành vô số kim sắc phủ. Cái này phong tự có chút cùng loại với đại phong ấn thuật, nhưng lại đại phong ấn thuật càng thêm bá đạo, sắc bén. Cái kia bốn đạo trụ quang lập tức bị kim sắc phủ toàn bộ bao trùm. Oeng. Bất quá lập tức, trụ quang chấn động, liền đem phong tự tạo thành kim sắc phủ chấn thành phấn vụn. La Quân bị kinh ngạc, hắn viết cái này một cái phong tự, tiêu hao rất lớn pháp lực. Mang ra. La Quân lần nữa viết ra một cái chữ tới. Cái này đoán chữ vừa đến, liền cấp như luật lệnh, bốn phía rất nhiều vật chất bắt đầu tan rã. Bao quát hào quang màu xanh lam kia phong ấn, cũng tại bắt đầu giải thể. Bốn đạo trụ quang cũng bị đoán chữ chối nhuộm dần. Bất quá cái này trụ quang chỉ là dãy rủa một chút, liền đem cái này đoán chữ cũng chấn thành phấn vụn. Bốn đạo trụ quang, hung hãn vô song, tiếp tục đánh tới. La Quân không khỏi gấp, lần nữa viết ra một cái chữ sát đến. Nhất thời, kiếm quang bắn ra bốn phía. Chữ cổ tạo thành chữ sát hết thể có 16 bút, cái này 16 bút hình thành 16 miệng sát nhân chi kiếm, hung hãn giết ra. Ầm ầm. Tại 16 miệng sát nhân chi kiếm vênh sát phía dưới, cái kia bốn đạo trụ quang rốt cục bị đánh thành phấn vụn. La Quân cảm thấy tâm lực lao lực quá độ, cái này mỗi viết một chữ, chỗ hao phí pháp lực thực sự quá khủng bố. Chui. La Quân cấp tốc lại viết kế tiếp chữ tới. Chui chữ vừa đến, La Quân bên người không gian nhanh chóng biến hóa. Giống như là vật sở hữu chất, từ trường đều đang trôi qua, bị thôn phệ một dạng. Hào quang màu xanh lam kia cũng bị thôn phệ đi vào. La Quân thân hình lóe lên, cấp tốc hướng cái kia chui chữ tâm lốc xoáy bên trong sông đi vào. Tại cái kia trong không gian, La Quân cảm nhận được không gian độc lập vật chất. Đại Na Di thuật. Lúc này, Đại Na Di thuật có thể thi triển đi ra. La Quân không chút do dự, lập tức thi triển Đại Na Di thuật, thoáng qua ở giữa, liền bay ra mấy ngàn dặm. La Quân lòng còn sợ hãi, đồng thời không ngừng nghỉ, lần nữa thi triển Đại Na Di thuật, liên tục chuyển rời, một mực chuyển rời đến tiến vào ương thế giới truyền tống trận chỗ. Sau đó, La Quân cuồng nuốt thuần dương đan, đền bù lượng lớn tiêu hao pháp lực. Đồng thời, hắn khởi động truyền tống trận. Đây là tại trong rừng cây, lòng bàn chân bắt quái trận rốt cục hiện ra. Ta đến. Tiểu Ngưng dần hiện ra đến, trợ giúp La Quân khởi động truyền tống trận. Kim quang chói mắt, cái này nồng đậm kim quang đem La Quân cùng Tiểu Ngưng bao trùm. Hai người vừa đi thôi động trận pháp, cái này trận pháp tốc độ tăng tốc không ít. La Quân đã thành công câu thông đến Thiên Châu truyền tống trận, tiếp qua một cái chớp mắt, có thể vào truyền tống thông đạo chi. Oen. Tại lúc này, một đạo trụ quang từng đánh chết tới. Vô cùng hung hãn trụ quang. La Quân cùng Tiểu Ngưng vô ý thức tránh ra, đó lấy, cái kia trụ quang liền đem truyền tống trận chém giết thành phấn vụn. La Quân cùng Tiểu Ngưng hoảng sợ. La Quân vạn không nghĩ tới, thừa tướng bọn người đuổi theo tốc độ cư nhiên như thế nhanh chóng. Cánh mạng đã nguy cơ sớm tối, La Quân đã không thể không sống mãi một trận chiến. La Quân biết, nếu như lúc này thi triển đại na di thuật, nhất định sẽ bị bọn họ trụ quang chặt đứt. Chính là hồng quang, đi ra. La Quân cấp tốc cầm ra chính là hồng quang. Luân hồi bản. Trong nháy mắt đó, chính là hồng quang ngầm hiểu, đem luân hồi bản tế ra tới. Thừa tướng bốn tên linh tôn vừa xuất hiện, luân hồi bản ở trên không hình thành to lớn la bàn. Cái này la bàn bốn phía, phù lưu chuyển. Vô cùng luân hồi chi lực tràn ngập, vừa đối mặt công phu, luân hồi bản liền ở trên không bao lại thừa tướng cái này bốn tên quái vật. Vô cùng tận luân hồi chi lực như thanh sắc nồng đậm vũ khí một dạng, đem bọn hắn cực kỳ chặt chẽ bao vây lại. Chém. Cái kia thừa tướng khẽ quát một tiếng. Nhất thời, liền gặp một đạo mạnh mẽ trụ quang thoáng hiện. Chỉ một kiếm, liền đem cái kia luân hồi bản chém thành hai nửa. Luân hồi bản tất cả tinh khí, luân hồi chi lực toàn bộ tiết ra ngoài Chính là hồng quang cùng luân hồi bản ý hợp tâm đầu, chặt chẽ liên hệ. Cái này luân hồi bản bị chém đứt, hắn cũng lập tức phun ra một ngụm máu tươi tới. Sau lưng thừa tướng một tên quái vật không nói hai lời, liền hai mắt tách ra một đạo trụ quang. Oeng. Trong nháy mắt, chính là hồng quang liền bị chém giết thành cho tàn. Cái kia trụ quang chi hung mãnh, không thể tưởng tượng. La Quân cùng Tiểu Ngưng vốn còn muốn liều mạng, nhưng gặp tình huống này, nhất thời lòng sinh lạnh gan. Chính là hồng quang như vậy chết, La Quân tâm cũng thấy hãy nấy. Bất quá lúc này, cũng không phải là thương cảm thời điểm. La Quân hướng Tiểu Ngưng gấp giọng nói ra, ngươi đi trước. Sau đó, hắn tay hóa ra một miệng kim sắc cự kiếm, thân hình mạnh mẽ chuẩn, liền đến thừa tướng sau lưng. Hắn bạo giống một tiếng, kiếm quang hướng thừa tướng đầu hung hăng chém giết tới. Nhanh như sấm sét, thừa tướng thân hình cũng lóe lên, lại là hư không tiêu thất. Cái này thừa tướng cũng không phải là dựa vào công nghệ cao. Hắn tu vi bí hiểm khó lường. La Quân gặp trước mắt thừa tướng biến mất, hắn chính là dựa vào tự thân kinh nghiệm cùng mẫn cảm, cũng không để ý tứ phương hết thảy, chính là trở tay một chạm. Cái này một đạo kiếm quang hung hãn giết ra, ẩn chứa La Quân phẫn nộ cùng tinh thần. Cái kia thừa tướng vốn là muốn đánh lén La Quân, lại không nghĩ rằng La Quân phản ứng như thế cấp tốc. Rơi vào đường cùng, thừa tướng hướng về sau lóe lên, tránh đi La Quân một kiếm này. Chu Quang đỉnh. Thừa tướng mắt thoáng hiện màu lạnh, đột nhiên bắn ra một vật. Cái kia lại là một cái quái trung đỉnh, cái này trụ quang đỉnh quang mang lóe lên, liền khiến La Quân cùng Tiểu Ngưng trước mắt trắng loá như tuyết. Kế tiếp mấy mắt, trụ quang đỉnh ầm ầm trụ xuống tới. Cái này một cái trước mắt, La Quân thi triển tất cả vô liếng, lại là cuối cùng không có cách nào tránh đi cái này trụ quang đỉnh. Oeng. La Quân cùng Tiểu Ngưng bị trùm tại trụ quang trong đỉnh. Theo lòng đất trốn. La Quân đầu góc chuyển cực nhanh, lập tức sử dụng theo lục diệp hội chỗ đó được đến hóa sát đá. Ừm. Nhưng mà, La Quân phát hiện trụ quang đỉnh cũng không phải đơn giản như vậy, hội lưu rõ ràng như vậy lỗ thủng. Nguyên lai lại là tại đến mặt đất trước đó, trụ quang trong đỉnh có một tầng môn hộ. Lúc này, môn hộ sớm đã đóng chặt. Phá. La Quân không lo được hắn, hét lớn một tiếng, liền thi triển ra đại linh hồn lôi kiếm. Mạnh mẽ lôi quang ở giữa ầm ầm chém giết. Cái này trụ quang đỉnh giống như là một tòa căn phòng lớn một dạng, bên trong không gian rất đủ. La Quân vận dụng tự thân linh hồn lôi lực thi triển ra đại linh hồn lôi kiếm. Trụ quang đỉnh đem ngoại giới ngăn cách, La Quân đại linh hồn lôi kiếm không cách nào hấp thu từ trường chi lực, giảm bất đi nhiều. Nhưng ngay cả như vậy, cũng đã là vô cùng mạnh mẽ. Ầm ầm. Đại linh hồn lôi kiếm chém xuống, toàn bộ trụ quang đỉnh đều là chấn động. Chỉ là chấn động mà thôi. Trụ quang trong đỉnh bộ, liền một tia vết rách đều không có. Tiểu Ngưng cũng điều động lôi pháp liên tục công sát cái này trụ quang đỉnh, nhưng trụ quang đỉnh từ sừng sững bất động. Trụ quang đỉnh đem ngoại giới hết thảy vật chất ngăn cách, La Quân cùng Tiểu Ngưng pháp thuật công kích, giảm bất đi nhiều. Nguy hiểm tới cực điểm, cơ hồ là tuyệt cảnh. Lần này, như lại bị mang về phương thiên trong đỏ, chỉ sợ La Quân cùng Tiểu Ngưng xuống tràng đó là cực sự thê thảm. Làm sùng vật sợ đều là không có tư cách. Cái này thừa tướng thế nhưng là đem La Quân cho hận độc. Mà lại, La Quân biết, thừa tướng bọn họ tốc độ di chuyển đại na di thuật không biết chậm. Không phải vậy lời nói, bọn họ sẽ không như thế mau đuổi theo tới. Cũng là nói, chỉ cần mấy cái trong nháy mắt công phu, bọn họ có thể trở lại phương thiên trong đỏ đi. La Quân cùng Tiểu Ngưng nôn nóng không, cái này trụ quang trong đỉnh, thuần dục nói không nên lời hoảng sợ. La Quân không sợ trời, không sợ đất, nhưng lại đối phương thiên chu bên trong hết thảy cảm thấy dùng mình. Làm cái gì? Tiểu Ngưng có chút hoang mang lo sợ. La Quân pháp lực đã trên diện rộng tiêu hao, hắn cấp tốc thôn phệ hỗn độn quả, thuần dương đan bổ sung. Tiểu Ngưng cũng bắt đầu bổ sung. Đồng thời, La Quân câu thông linh tuệ hòa thượng. Nhanh nhẹn, có biện pháp nào không? Thanh âm hắn tràn ngập nôn nóng cùng tuyệt vọng. Linh tuệ hòa thượng cũng có phần đau đầu, nói ra, những thứ này linh tôn, bần tăng cũng là chưa từng nhìn thấy. Bọn họ lực lượng, pháp khí đều là siêu nhiên tại địa cầu chi, bần tăng cũng không có cách nào phá giải a. Linh tu, âm dương nguyên thần. Khẩn cấp chi, La Quân ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Hắn thế mà quên trọng yếu như vậy một gốc dạng. Tiểu Ngưng cũng là nhãn tình sáng lên. Đúng, âm dương thai nghén vật, nhất định có thể có giải quyết chi pháp. Linh tuệ hòa thượng cũng là nhãn tình sáng lên. Lúc này, tại cái kia hiện trường chi, cái kia thừa tướng vây tay một cái, liền đem trụ quang đỉnh trộm vào tay. Cái kia to lớn trụ quang đỉnh đột nhiên hóa thành một cái đỉnh nhỏ, bị thừa tướng nắm trong tay. Thừa tướng, cái này rốt cục không có sơ hở nào. Đỉnh này chính là các lao tổ tông ban cho ngài, lấy địa cầu những thứ này kỳ lân nhi thiên tư, vĩnh viễn cũng tham phá không đỉnh kia hào diệu. Một tên thủ hạ lập tức nói ra. Thừa tướng sắc mặt nhạt lạnh, nói ra, đỉnh kia, sử dụng một lần, tiêu hao một lần. Không phải vạn bất đắc dĩ, bản tướng cũng không nguyện ý sử dụng. Hai cái này tiểu kỳ lân, tu vi đồng thời không xuất sắc, lại đem bản tướng bước đến nước này, bọn họ cũng đủ để tự ngạo. Một tên khác thủ hạ nói ra, cái này công kỳ lân nhi, coi là thật đáng giận, lại dám nhiều lần cùng thừa tướng ngài chống đối. Lớn lối như thế khí diễm, quả thực đáng hận. Thừa tướng, ngươi tính làm sao trừng phạt hắn? Hắn chả có giá trị nghiên cứu, các loại nghiên cứu còn về sau, để hắn làm bản tướng một đầu sủng vật kỳ lân nhi đi. Bản tướng cao hứng thời điểm, hội thưởng cho hắn xương cốt ăn, hắn như không nghe lời, liền cây roi hầu hạ. Thừa tướng cười lạnh, còn không thể mặc quần áo. Thủ hạ kia cũng cười lên ha ha. Dưới đáy chữ liền quảng bá vị. Chương 1667, miệng hồ thoát hiểm. Thừa tướng nghe vậy, mặt cũng lộ ra không thể diễn tả nụ cười tới. Tựa hồ là chỉ cần tưởng tượng đến như thế một hình ảnh, bọn họ liền cảm giác tuyệt không thể tả. Về sau, thừa tướng thi triển pháp thuật, liền dẫn còn lại tam quái hồi phương thiên thuyền đi. Hắn thế mà rất nhanh xé phá không gian, cấp tốc chuyển rời ra ngoài. Tốc độ, thật đúng là có thể cùng đại na di thuật sánh ngang. Mà lại, cái này thừa tướng tu vi, ít nhất là hư tiên cảnh. Không phải vậy lời nói, hắn không có khả năng dễ dàng như vậy xuyên thẳng qua hư không, sử dụng không gian xuyên toa. Thừa tướng một hàng linh tôn chỉ một lúc sau, liền đến phương thiên thuyền chỗ mặt biển hư không. Về sau, bọn họ chui vào trong nước biển, sau đó trở lại phương thiên thuyền. Phương thiên trong đỏ, kim bích huy hoàng, một mảnh sáng ngời. Thừa tướng tại chiếc này phương thiên trong đỏ, địa vị trí cao không. Hắn tiến vào phương thiên thuyền về sau, đi thẳng đến nghiên cứu khoa học trong phòng mặt. Cái kia nghiên cứu khoa học phòng là phương thiên thuyền hạch tâm cơ mật, ít có linh tôn có thể tiến đến. Nghiên cứu khoa học trong phòng mặt có vài chục cao cấp linh tôn ngay tại làm nghiên cứu, mà bị đối tượng nghiên cứu là nhân loại. Vũ tu bốn người giờ phút này bị lột sạch y phục, sau đó bị giam tại dụng cụ bên trong, cung cấp các khoa học gia nghiên cứu. Đây đại khái là vũ tu bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới kết quả. Bọn họ là viễn cổ thật thần, sống vô số năm tháng. Bọn họ tiếu ngạo thế gian, coi con người như kiến hôi, nhưng giờ phút này bọn họ lại bị dạng này đục nhã. Có thể vũ tu bọn người cho dù tâm phẫn nộ lại như thế nào, bọn họ lúc này bất quá là đợi làm thịt cừu non. A nghiên cứu khoa học phòng rất lớn, chừng 2000 mét vuông. Trong này bị người nghiên cứu loại nói ít đều có 300 cái. Đủ loại nhân loại, có phổ thông nhân loại, hữu nhân gian quyền quý, bất quá nghiên cứu càng nhiều đều là tu sĩ. Chư vị, tin tức tốt. Thừa tướng bên người Tâm Phúc Lý Tiếu trước khi đi, triệu tập chư vị khoa học gia tập hợp. Những thứ này các khoa học gia, toàn bộ đều là linh tôn. Hình thể cao lớn, mặc lấy áo khoác trắng, có vẻ hơi dở dở ương ương. Nhưng bọn hắn nghiên cứu khoa học kỹ thuật, mức độ lại là nhân loại không dám tưởng tượng. Cái kia nhằm vào La Quân ẩn thân thuật làm ra phá cục trận pháp, là các khoa học gia nghiên cứu 3 giờ phá giải đi ra. Hơn 10 vị các khoa học gia thả tay xuống nghiên cứu, tụ tập tới. Lý Tiếu, tin tức tốt gì? Một vị linh tôn khoa học gia hỏi. Chẳng lẽ các ngươi đem cái kia đáng giận kỳ lân nhi bắt trở lại? Lại một vị linh tôn khoa học gia nói ra. Nếu thật là bắt đến, vậy quá tốt. Cái kia kỳ lân nhi, thân thể tràn ngập cổ quái, chúng ta nếu là nghiên cứu triệt để hắn, nói không chừng chúng ta thành quả có thể lấy được bay vọt tiến bộ. Không sai. Lý cười cười ha ha một tiếng, nói ra, cái kia kỳ lân nhi, chúng ta bắt trở lại. Tại chúng ta thừa tướng chủ quang trong đỉnh. A, vậy quá tốt. Chúng các khoa học gia cũng là phi thường cổ vũ hưng phấn. Nhanh, nhanh để cho chúng ta nhìn xem. Một vị khoa học gia nói ra. Thừa tướng liền nói ra, mọi người không nên kích động, cái kia hai cái kỳ lân nhi tuy nhiên bị bản tướng vây khốn, nhưng còn không có mất đi chiến đấu lực, trước chuẩn bị tốt dụng cụ cùng trận pháp, như thế về sau, bản tướng lại thu trụ quang đỉnh. Đúng đúng đúng, vẫn là thừa tướng cân nhắc chu toàn. Một vị khoa học gia vội vàng nói. Sau đó, các khoa học gia chuẩn bị tốt dụng cụ, bố trí tốt trận pháp. Đồng thời tại cái kia nhìn như pha lê một thật lớn dụng cụ chi cắm vào rất nhiều tử sắc khói bụi. Những thứ này tử sắc khói bụi chính là đặc biệt nhằm vào tu sĩ, chính là động tiên cảnh cao thủ gặp phải loại này tử sắc khói bụi, cũng sẽ lập tức thân thể mềm nhũn. Những thứ này các khoa học gia không chỉ là nghiên cứu khoa học kỹ thuật hiện đại, càng là đối với tu sĩ thân thể mò được nhất thanh nhị sở. Bọn họ là thuộc về linh tôn đế quốc đỉnh phong nhân tài. Tốt, mở trụ quang đỉnh đi. Một vị khoa học gia nhìn dụng cụ bên trong sau khi chuẩn bị xong, hắn hưng phấn xoa xoa tay, nói ra. Chúng linh tôn các khoa học gia cũng đều trông đợi nhìn lấy bên trong. Thừa tướng mỉm cười, hắn vây bàn tay lớn một cái, lập tức đem cái kia trụ quang đỉnh hóa thành một sợi nguyên lực, thu nhập đến não vực chi. Cái này sợi nguyên lực có thể tự do ra vào dụng cụ chi, đồng thời không sẽ phá hư dụng cụ độ hoàn hảo. Nhưng là lúc này, một đám linh tôn nhóm lại là ngây người. Bao quát thừa tướng sắc mặt cũng thay đổi, bởi vì cái kia dụng cụ bên trong không có cái gì, duy nhất có là tử sắc khói bụi. Cái này, làm sao có thể? Thừa tướng biến sắc. Cái kia Lý Tiếu, còn có còn lại hai tên Tâm Phúc cũng là thất sắc. Không có khả năng, bản tướng rõ ràng đã đem bọn họ bao bọc vào đến trụ quang đỉnh chi. Trụ quang đỉnh chi huyền diệu tuyệt không phải hai cái này kỳ lân nhi có thể khám phá. Thừa tướng y nguyên không dám tin. Thừa tướng, có thể hay không bọn họ thi triển ẩn thân thuật? Lý Tiếu nhịn không được nói ra. Một tên linh tôn khoa học gia nói ra, điều đó không có khả năng, bất kỳ tu sĩ nào đều ngăn cản không nổi chúng ta U Quyến Vũ Lanh Yên. Xem như thi triển ẩn thân thuật, hắn bị U Quyến Vũ Lanh Yên nhuộm dần, cũng sẽ mất đi pháp lực chèo chống, hiện ra chân thân tới. Có thể cái kia kỳ lân nhi, bản thân tràn ngập cổ quái. Lý cười nói, đã có hoài nghi, cái kia dùng phá ẩn thân thuật trụ lực nguyên tử trận đến xem. Một vị khoa học gia nói ra. Thừa tướng nhãn tình sáng lên, hắn cùng ba tên Tâm Phúc lập tức bố trận. Sau đó, hào quang màu xanh lam kia trận pháp thoáng hiện, liền đem toàn bộ nghiên cứu khoa học phòng đều cho bao phủ lại. Mà sự thật chứng minh, cái kia hai cái kỳ lân nhi thật là không ở bên trong. Lẽ nào lại như vậy? Thừa tướng không khỏi nổi giận, tranh thủ thời gian tra đi. Thừa tướng, một tên lão khoa học gia thái độ lãnh đạm đi xuống, nói ra, cái kia kỳ lân nhi có Phật môn độ hóa pháp thuật, đem chúng ta linh tôn độ hóa, còn bắt cái kia tân rời đi. Tuy nhiên Tân đã chết, thế nhưng Kỳ Lân Nhi chắc hẳn đã biết chúng ta không ít bí mật. Nếu như chúng ta sự tình bại lộ, đừng nói tương lai thống trị địa cầu khó khăn, xem như không có thể chiến thắng đám này Kỳ Lân Nhi, vậy cũng là không thể biết được. Chuyện này nghiêm trọng đến mức nào, không cần ta đến cùng ngươi cường điệu a. Thừa tướng nhất thời kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, hắn nói ra, bản tướng biết, bản tướng mã hội đuổi theo giết. Lão khoa học gia lạnh hừ một tiếng, nói ra, nếu như ngươi không giải quyết được, muốn báo. Chuyện này không thể kéo quá lâu, hiểu sao? Bản tướng biết. Thừa tướng lập tức mang theo thủ hạ rời đi nghiên cứu khoa học phòng. Thừa tướng một hàng linh tôn, sở dĩ có thể mỗi lần chuẩn xác đuổi tới La Quân, đều là bởi vì thừa tướng bọn người theo Vũ Tu bọn họ thân thể tìm ra huyền quang, mà La Quân thân thể vẫn luôn có nhiễm huyền quang. Thừa tướng bọn họ là pháp lực cao thủ, cho nên cũng có thể chuẩn xác truy tra đi qua. Cho tới thời khắc này La Quân cùng Tiểu Ngưng, bọn họ đến cùng là làm sao chạy đi đâu? Nguyên lai lại là tại thời khắc mấu chốt, La Quân cùng Tiểu Ngưng âm dương linh tu. Cái kia âm dương thai nghén vật chính là tại trụ quang trong đỉnh chế tạo ra một cái cùng ngoại giới tương thông trận pháp không gian. Đây là cùng loại đại na di thuật trận pháp. La Quân bọn người thông qua nội bộ không gian trận pháp, cùng ngoại giới phần tử lẫn nhau sâu chuỗi, từ đó thực hiện một lần huyền diệu trùng động tiêu dược, trực tiếp vượt qua hư không khoảng cách, rời đi trụ quang đỉnh. Cho nên, cái kia thừa tướng một hàng linh tôn mới có thể mảy may không có cảm giác được. La Quân cùng Tiểu Ngưng trong lúc nhất thời, là khó có thể trở lại Thiên Châu, bởi vì truyền tống trận pháp đã bị thừa tướng chạm thành cho tàn. La Quân cùng Tiểu Ngưng lúc này biện pháp duy nhất là tìm tới Lục Diệp sẽ. La Quân cảm thấy, Lục Diệp hội hẳn là có đi Thiên Châu truyền tống trận. Buổi trưa 10 giờ, ánh sáng mặt trời đã rất là mãnh liệt. Đại Chiêu Vương hướng thủ đô Đại Chiêu trong phủ, phồn vinh hưng thịnh. Đường phố đám người nối liền không dứt, có quý công tử mạnh vì gạo, bạo vì tiền, có thiên kim tiểu thư ngồi ở trong xe ngựa, xấu hổ nhấc lên bức rèm che. Đại Chiêu Vương hướng bầu không khí vẫn là rất khai phóng, cũng không cấm chỉ nữ tính xuất đầu lộ diện. Bất quá bất kể nói thế nào, tại loại này phong kiến vương triều bên trong, nữ tính địa vị còn là sự nữ tại bị áp bách một phương. Bởi vì là nữ tính không quá có thể xuất đầu lộ diện đi ra công tác. Đây là một cái chí mạng điểm mấu chốt. La Quân cùng Tiểu Ngưng tranh thủ thời gian đến Lục Diệp hội tổng bộ. Cái kia Lục Diệp hội tổng bộ tựa như cung điện, khí thế rộng rãi, cổ thụ che trời. Trong đình viện, cầu nhỏ nước chảy, đình đài lâu cát, rất là lịch sự tao nhã. La Quân cùng Tiểu Ngưng đều tính được khách hàng cũ, mà lại, Lục Diệp hội huyền bá cũng đem La Quân cùng Tiểu Ngưng liệt vào khách quý. Cho nên, La Quân cùng Tiểu Ngưng bị Lục Diệp hội nha hoàn thẳng tiếp đón được lúc trước đi qua trong lầu cát. Hai người ngồi xuống uống trà, không có đợi bao lâu, huyền bá liền tới. Huyền bá sau khi đi vào, gặp La Quân cùng Tiểu Ngưng, vốn là giật mình, sau đó lại cười một tiếng, nói ra, không nghĩ tới hai vị nhanh như vậy trở về. Bất quá hai vị hiện tại tình cảnh tựa hồ không nên trở về tới. La Quân bị kinh ngạc, hắn cũng là một mực tại chú ý Huyền Bá biểu tình biến hóa. Huyền Bá gặp mặt lúc giật mình để La Quân sinh ra cảnh giác. Huyền Bá lời này, nói thế nào? La Quân bất động thanh sắc, nói ra. Huyền Bá nói ra, hai vị lai lịch lạ lẫm, trước đó lại thi triển pháp thuật cưỡng ép rời đi đại chiêu phủ, đã là kinh động trong hoàng cung thần vệ. Các thần vệ còn đang điều tra hai vị, nếu là hai vị bị thần vệ phát hiện, chỉ sợ rất khó lại rời đi đại chiêu phủ. La Quân cùng Kiều Ngưng nhất thời bị kinh ngạc. Hai người đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy chính mình thật sự là hồ đồ, thế mà quên quan trọng cái này một gốc dạng. Lúc đó rời đi, La Quân cùng Tiểu Ngưng là rất yên tâm, bởi vì căn bản không có ý định lại hồi đại chiêu phụ tới. Có thể cái này tạo hóa trêu người a. Hai người còn thật lại trở về. Chúng ta đi vào thời điểm đã mọi loại chú ý. La Quân lập tức nói ra, cái kia các thần vệ đại khái trong thời gian ngắn rất khó truy tra tới. Huyền Bá ngài sẽ không đi mật báo a? Huyền Bá nghe vậy cười một tiếng, nói ra, nếu là muốn mật báo, cũng sẽ không cùng hai vị nói ra những thứ này. Chúng ta Lục Diệp sẽ mở cửa làm ăn, mua tin tức tình báo, cũng rất bình thường. Nhưng tuyệt không làm mật báo sự tình, nhưng nếu như hoàng cung có người đến mua tình báo này, như vậy chúng ta Lục Diệp hội cũng sẽ không đến vì hai vị bảo thủ. La Quân lập tức nói ra, tình báo này, ta mua. Ta hy vọng Lục Diệp hội không muốn lại đem ủy nhiệm cho người khác. Huyền Bá mỉm cười, nói ra, công tử là người sảng khoái, vậy thì tốt, tin tức này giá trị vạn lượng hoàng kim. Công tử hẳn là sẽ không cảm thấy quý a. Không quý. La Quân nói ra, cho. Hắn lập tức theo phòng bị tu di bên trong móc ra một vạn lượng hoàng kim. Cái kia vàng óng hoàng kim xếp thành một tòa núi nhỏ. Ánh mặt trời chiếu tại hoàng kim mặt, lại là phá lệ lóa mắt. Công tử yên tâm, chúng ta từ trước đến nay hàng không bán hai nhà. Người tin tức này, chúng ta tuyệt sẽ không bán đi. Huyền Bá nói ra. La Quân không khỏi thầm mắng một tiếng gian thương, nhưng hắn hiện tại cũng không quá quan tâm vật này. Một vạn lượng hoàng kim, tại La Quân trong mắt, bất quá là giá rẻ nhất chi vật ta dùng tiền có thể giải quyết sự tình, cái kia đều không cứ gọi sự tình. Chương 1668, thân vệ. Sau đó, La Quân nói ra bản thân kháng cáo. Hắn hỏi Huyền Bá, Lục Diệp lại là có phải có thông hướng Thiên Châu truyền tống trận? Huyền Bá nhìn La Quân cùng Tiểu Ngưng liếc một chút, sau đó mỉm cười, nói ra, lão hủ còn tại quái, vì sao đại chiêu phủ lại đột nhiên ra hai vị dạng này cao thủ? Hóa ra hai vị là theo hắn vị diện thế giới tới. La Quân thẳng thắn nói ra, không sai, chúng ta là theo trời châu tới. Huyền Bá nói ra, có mấy lời lão hủ là không nên hỏi nhiều, bất quá lão hủ vẫn còn có chút quái, hai vị là làm sao qua tới? Đã có thể tới nên có trở về đường. La Quân nói ra, cái truyền tống trận kia đã bị người cho hủy. Ồ. Huyền Bá hơi kinh hãi, nói ra, xem ra hai vị là gặp đại phiền toái. La Quân nói ra, cái này cũng không sai, bất quá cái phiền toái này cũng không phải là ta một người. Huyền Bá, ta gặp phải phiền phức là việc quan hệ cả nhân loại, cho nên bọn họ sợ ta đem tin tức tiết lộ ra ngoài, liền liều mạng truy sát. Nếu như ta đoán không sai, hiện tại bọn hắn cần phải đều tiến vào đại chiêu phủ. Việc quan hệ cả nhân loại. Huyền Bá nhìn nhiều La Quân liếc một chút, sau đó giống như cười mà không phải cười, nói ra, cái này cái mũ đập rất lớn, công tử là nói cười đi. La Quân nói ra, ha ha, ta đây cũng là cái đại bí mật. Ngươi nếu như muốn biết, vậy cũng phải hoa chút đại giới. Huyền Bá khoát khoát tay, nói ra, Lục Diệp hội mua tin tức, đều là muốn thông qua gặp mặt trả giá bình tĩnh. Lão hủ có bán tin tức quyền lợi, không có mua tin tức quyền lợi. La Quân nói ra, cái này không bắt buộc. Ta hiện tại là muốn hỏi, các ngươi phải chăng có truyền tống trận? Huyền Bá nói ra, có, đương nhiên là có. Bất quá không tại đại chiêu trong phủ. Ừm. La Quân nghe vậy, nhất thời nhíu mày. Nhưng hắn cũng lý giải, nếu như tại đại chiêu trong phủ thiết trí truyền tống trận, như vậy các vị diện cao thủ trực tiếp đạt đến đại chiêu phủ, đó là một kiện nguy hiểm sự tình. Đến mức ở trên trời châu đại khang trong hoàng thành, đó là bởi vì thiên chỉ các thực lực không kém gì Hiên Chính Hạo. Hiên Chính Hạo cùng thiên chỉ các cũng đang ở vào tuần trăng mật. Mặc dù như thế, thiên chỉ các cùng Hiên Chính Hạo đều đối truyền tống trận sự tình là cực kỳ coi trọng. Có lẽ về sau, loại này truyền tống trận đồng dạng hội rời ra hoàng thành. Truyền tống trận ở nơi nào? La Quân hỏi Huyền Bá. Huyền Bá nói ra, ở ngoại giới. Giới ngoại là địa phương nào? La Quân hỏi. Giới ngoại là đại chiêu vương hướng ngoài vòng pháp luật chi địa, cái chỗ kia thần quỷ tụ tập, ác ôn cũng nhiều. Bất quá chúng ta Lục Diệp hội ở ngoại giới còn không ai dám trêu chọc. Ở nơi nào, chúng ta cũng có thể được rất nhiều không tưởng được chỗ tốt cùng tin tức. Huyền Bá nói ra. La Quân mỉm cười, nói ra, cái này ta hiểu, từ trước đã là như thế. Hỗn loạn địa phương cũng là cơ hội nhiều nhất địa phương. Lục Diệp hội thực lực hùng hậu, đương nhiên có thể chiếm được không ít chỗ tốt. Tiêu Ngưng lại là có chút lo lắng, bởi vì một khi rời đi đại chiêu vương hướng che chở, thừa tướng cái kia làm linh tôn nói không chừng đuổi theo. Có điều nàng tuy nhiên tâm lý có ý tưởng, nhưng La Quân đang đàm luận thời điểm, nàng đồng thời sẽ không lung tung xen vào. La Quân theo rồi nói ra, dùng một lần truyền tống trận, giá cả bao nhiêu? Huyền Bá nói ra, 10 cái thần đan. La Quân sững sờ, trong lòng tự nhủ con chó thật là ha ga. Đây là làm thịt bình tĩnh lao tử a. Đối với sử dụng truyền tống trận giá cả, Tiểu Ngưng trong lòng cũng rõ ràng. Thiên chỉ các tuy nhiên giảng nhân tình, nhưng cũng chỉ muốn vạn lượng hoàng kim. Nhưng 10 cái thần đan, đây chính là hoàng kim không cách nào đánh giá đồ vật. Cái này vách đá dựng đứng là công phu sư tử ngọc a. La Quân nói ra, như vậy đi, Huyền Bá, ngươi nói muốn 10 cái thần đan, không hề có một chút vấn đề. Nhưng là ta lo lắng, đi giới ngoại hội gặp nguy hiểm. Ta cho ngươi 100 mai thần đan, các ngươi muốn bảo vệ ta đi giới ngoại, thành công dùng truyền tống trận trở lại Thiên Châu, như thế nào? Thật chứ? Huyền Bá nhất thời kích động. Cho dù là đối với Lục Diệp sẽ đến nói, 100 mai thần đan, đó cũng là một món làm ăn lớn. Các tu sĩ đối với thần đan là không có sức chống cự. Lục Diệp hội gia đại nghiệp đại, đối với thần đan cũng là khát vọng. Huống chi, đối với Lục Diệp sẽ đến nói, bảo hộ cá biệt người đi giới ngoại, đó cũng là đơn giản sự tình. Huyền Bá, ngươi cũng không cần cao hứng. Ta chuyện xấu nói trước, ta địch nhân không đơn giản. Đến lúc đó các ngươi có tổn thất gì, cũng đừng lại ta. La Quân nói ra. Huyền Bá nói ra, tốt, công tử, ngươi chuyện này, lão hủ đi trước hướng mặt báo cáo một tiếng. Còn phải trăng thành giao, sao còn muốn nhìn mặt nói thế nào? La Quân nói ra, tốt. Các loại Huyền Bá sau khi đi, La Quân cùng Tiểu Ngưng dùng ý niệm giao lưu, tìm bảo tiêu. Tiểu Ngưng nghĩ đến cái gì, cười một tiếng, nói ra. La Quân nói ra, ta cũng là linh cơ nhất động, đầu năm nay tìm bảo tiêu cũng không dễ dàng. Làm không tốt bảo tiêu thấy chúng ta tay có hàng, trực tiếp đoạn. Nhưng Lục Diệp hội khác biệt, bọn họ thoạt nhìn là rất chú trọng danh dự cùng quy củ. Điểm này cùng Thiên Chỉ Các rất giống, bọn họ mặc dù sẽ công phu sư tử ngoạm, nhưng tuyệt sẽ không hào lấy cướp đoạt. Tiểu Ngưng nói ra, không sai. La Quân nói ra, đem Lục Diệp hội lôi vào, sự tình khả năng dễ làm rất nhiều. Tiểu Ngưng nói ra, ừm. Sau đó, La Quân cùng Tiểu Ngưng ăn đan dược, lặng im dưỡng thần, khôi phục công lực. Huyền Bá chuyến đi này đi một giờ. La Quân cùng Tiểu Ngưng thừa cơ hội này, cấp tốc khôi phục toàn bộ pháp lực. Bọn họ đan dược nhiều, cho nên khôi phục cũng nhanh. Bất quá mặc dù như thế, cũng cần nghỉ ngơi dưỡng sức, đem hao tổn tinh thần cho bù lại. Pháp lực có thể dựa vào đan dược bù lại, nhưng người mệt mỏi cùng hao tổn tinh thần nhất định phải thông qua thời gian nhất định nghỉ ngơi mới có thể bù lại. Lại sau một tiếng, Huyền Bá rốt cục trở về. Huyền Bá sau khi đi vào, sắc mặt nghiêm túc, nói ra, hai vị đắc tội rốt cuộc là ai? La Quân Đông cảm giác không ổn, nói ra, làm sao? Huyền Bá nói ra, đại chiêu phủ thần vệ đều bị giết 4 cái, mới vừa rồi là đại chiêu phủ Thiên Đô quân thần chỉ huy thủ hạ 4 tên tâm phúc mới đưa mấy cái kia quái vật miễn cưỡng đuổi đi. La Quân tâm kế tiếp lộ bộ. Quả nhiên nhanh như vậy đuổi tới, bất quá có vẻ như bọn họ không có làm người trang, cho nên trực tiếp cùng đại chiêu phủ hoàng cung cao thủ lên xung đột. La Quân Tâm không khỏi buồn cười, những quái vật này, cho dù muốn làm ngụy trang cũng khó có thể ngụy trang. Tiêu Ngưng liền nói ra, chúng ta không phải đắc tội người nào, mà chính là trước sớm nói, chúng ta biết một số bí mật. Những bí mật này là nhằm vào cả nhân loại. Đến lúc đó, các ngươi cũng siêu thoát không ra. Chỉ là ngươi không tin tưởng chúng ta a. Huyền Bá nói ra, chuyện này, lão hủ nhào bột mì mấy vị cao tầng thương lượng. Bọn họ muốn đích thân thấy các ngươi một chuyến. La Quân nói ra, không có vấn đề, lúc nào gặp? Hiện tại. Huyền Bá nói ra. La Quân đứng dậy, nói ra, xin mang đường. Huyền Bá nói ra, tốt. Xuất các lầu, liền vào một đầu hành lang. Lục Diệp hội tổng bộ bên trong không chỉ có rộng lớn, hơn nữa còn rất hoa lệ, giường cột chạm trổ, kim bích huy hoàng. Điện bốn góc nhổng lên thật cao, yêu mị giống như 4 cái dương cánh muốn bay đến tử. Ánh sáng mặt trời rất là lóa mắt, khí trời có chút không nhiệt. La Quân cùng Tiểu Ngưng toàn thân phía dưới, không có một mồ hôi. Tại Huyền Bá chỉ huy phía dưới, một đường bước đi. Trong điện bốn phía, đều có thể nhìn đến không ít Lục Diệp sẽ trở thành viên. Có đến đi vội vàng, có thì là trong điện tạp dịch. Vân vân. Hết thảy đều là ngay ngắn rõ ràng. Về sau, La Quân cùng Tiểu Ngưng bị đưa vào đến chủ điện, theo chủ điện chi lại đi đến một gian thiên điện chi. Cái kia trong thiên điện mặt có chút hào hoa, nhưng cũng vô cùng mát lạnh cùng u ám. Trong thiên điện mặt không có cửa sổ, cũng không có ánh đèn. Các loại đại môn kia quan về sau, chính là một tia sáng đều không có. Tiêu Ngưng nhíu mày. La Quân lại là tâm nhiên, đây là đàm phán một loại thủ đoạn. Cố ý làm ra loại này cảm giác thần bí đến, dùng cái này cho người đến cảm giác áp bách. Nguyên lai Lục Diệp hội nói chuyện làm ăn, ưa thích dạng này nói. La Quân cười một tiếng, nói ra: "U ám chi." La Quân bỗng nhiên cảm nhận được bốn đạo khí tức. Vậy nói rõ, thiên địa chi có nguyên thần xuất hiện. Đến bốn đạo nguyên thần, cũng không có tới chân nhân. Liền cũng tại lúc này, một nữ tử âm thanh vang lên. Nữ tử này nguyên thần cực kỳ mạnh mẽ, La Quân lập tức cảm thấy được, nữ tử có thể là Lục Diệp hội tổng độ người phụ trách. La Quân biết, Lục Diệp chiếu cố chủ Nông Chí Nương cũng là nữ tử. La không biết người này có phải hay không Nông Chí Nương, cần phải rất không có khả năng. Trong chốc nhóm này, La Quân cũng tại phân tích tại chỗ tứ tôn nguyên thần. La Quân biết, Nông Chí Nương có thể tại Đại Chiêu Vương hướng như thế tàn khốc hoàn cảnh, đem Lục Diệp hội phát triển đến nước này. Cá nhân thực lực, khẳng định cũng là cùng loại Trường Sinh Đại Đế loại kia. Trước mắt nữ tử này, tuy nhiên cũng là tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng không thuộc về Nông Chí Nương loại kia. Cái kia thanh âm cô gái êm tai, nhưng lại bình tĩnh, có loại trí cao không, bao quát chúng sinh cảm giác. Hai vị đến, thật đúng là cho Đại Chiêu phủ mang đến không ít phiền phức. Nữ tử từ tốn nói. La Quân mỉm cười, nói ra, nếu là không có phiền phức, vừa lại không cần phiền phức đến Lục Diệp hội đây. Nếu là thiên hạ đô sự tình trôi chảy, cái kia Lục Diệp sẽ xảy ra ý chẳng phải là đều không làm tiếp được. Lời nói này nói ra về sau, chính là một mảnh trầm mặc. Cái kia còn lại ba tôn nguyên thần lấy nữ tử như thiên lôi sai đâu đánh đó, cũng không chen vào nói. Dám hỏi công tử, xưng hô như thế nào? Nữ tử đột nhiên hỏi. La Quân. La Quân nói ra. Công tử khí tức, mệnh cách toàn bộ bị ẩn tàng ở xem ra lai lịch bất phàm a. Nữ tử nói ra, gần đây, chúng ta nghe người Thiên Châu chi xuất hiện một vị nhân tài mới nổi, gọi là Già Lam Vương. Khéo léo, cái này Già Lam Vương gọi là La Quân. Mà lại, Ngân Sa Vương vẫn là vị này Già Lam Vương bạn lữ. Như vậy công tử bên người chính là Ngân Sa Vương tiểu cô nương. La Quân cùng Tiểu Ngưng nghe vậy nhất thời bị kinh ngạc. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, không nghĩ tới danh hiệu ta thế mà đều chuyển đến cái này ương thế giới bên trong tới. Nữ tử kia cười nhạt một tiếng, nói ra, công tử không cần kinh ngạc, vị diện thế giới sự tình cũng sẽ không có quá lớn lui tới. Chỉ bất quá, Lục Diệp lại là làm thiên hạ sinh ý, Thiên Châu cùng ương thế giới lại là hàng xóm, cho nên chúng ta sẽ cùng Thiên Chỉ Các có nhất định tin tức liên hệ. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, hắn theo rồi nói ra, ta cùng Thiên Chỉ Các ở giữa quan hệ cũng rất tốt, bây giờ đến nơi đây cũng coi là tìm tới một mối liên hệ. Bất quá, ta người này từ trước đến nay không cho bằng hữu ăn thịt thòi. Chúng ta vẫn là lấy sinh ý đến nói chuyện dưới mắt. Nữ tử nói ra, nói chuyện làm ăn cũng nói thành tín, công tử chí ít cần phải cùng chúng ta thẳng thắn hết thảy. Chương 1669, bắt cô nương. La Quân nói ra, thẳng thắn. Thật là cần thẳng thắn. Bất quá thẳng thắn cũng không phải là đơn phương, Lục Diệp hội khả năng cùng ta thẳng thắn các ngươi ý nghĩ đến cùng là cái gì không? Hoặc các ngươi phòng tuyến cuối cùng. Nữ tử không chút do dự nói ra, điều đó không có khả năng. La Quân nói ra, cho nên, dựa vào công bình nguyên tắc, ta cũng không có khả năng thẳng thắn. Nữ tử nói ra, cái kia thật đáng tiếc, chúng ta chỉ có thể mời công tử cùng tiểu cô nương tự động rời đi. La Quân nói ra, cái kia tốt. Hắn liền dắt Tiểu Ngưng tay, nói ra, chúng ta đi. Tiểu Ngưng nói ra, tốt. Ngay sau đó hai người đứng dậy chuẩn bị rời đi, đồng thời, La Quân nói ra, ta cùng Tiểu Ngưng hết thảy tin tức đã bị ta theo Huyền Bá tay cho mua. Một cái tin tức không bán hai nhà, ta hy vọng Lục Diệp sẽ có chính mình phẩm đức. Nữ tử nói ra, điểm này, công tử cứ việc yên tâm. Nếu không giảng phẩm đức, sớm nên đem công tử thân thể đổ vật đoạn. La Quân cười một tiếng, nói ra, ta tin tưởng các ngươi. Nếu không tin, cũng sẽ không lộ ra tà thân ra. Hắn sau đó cùng Tiểu Ngưng ra lại sảnh. Một đường đi ra ngoài, Tiểu Ngưng tâm lo lắng, dùng ý niệm giao lưu nói ra, chúng ta như thế đi. La Quân nói ra, yên tâm đi, hội kêu chúng ta trở về. Lục Diệp hội khẩu vị rất lớn, nếu là bị bọn họ nắm mũi dẫn đi, cái kia rất khó nói tốt. Tiểu Ngưng nói ra, vạn nhất không hô đâu. La Quân mỉm cười, nói ra, không có vạn nhất. Và lại, chúng ta cũng không phải cách Lục Diệp hội không sống được. Hai người trong nháy mắt đến cái kia sơn đại môn trước đó, mắt thấy muốn đi ra ngoài. Ngay vào lúc này, Huyền Bá từ phía sau vội vàng mà đến. La công tử, tiểu cô nương, xin dừng bước. Huyền Bá cấp tốc đi tới, lão nhân gia kia đi bộ sinh phòng, có chút khí thế. La Quân cùng Tiểu Ngưng quay người, La Quân mỉm cười, nói ra, chúng ta tựa hồ là bạc hàng hai bên thỏa thuận xong, không biết Huyền Bá còn có gì muốn làm. Chuyến này, các ngươi cũng coi là kiếm lời, ta tiến đến cái gì đều không mò được, ngược lại đưa vạn lượng hoàng kim. Huyền Bá không khỏi hơi hơi xấu hổ, nói ra, công tử thật là nói đùa, vạn lượng hoàng kim tại công tử trong mắt, không đáng giá nhắc tới. La Quân nói ra, cái kia ngược lại là. Huyền Bá nói ra, mời nội điện lại tự thoại, đây là chúng ta bắt cô nương ý tứ. Bắt cô nương. La Quân nói thầm, xem ra là trước đó nữ tử kia nguyên thần. Hắn sau đó cười một tiếng, nói ra, bắt cô nương là cái gì thuyết pháp? Tại sao muốn gọi bắt cô nương? Huyền Bá nói ra, công tử có chỗ không biết, chúng ta hội chủ có 8 tên nhập thất nữ đệ tử, người xưng bắt tiên nữ. Bắt cô nương xếp thứ 8 vị, bởi vậy gọi bắt cô nương. La Quân nói ra, thì ra là thế. Hắn về sau liền cùng Tiểu Ngưng lần nữa trở về cái kia u ám lại sảnh chi. Bắt cô nương vẫn là biến mất tại Hắc Ám chi, cũng không lộ chân thân. Loại này Hắc Ám, trừ phi La Quân vận dụng đại thiên nhãn thuật mới có thể xem cho rõ ràng, nhưng La Quân cũng cảm thấy không cần như thế. Đây là người ta ý nguyện, La Quân cũng phải tôn trọng. La công tử, ngươi muốn quyền chủ động, ta cho ngươi. Bát cô nương nói ra. Cùng đi Bát cô nương còn có lại ba tôn nguyên thần, nhưng bọn hắn lại là không nói một lời. Giống Tiểu Ngưng tại La Quân bên người, lúc này cũng sẽ không nhiều nói cái gì lời nói. Chủ yếu vẫn là La Quân cùng Bát cô nương đánh cược. La Quân cười ha ha, nói ra, ta không hiểu nhiều cô nương trong lời nói ý tứ. Bát cô nương nói ra, công tử cũng không phải là thật nghĩ đi, mà chính là muốn ta ra mặt giữ lại. Chẳng lẽ không phải như thế sao? La Quân nói ra, tất cả mọi người là có ý đồ, thực vốn cũng không tất cấp nhiều như vậy phần quang. Bất quá ta người này chất phát ngu dốt, như không để phòng điểm, cũng sợ các ngươi đem ta bán, ta còn thay các ngươi kiếm tiền. Bát cô nương cười khúc khích, nàng vốn là cực nặng vững vàng, ung dung đại khí người, nhưng là lúc này lại là nhịn không được bật cười. Bát cô nương nói ra, Lục Diệp sẽ mở cửa làm ăn, thấy người đại gian đại ác, trung thực, thiện lương, đủ loại đều gặp, nhưng giống công tử như vậy chất phát ngu dốt, còn thật là lần đầu tiên gặp. Tiêu Ngưng ở một bên đều cảm giác buồn cười. Tiêu Ngưng đối La Quân quá giải, gia hỏa này bằng hữu cùng hắn ở chung, khả năng này là như gió xuân ấm áp, nhưng nếu là đối phương lời nói, cái kia sẽ chỉ làm đối thủ cảm thấy đau đầu cùng cực. La Quân tuy nhiên tuổi tác không tính lớn, lại là tuyệt đối cáo giả. Bất quá tại La Quân tới nói, hắn cũng là đau đầu cùng Lục Diệp sẽ chả có thiên chỉ các những người này liên hệ. Hắn có thể sẽ không quên lúc trước Tô Yên Nhiên là làm sao cười mỉm hố hắn, cũng sẽ không quên, hôm nay mới vừa đến, vung cũng không có làm bị hố vạn lượng hoàng kim. Tuy nhiên hoàng kim trong mắt hắn không đáng một, nhưng cũng đủ để thấy Lục Diệp hội đám người này không biết thiên chỉ các muốn tiết kiệm dầu. Sau đó, Bát cô nương nói ra, "La công tử, ngươi dù sao cũng nên nói cho chúng ta biết, ngươi đắc tội với người, đến cùng là lai lịch gì? Dạng này chúng ta mới có thể bình tĩnh hảo giao dịch giá cả." La Quân nói ra, "Thực không phải ta đắc tội bọn họ, mà là ta biết bọn họ bí mật. Ta cũng đã nói, bí mật này quan hệ cả nhân loại. Nhưng là Huyền Bá cùng các ngươi thật giống như đều không tin." Bát cô nương nói ra, "Công tử có gì cứ nói." La Quân nói ra, "Ta có thể nói, nhưng nói về sau, các ngươi phải đáp ứng ta, đem ta an toàn đưa đến giới ngoại đi lấy truyền tống trận." Bát cô nương nói ra, "Lục Diệp hội luôn luôn coi trọng hai chữ thành tín, không có nắm chắc sự tình, cũng không dám qua loa đáp ứng. Ngươi không nói rõ ràng, ta cũng không có cách nào đáp ứng ngươi." La Quân nói ra, "Cái này xem ra, ta đi mà quay lại, đồng thời không có đạt được các ngươi một tia thỏa hiệp." Bát cô nương nói ra, "Không biết, chỉ ít, chúng ta sẽ không lại báo giết dê béo tâm tính đến đối ngươi, mà chính là nghiêm túc mà đối đãi như lời ngươi nói sự tình." La Quân hít sâu một hơi, nói ra, "Chuyện này, quan hệ toàn nhân loại, ta cũng không có ý định giấu giếm. Các ngươi trước nhìn cái này." Hắn nói xong đem cái kia tân thi thể cầm ra tới. Bát cô nương bọn người gặp cái này thi thể, nhất thời bị kinh ngạc. Một tên nam tử nguyên thần nói chuyện, thanh âm hắn khí mười phần, nghe thanh âm, khoảng 40 tuổi. Đây là hôm nay công kích thần vệ, về sau bị Thiên Đô quân thần đánh lui bọn quái vật. Bát cô nương nhìn về phía La Quân, nói ra, "Quái vật này, người giết." La Quân nói ra, "Ngươi cũng không cần kinh hãi, quái vật này cũng không phải là từng cái đều rất lợi hại. Như cái quái vật này, không có tu vi gì, rất dễ dàng giết chết. Nhưng hắn không phải ta giết, ta chỉ là bắt hắn, đang hỏi một ít chuyện thời điểm, trái tim của hắn tự bạo mà chết." "Trái tim tự bạo? Còn có bực này tiểu chết?" Bát cô nương nói ra. Còn lại ba tên nguyên thần cũng xì xào bàn tán lên. Trước đó nói chuyện tên nam tử kia nói ra, "Những quái vật này, đến tột cùng là lai lịch gì?" La Quân nói ra, "Cái này, nói đến có mấy lời dài, nhưng ta không biết, các ngươi với cái thế giới này hiểu được cơ sở có bao nhiêu?" Bát cô nương nói ra, "Đại khái La công tử còn tưởng rằng, chúng ta với cái thế giới này nhận biết chính là thiên viên địa phương." "Công tử yên tâm, đối với cái này địa cầu, vị diện thế giới, chờ một chút hết thể nhận biết, chúng ta đều là biết. Thế giới bao la chính là 3000 thế giới chúa tể, điểm này, chúng ta cũng là biết. Chúng ta Đại Chiêu Vương triều, chưa chắc là không biết nên làm sao phát triển công nghệ cao. Chỉ bất quá, Đại Chiêu phủ hoàng đế có chính mình cân nhắc, mà lại, tu pháp thời đại, công nghệ cao cũng khó có thể phát triển. Bây giờ tình như vậy hình, ngược lại là tốt quản lý một chút." La Quân nói ra, "Cái kia tốt. Dạng này ta nói đến, không biết như vậy cố hết sức. Nhân loại sớm nhất hóa thạch là 7 triệu năm trước. Cái này, mọi người hẳn không có tranh luận a?" La Quân theo rồi nói ra. Bát cô nương nói ra, "Không có tranh luận." La Quân nói ra, "Thế giới bao la các khoa học gia làm qua nghiên cứu, tại 6000 vạn năm trước, địa cầu một mực là khủng long thống trị. Mà khủng long thống trị địa cầu, dài đến 170 triệu năm. Nhân loại thống trị địa cầu đến cùng bao nhiêu năm, cái này ta không rõ ràng. Nhưng hiển nhiên không có cách nào cùng khủng long tướng. 100 năm thời gian, có thể để thế giới phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Như vậy 170 triệu năm thống trị, địa cầu đã từng đến cùng phát sinh qua cái gì, rõ ràng tới trình độ nào? Thật là chúng ta nhận biết như thế nhỏ hẹp sao? Ta nhìn chưa hẳn. Bây giờ địa cầu, một chút thần thông lão quái, lợi hại nhất, ta nhìn cũng bất quá mấy vạn năm thọ mệnh. Cùng cái kia 170 triệu năm lên, căn bản không có có thể tính. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì?" Bát cô nương hỏi. La Quân nói ra, "Ta muốn nói cho các ngươi, không phải tất cả khủng long đều là ngu dốt. Không phải tất cả khủng long đều là đại hình động vật bò sát, quái vật này là đứng đấy đi bộ, có tư tưởng, thông lời nói, có độ cao rõ ràng. Những quái vật này nhóm là khủng long thời đại người thống trị, bọn họ tự xưng là linh tôn. Năm đó địa cầu sát thực tao ngộ vẫn thạch va chạm, toàn bộ sinh linh hủy diệt hầu như không còn, thậm chí địa cầu đóng băng. Nhưng tại địa cầu bị va chạm trước đó, những cái kia cao cấp linh tôn nhóm sớm đã lấy đế quốc thiên chu rời đi địa cầu. Cái này mấy chục triệu năm qua, bọn họ một mực tại vũ trụ tồn tại. Cái này sao có thể?" Bát cô nương bọn người nghe vậy hoảng sợ. "Không thể nào. Ta cũng cảm thấy không có khả năng, nhưng ta biết rõ tin tức là như thế." La Quân nói ra, "Cái này là trước mắt các ngươi cổ thi thể này chính miệng nói cho ta biết. Mấy chục triệu năm, công nghệ cao cần nguồn năng lượng, cái này đế quốc thiên chu làm sao có thể tại vũ trụ chi phiêu lưu mấy chục triệu năm?" Bát cô nương nói ra. "Nghe nói, đế quốc thiên chu có vô cùng lớn, mà lại có thể thôn vệ hành tinh. Bọn họ thôn vệ ước vạn quả hành tinh, dùng cái này để duy trì sinh thái." La Quân nói ra. Bát cô nương bọn người trầm mặc đi xuống. "Chuyện này, thật là quá mức bạo tạc tính. Ngươi là làm sao phát hiện bọn họ? Bát cô nương đột nhiên hỏi La Quân. La Quân nói ra, ta tại tầm tìm bảo tàng, kết quả bảo tàng không tìm được, bị mấy người cao thủ cho quấn. Về sau, chúng ta triển khai kịch đấu, về sau động tinh lớn, kinh động những thứ này linh tôn. Bọn họ một mực tại tìm tu sĩ làm nghiên cứu, đại khái cũng là chuẩn bị đem chúng ta trộm tới nghiên cứu. Chỉ bất quá, bọn họ không nghĩ tới sẽ bị ta cho trộm tới. Mà lại, ta còn bắt bọn họ một cái linh tôn. Cái này tương đương chọc tổ ong vỏ vẽ một dạng, bọn họ bắt đầu không ngừng truy sát ta. Bát cô nương nói ra, những quái vật này nhóm, cực thần thông chí năng. Ngươi phải biết, chúng ta đại chiêu phủ thần vệ, mỗi một tên thần vệ đều là tuyệt đỉnh cao thủ, cũng đều có đặc thù mới có thể. Liên là như vậy, bị bọn họ giống giết dưa thái thịt một dạng cho giết bốn cái. Chương 1670, Đường Đế. Bát cô nương theo rồi nói ra, tha thứ ta nói thẳng, La công tử bản sự tuy nhiên siêu quần, nhưng tụi hồ cần phải rất không có khả năng theo trong tay bọn họ chỗ tới. La Quân nói ra, rất không có khả năng đồng thời không có nghĩa là không có khả năng. Giống cái này Lục Diệp sẽ, cái này đại chiêu phủ cũng là cao thủ như mây. Nhưng nếu như ta muốn đi, các ngươi một dạng ngăn không được ta. Bát cô nương còn có hắn ba tôn nguyên thần nhất thời biến sắc. Cái kia một tên nam tính nguyên thần liền nói ra, ta ngược lại thật sự là muốn mở mang kiến thức một chút La công tử thủ đoạn đặc thủ. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, nếu là các hạ muốn cùng ta hoa hoa, ta tự nhiên phục buổi. Cái kia nam tính nguyên thần giọng nói nhất thời bị lại. Bát cô nương thì là cười một tiếng, nói ra, La công tử thật đúng là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, không chút nào dây dưa dài dòng. Nàng đón đến, nói ra, La công tử, ngươi hôm nay nói tới sự tình, xác thực quá mức không thể tưởng tượng. Ta còn không có cách nào cho ngươi một cái cụ thể trả lời chắc chắn, ta cần báo đi. La Quân khẽ nhíu mày, hắn biết lại là như thế kết quả. Nhưng là lúc này, La Quân cũng không có cái gì hắn biện pháp tốt, cũng chỉ có thể trước yên lặng nhìn biến. Hắn không quên nói ra, ta chỉ ở chỗ này đợi nhiều nhất một ngày thời gian, một ngày sau đó, các ngươi bên này nếu như không có dự tính hay lắm, ta sẽ rời đi Lục Diệp sẽ. Ta tin tưởng Lục Diệp có thể hay không cố ý đến gây khó dễ tại ta đi. Bát cô nương nói ra, đó là tự nhiên, Lục Diệp lại là làm ăn. Sinh ý đại môn chỉ có thể mở ra, làm sao có thể đóng lại. Nàng sau đó còn nói thêm, cái kia mời công tử đi xuống trước nghỉ ngơi, một ngày sau đó, ta sẽ đích thân tới gặp La công tử ngươi cùng tiểu cô nương. La Quân gật đầu, nói ra, tốt. La Quân cùng tiểu ngưng xuất các lầu về sau, liền bị Lục Diệp hội một tên nữ quan an bài và ở đến khách quý trong sương phòng. Khách quý phòng nhỏ là tại hoa viên bên trái, đẩy mở cửa sổ có thể gặp cầu nhỏ nước chảy, hoa tươi rực rỡ. Mà trong sương phòng xa hoa nhưng lại địa thấp, hết thảy trang trí đều cực chi coi trọng. Nữ quan an bài một tên gọi là tiểu thiên nha hoàn chuyên môn phục thị La Quân cùng tiểu ngưng, La Quân vẫy lui nha hoàn, để ở bên ngoài chờ lấy được. Về sau, La Quân cùng tiểu ngưng liền ngồi xếp bằng, giả bộ như là tại tĩnh dưỡng bộ dáng. Thực tế, hai người bắt đầu ý niệm giao lưu. Tiểu ngưng nói ra, việc này không tốt lắm xử lý. La Quân cười một tiếng, nói ra, ngươi thế nào cảm giác? Tiểu ngưng nói ra, ta nhìn Lục Diệp hội cùng hoàng cung bên kia, khẳng định là có thân mật liên hệ. Dạng này sự tình, riêng là lúc này, hoàng cung cao thủ cũng bị giết. Đây là đại sự kiện, Lục Diệp hội khẳng định sẽ đi kỹ càng cáo chi. Đến lúc đó, chỉ sợ hiện nay đại chiêu phủ hoàng đế đều phải gặp ngươi. La Quân nói ra, điểm này ta nghĩ đến, nhưng chúng ta muốn về Thiên Châu, còn thật đến mượn nhờ Lục Diệp sẽ. Tiểu ngưng nói ra, vấn đề mấu chốt là, những cái kia linh tôn ăn thiệt thòi, cũng khẳng định biết, bọn họ sự tình là triệt để tiết lộ ra ngoài. Không thể giết chúng ta diệt khẩu, ngươi nói bọn họ cái tiếp theo sự tình hội làm cái gì? La Quân nói ra, chuyển di ổ điểm. Tiểu ngưng nói ra, không sai. La Quân nói ra, đến lúc đó, nếu là đại chiêu phủ hoàng đế để cho chúng ta mang theo đi tìm ổ điểm, chúng ta chỉ có thể tìm hư không. Vâng. Tiểu ngưng nói ra. La Quân sau đó cười một tiếng, nói ra, đây cũng là ta muốn. Ừm. Tiểu ngưng nhất thời nghi hoặc. La Quân nói ra, những cái kia linh tôn mặc dù sẽ chuyển di ổ điểm, nhưng cũng sẽ lưu lại linh tôn đến giám thị. Ta là muốn triệt để hướng những cái kia linh tôn phóng ra một cái tín hiệu, đó là biết các ngươi bí mật người đã có rất nhiều, cho nên ngươi giết ta diệt khẩu là vô dụng. Cứ như vậy, chúng ta nguy cơ có lẽ giải trừ. Tiểu ngưng nhãn tỉnh sáng lên, nàng thoáng qua hưng phấn, nói ra, vẫn là ngươi muốn sâu xa. La Quân khoát khoát tay, nói ra, đi một bước, nhìn một bước mà thôi. Đại chiêu phủ hoàng đế cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, còn không biết hội làm xảy ra chuyện gì tới. Tiểu ngưng nói ra, vậy cũng đúng. La Quân nói ra, trước mắt vấn đề thực còn không phải khó khăn nhất, nhất làm cho ta lo lắng. Tiểu ngưng cùng La Quân tâm ý tương thông, nàng lập tức nói ra, ngươi lo lắng là những cái kia linh tôn. La Quân nói ra, những cái kia linh tôn, không Thiên Châu cùng trước đó ương thế giới. Thiên Châu cùng ương thế giới đã từng muốn thay thế thế giới bao la, nhưng Thiên Châu cùng ương thế giới đều là tại thiên đạo chi, cho nên cuối cùng là thiên đạo không chế. Mà những cái kia linh tôn nhóm năm đó từng thoát đi thiên đạo, chính là lấy thiên đạo ở giữa có cửu hận, càng có thôn vệ vô số hành tinh lực lượng, cho nên linh tôn chính là địa cầu đại địch. Tiểu ngưng nói ra, linh tôn thực cũng là tại thiên đạo chi, bởi vì bọn hắn căn là tại địa cầu mặt. Rất nhiều đại thần thông giả tức liền rời đi địa cầu, cũng thoát đi không thiên đạo. Ta xem bọn hắn cũng giống như vậy. Linh tôn đối với địa cầu dự định đến cùng là cái gì đây? La Quân lại là lâm vào khổ tư. Linh tôn ý tưởng chân thật, La Quân không đoán ra được. Bất quá La Quân cũng biết, mặc kệ bọn hắn là ý tưởng gì, nhưng đối với con người mà nói, cái này đều không phải là chuyện tốt. Linh tôn nhóm chưa chắc là muốn hủy diệt địa bóng, nhưng làm địa cầu đã từng chủ nhân, bọn họ hiển nhiên là dung không được bây giờ địa cầu chủ nhân. Nhân loại. La Quân cùng Tiểu Ngưng cũng chỉ là trao đổi lẫn nhau một chút, hiện tại cũng chỉ có thể yên lặng nhìn biến. Về sau, hai người y phục hàng ngày ăn đan dược, tinh tâm tính dưỡng, để lẫn nhau tinh thần đến trạng thái tốt nhất. Một ngày này xuống tới, hai người tinh thần cũng xác thực đến đỉnh phong trạng thái. La Quân đồng thời còn cẩn thận phỏng đoán Thiên Đạo Bút. Càng là phỏng đoán, La Quân càng là cảm thấy Thiên Đạo Bút chi lợi hại. Thiên Đạo Bút thiên đạo chi khí, ẩn chứa vạn vật, nhưng lại bao trùm tại vạn vật chi. 3000 đại đạo, Thiên Đạo Bút, toàn bộ đều lấy Thiên Đạo cùng một nhịp thở. Thiên Đạo, quả nhiên là đời này kinh khủng nhất chi vật. La Quân biết, chính mình tuy nhiên nắm giữ Thiên Đạo Bút, nhưng bởi vì tự thân cảnh giới, tinh thần cực hạn, còn không có thể phát huy ra Thiên Đạo Bút chi vạn nhất lực lượng. Chính thức Thiên Đạo Bút, lực lượng phát huy đến cực hạn. Đó là Thiên Đạo chi thủ, Thiên Đạo chế định quy tắc, ai có thể phá? La Quân càng là lĩnh ngộ, liền càng là kinh hãi. Đồng thời cũng biết, chính mình còn phải cố gắng địa phương quá nhiều. Tại ngày thứ hai, Đại Chiêu phủ bên này đột nhiên mưa to. Khắp nơi tối tăm, mưa to đùng đùng, không dứt. Lúc này, bên trong thiên địa liền chính xác là một mảnh không rõ, từ trường cũng là hỗn loạn. Tại mưa to chi, ám sát tuyệt đỉnh cao thủ chính là thời cơ tốt nhất. Mà lúc này đây, Bát Cô Nương cùng Huyền Bá tới chơi. Bát Cô Nương là chân thân tiến đến, nàng quả nhiên là dài đến xinh đẹp rung động lòng người. Một thân tu vi cô nương ra nhóm, vậy là không có một cái xấu. Đây là một loại sinh vật tiến hóa bản năng. Nhân loại phổ thông tiến hóa là thích ứng sinh tồn, tu sĩ tiến hóa, cái kia là dựa theo chính mình yêu thích. Bát Cô Nương lấy một thân màu đỏ thâm cao quý váy đỏ, vừa vào cửa, chính là mùi hương thoang thoảng bay tới. Huyền Bá thì là một thân trường sam màu xanh, cung kính cùng ở một bên. La công tử, tiểu cô nương, đêm qua nghỉ ngơi được chứ? Bát Cô Nương sau khi đi vào, mỉm cười, hỏi. La Quân cùng Tiểu Ngưng gật đầu, La Quân cười một tiếng, nói ra, nơi này rất tốt, hoàn cảnh rất không tệ. Ta đều có chút không muốn đi. Nha hoàn Tiểu Thiên rất nhanh đến mức trả đến, mọi người phân biệt ngồi xuống. Ngồi xuống về sau, Bát Cô Nương cười cười, nói ra, La công tử thật sự là sẽ nói cười, nếu là La công tử muốn đợi ở chỗ này, chúng ta Lục Diệp hội hoan nghênh đã đến a. Lục Diệp lại là thiếu La công tử dạng này nhân tài. La Quân thì cười, nói ra, nhân tài hai chữ không dám nhận, nhưng ta thật là người chuyên gây họa, ta cửu nhân, nhiều nhiều vô số kể. Nếu như ta thật lưu tại Lục Diệp sẽ, đoán chừng các ngươi Lục Diệp hội cũng sẽ đau đầu muốn khóc. Bát Cô Nương cười cười, nói ra, Lục Diệp hội đã dám lưu công tử, có vị công tử che gió che mưa bản sự. La Quân khoát khoát tay, nói ra, không nói trước cái này, cô nương thương lượng với mặt đến thế nào? Bát Cô Nương cũng nghiêm mặt nói ra, công tử nói tới sự tình, chúng ta không dám không tin. Lúc này vị cũng cao độ coi trọng, ta Lục Diệp hội vị đã cùng hiện nay Đường Đế thương lượng một phen. Chuyện này, theo công tử nói, liên quan đến toàn nhân loại. Công tử hẳn là sẽ không trách chúng ta lắm miệng a. La Quân tự nhiên không ngoài ý muốn, đây đều là hắn đoán được sự tình. Không trách. La Quân nói ra. Bát Cô Nương nói ra, đa tạ công tử thông cảm. Chúng ta vị đã hướng Đường Đế muốn một cái đặc cách lệnh, là công tử có thể tự do tới lui Đại Chiêu Vương triều, không nhận chúng ta quản chế. Đương nhiên, cái tiền đề này là công tử không muốn làm bất luận cái gì có hại Đại Chiêu Vương hướng sự tình. La Quân tâm hơi hơi vui vẻ, nói ra, đương nhiên, ta hội tôn trọng Đại Chiêu Vương hướng phong tục cùng thói quen. Bát Cô Nương nói ra, mà lúc này, Đường Đế muốn gặp công tử. La Quân nao nao, nói tiếp, tốt. Bát Cô Nương thở phào một hơi, sau đó nói, nếu như thuận tiện, chúng ta bây giờ đi thôi. La Quân nói ra, tốt. Bát Cô Nương còn nói thêm, bất quá Đường Đế vẫn chưa muốn gặp tiểu cô nương. La Quân nói ra, không sao, Tiểu Ngưng tại ta phòng bị tu di bên trong vào ở là đủ. Hắn là tuyệt đối không yên lòng đem Tiểu Ngưng một người nhét vào Lục Diệp hội tổng bộ. Bát Cô Nương có chút khó khăn, nhưng cuối cùng vẫn là nói ra, vậy được rồi. Nàng là người thông minh, cũng biết La Quân phòng tuyến cuối cùng. Mặc dù mọi người mặt là hòa hợp thêm thấm, sắc màu rực rỡ, nhưng lẫn nhau ở giữa, thực là không có bất kỳ cái gì tín nhiệm có thể nói. Về sau, Tiểu Ngưng đến La Quân phòng bị tu di bên trong. La Quân thì cùng Bát Cô Nương một cỗ có chút xe ngựa sang trọng. Huyền Bá cũng cùng đi một bên, sau đó, Mã Phu đánh xe. Xe ngựa một đường lung la lung lay, hướng về Đại Chiêu phủ hoàng cung mà đi. Tuy nhiên mưa to như cực, nhưng mưa to lại là gần không được Bát Cô Nương cùng La Quân thân thể. Chính là liền xe ngựa đều chưa từng nhiễm nước mưa. Loại này xem, Đại Chiêu phủ dân chúng thì là không cảm thấy kinh ngạc. Cổ đại phong kiến hoàng cung tại La Quân trong mắt, lớn nhiều đều là cơ bản giống nhau. Mà Đại Chiêu phủ hoàng cung, tự nhiên cũng là rộng rãi hùng vĩ, lộng lẫy. Tiến vào hoàng cung lúc, Huyền Bá đẩy ra màn xe, lấy ra thủ lệnh. Bọn thị vệ lập tức cung kính cho đi. La Quân ngồi ở trong xe, im lặng không nói. Hắn thần niệm lại tại lặng yên không một tiếng động dò xét cái này chỉnh tòa hoàng cung. Hoàng cung bốn phương thông suốt, có chiếm diện tích rộng lớn ngự hoa viên chi thế mà trồng trọt vô số linh thảo cùng linh dược, mà lại tại địa phương khác còn có dưỡng thần thú, vân vân. La Quân cái này mới tỉnh ngộ lại, cái này hoàng cung đồng thời không phải bình thường hoàng cung, cái này Đại Chiêu phủ hoàng cung, thế nhưng là không kém cỏi bất luận cái gì tiên môn tồn tại. La Quân một đường đi vào phía trong, tại ngự hoa viên phía trước, xe ngựa ngừng bước. La Quân cùng Bát Cô Nương xuống xe, Huyền Bá thì tại xe chờ đợi. Chương 1671 quan sát. Đại Chiêu phủ hoàng cung lưới sao dày đặc, liền như bàn cờ mở dạng, phòng ốc ngang dọc, các cung các viện, ngay ngắn trật tự. Tại hoàng cung chi, rất nhiều hoàng tử cùng cao thủ trấn thủ, đồng thời bố trận pháp, làm cho cả hoàng cung xâm nghiêm không, chim trùng đều không thể tới gần. Mà toàn bộ Đại Chiêu phủ, hoàng cung cũng không phải là duy nhất lực lượng. Hoàng cung chỉ là đại biểu hoàng quyền. Tại khác một bên, còn có Thiên Đô quân phủ tồn tại. Thiên Đô quân phủ chi, đông đảo tu sĩ tồn tại, đồng thời bị Thiên Đô quân thần huấn luyện được thiết huyết trận pháp. Thiên Đô quân thần cũng không phải là chỉ một người nào đó, Thiên Đô quân thần là một cái chức vị. Muốn đạt tới nào đó loại năng lực cùng tu vi về sau, đồng thời thông qua khiêu chiến một nhiệm kỳ Thiên Đô quân thần thành công, mới có thể trở thành Thiên Đô quân thần. Thiên Đô quân phủ là Đại Chiêu Vương trong triều giao nhọn, mà tại Đại Chiêu phủ phía tây, còn có Thiên Cơ phủ. Thiên Cơ phủ liền là bố trí thiên tồn tại, toàn bộ Đại Chiêu phủ giám sát đều từ Thiên Cơ phủ đến hoàn thành. Thiên Cơ phủ nhân tài đông đúc, chi thiên đều quân phủ thực lực còn cường hãn hơn. Chính là Thiên Cơ phủ, Thiên Đô quân phủ cùng hoàng cung bố thành Đại Chiêu Vương hướng thiết tam giác. cái này giang sơn như thùng sắt, duy trì mấy ngàn năm mà không bại. La Quân cùng bắt cô nương tại cung công công chỉ huy phía dưới, cựu khúc tám châu ngoặt đi vào trong ngự thư phòng. Cái kia ngự thư phòng trước là một tòa đình viện. Vừa mới tiến đình viện, La Quân cảm nhận được một loại quyền lực uy nghiêm. Đây là một loại giữ kín như bưng cảm giác. Chính là La Quân bực này tu vi, cũng cảm thấy áp bách cùng mất tự nhiên. Đại Chiêu Vương hướng thực lực, xem ra còn tại Đại Khang Vương triều chi. La Quân nói thầm, bất quá cái này cũng không trách, hiên chính hạo Đại Khang Vương triều mới bao nhiêu năm, mà Đại Chiêu Vương hướng lại là bao nhiêu năm. Tin tưởng cho Đại Khang một thời gian ngàn năm, nhất định cũng có thể vượt qua Đại Chiêu Vương triều. Đây là hoàng muốn gặp bắt cô nương cùng La công tử. Cái kia mang lộ công công đối giữ cửa công công nói ra. Giữ cửa công công gọi là hoàng công công đang muốn khởi bẩm đường đế. Mà bên trong đường đế đã mở miệng trước, để bọn hắn vào. Đúng, hoàng. Hoàng công công lập tức cung kính trả lời. Hoàng công công sau đó mở cửa ra. La Quân cùng bắt cô nương đi vào. La Quân sau khi đi vào liền nhìn thấy đường đế Đường Bá Chiêu. Cái này đường đế thân mang minh hoàng tú long bảo, đầu đội tử kim quan, uy nghiêm cùng cực. Hắn xem ra mới 50 tuổi khoảng chừng, nhưng là ấm nhĩ nhã, không giận tự uy. La Quân nhìn một chút đường đế, lập tức thu hồi ánh mắt. Cái kia nhìn một cái, lại là căn bản nhìn không rõ ràng. Chỉ cảm thấy đối phương uy nghiêm không hiểu, lòng hắn cũng biết, đối phương tuyệt đối là không thể tưởng tượng cao thủ khủng bố. Lúc này, bắt cô nương trước tiên quỳ một chân trên đất, nói ra, tại tử câm tham kiến hoàng, hoàng vạn phúc. Đường đế ôn hòa cười một tiếng, nói ra, tử câm không cần đa lễ, bình thân đi. Bắt cô nương liền là nói ra, đa tạ hoàng. La Quân ngẫm lại, tuy nhiên hắn hiện tại thực tình không thích quỳ người, nhưng tình thế người mạnh, tối thiểu lễ nghi phải có, liền cũng quỳ một chân trên đất, nói ra, La Quân tham kiến đại triều hoàng đế. Đường đế cười nhạt một tiếng, nói ra, La công tử không phải ta đại triều người, cũng không cần đa lễ, bình thân. Đa tạ hoàng. La Quân liền là đứng dậy. Đường đế theo rồi nói ra, ban thưởng ghế ngồi. Bên cạnh biên thị vệ lập tức chuyển ghế dựa. La Quân cùng bắt cô nương ngồi xuống. Đường đế ngay sau đó liền nói ra, La công tử, trẫm muốn gặp một lần cỗ thi thể kia. La Quân nói ra, tốt, hoàng. Hắn ngay sau đó đem cái kia tân thi thể rời ra ngoài. Đường đế ngay sau đó vung tay lên, liền vung ra một sợi màu tím. Cái này màu tím chui vào đến tân thi thể chi. La Quân biết, đây là đường đế đang kiểm tra tân thi thể. Cái này màu tím trong nháy mắt liền trải rộng tại tân toàn thân phía dưới, đường đế sau đó thu hồi màu tím. Lòng hắn đối với tân thân thể cấu tạo, mạch lạc chờ một chút, liền nhất thanh nhị sở. Cái này thi thể, xác thực rất là đặc biệt. Đường đế trầm giọng nói ra. La Quân nao nao, nói ra, hoàng chỉ đặc biệt, không biết là chỉ cái gì. Đường đế nói ra, nhân loại chính là vạn vật chi linh, cho nên cho dù không tu luyện, cũng cố nhanh nhẹ. Mà hắn sinh vật nhanh nhẹ, nếu không phải đi qua nhật nguyệt chi tinh hoa tẩy luyện, đi qua thời gian dài tu luyện, quả quyết làm không được nhanh nhẹ hai chữ. Chấm xem cố thi thể này đồng thời không cái gì tu vi tại thân, nhưng nhanh nhẹ trình độ, thế mà còn tại nhân loại chi. Loại sinh vật này, chấm chưa thấy qua, cũng chưa từng nghe qua. Như thế nói đến, như lời ngươi nói linh tôn sự tình, ngược lại là 89 phần 10 là thật. La Quân vui mừng trong bụng, nói ra, hoàng minh dám, tại hạ bội phủ. Đường đế nói ra, như thế nói đến, sự kiện này thật là việc này lớn. Cũng không phải là La công tử ngươi sự tình, cũng không phải Lục Diệp chuyện xảy ra tình, càng không phải là ta Đại Chiêu Vương hướng một nước sự tình. Nhưng mặc kệ như thế nào, những chuyện này đều cần có người đi làm. Chấm cũng cần càng nhiều chứng cứ tới lui liên hợp hắn thế lực, bởi vì cái gọi là môi hở răng lạnh, tin tưởng bọn họ cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. La Quân ngừng lại sinh ra sự kính trọng, nói ra, hoàng tâm hệ thiên hạ, đây là vạn dân chi phúc. Đường đế nói ra, việc này chuyện rất quan trọng, chấm không thể chỉ bằng vào một cỗ thi thể đi thuyết phục mọi người. Cho nên, chấm còn cần càng nhiều chứng cứ. Như vậy đi, La công tử, chấm cùng Lục Diệp hội đều ra một số cao thủ, tùy ngươi tiến về cái này linh tôn chỗ ẩn giấu, nhìn có thể hay không làm chút chứng cứ trở về. La Quân nói ra, tại hạ nguyện ý cống hiến sức lực. Hắn cũng không nói đối phương khả năng đã đào tẩu sự tình, chỉ bởi vì hắn là cần phải đi hướng linh tôn phóng thích dạng này một cái tín hiệu. Đến mức đến tiếp sau sự tình, như hành kỳ, chính là muốn nhìn đối phương phản ứng. Dạng này chuyện lớn, La Quân một người khiêng không xuống, nhất định phải phát động đông đảo đại năng lực lượng. Xem như về sau gặp tinh chủ, hắn cũng phải đem việc này bẩm báo tại tinh chủ. Sau đó, đường đế điểm binh điểm tướng. Hắn ra lệnh cho thủ hạ Tam Hoàng Tôn chỉ huy hoàng tộc 10 tên cao thủ, lại để cho Thiên Đô quân phủ Thiên Đô quân thần cùng đi, đồng thời mang 10 tên cao thủ. Lục Diệp biết cái này một bên, bắt cô nương tự mình dẫn đội, cũng điểm đủ 10 tên cao thủ. Sau đó một hàng hơn 30 người xuất phát, hỏa tốc chạy tới Linh Tôn chỗ ở mảnh này vùng biển. Bây giờ đường đế bên người, lớn nhiều đều là hoàng tôn, hoàng trọng tôn đang quản sự tình. Mà hắn nhi tử nhóm, hoặc các thúc bá chỉ có những cái kia tu vi đặc biệt cao còn lưu tại hoàng cung chi. Càng nhiều, đều bị phân phối đến quân cơ trong phủ, đãi ngộ cùng hắn tu sĩ một dạng, không có chỗ đặc thủ. Đại Chiêu Vương hướng cường thịnh là bởi vì loại này tàn khốc thiết quy chế tạo ra tới. Cái này Tam Hoàng Tôn gọi là Đường Thanh tu vi tại hư tiên cảnh, thần thông vô địch. Đừng nhìn là Tam Hoàng Tôn, tuổi thật cũng có hơn 100 tuổi. Chỉ bất quá xem ra mới 20 tuổi mà thôi. Đường Thanh tại Đông Đảo Hoàng Tôn chi, tu vi là tài năng xuất chúng. Nhưng lợi hại hơn là Thập Hoàng Tôn, đó là một vị thiên chi tiêu tử. Tại Hoàng Trọng Tôn chi, cũng có phá lệ lợi hại hạng người. Đường Đế phái Đường Thanh đến đây, cũng là đối với chuyện này rất xem trọng. Đường Thanh năng lực lãnh đạo cùng thấy rõ năng lực vẫn là rất mạnh. Đường Đế còn đem tự thân một món pháp bảo Tinh Không Đồ ban cho Đường Thanh, để Đường Thanh lần này đến đây bắt giặc. Một khi xong chuyện về sau, Tinh Không Đồ là muốn trả lại cho Đường Đế. Đến mức dưới cờ mang theo các cao thủ, cũng toàn bộ đều là tài năng xuất chúng hạng người. Đường Đế coi trọng linh tôn những địch nhân này, cho nên là phái ra Đại Triều Vương hướng bộ đội tinh anh. Ngày đó đều quân thần cùng cùng một chỗ, càng là bất phàm. Lần này, xem như La Quân cũng là có lòng tin đến diệt đi linh tôn phương thiên thuyền. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Phương Thiên Thuyền cũng không có đào tẩu. Thiên Đô Quân Thần gọi là Đạm Thai Kính, xem ra 50 tuổi khoảng chừng, cao to dáng người, một thân áo xanh, giống như là uy nghiêm Tư Thục tiên sinh, cũng không giống như là quân thần nhân vật. La Quân theo mặt bên hiểu được, Đạm Thai Kính gia tộc Đạm Thai gia tại Đại Chiêu Vương hướng cũng là ngàn năm gia tộc, đã từng vì Đại Chiêu hoàng tộc lập xuống qua công lao hắn mã. Đạm Thai gia tộc đối hoàng tộc thể sống chết hiệu chúng, rất được tín nhiệm. Đạm Thai gia cơ hồ đem Thiên Đô Quân Thần chức vị này nhận thầu mấy trăm năm lâu dài. Giờ phút này, Đạm Thai Kính vận chuyển ngũ hành thuyền, đem mọi người gánh chịu tại thuyền, từ La Quân chỉ rõ ràng phương hướng. Một đoàn người nhanh như điện chớp, cấp tốc tiến về. Mặt biển khí trời thế mà cũng rất tác liệt, mây đen dày đặc, lôi điện lấp loé, trong nháy mắt mưa to mưa như chút nước. Bên trong thiên địa, một mảnh tối tăm. Thủy triều mãnh liệt, giống như là ngày tận thế tiến đến. Ở chỗ này phía dưới, nhưng là điện hạ, ta không xác định đối phương phải chăng đã rời xa. La Quân tại ngũ hành thuyền nói với Đường Thanh. Đường Thanh cầm y đai lưng ngọc, phong độ nhẹ nhàng. Hắn quét mắt một vòng La Quân, sau đó nói, cho dù đào tẩu, cũng nên có chút dấu vết để lại. Đi xuống xem một chút đi. La Quân nói ra, được. Hắn đón đến, đối Đạm Thai Kính nói ra, làm phiền. Đạm Thai Kính nhàn nhạt gật đầu, sau đó điều động ngũ hành thuyền chui vào đại hải chỗ sâu. Ngũ hành thuyền còn như lưu ly ngọc chu, tinh mỹ không. Mọi người tại ngũ hành thuyền bao bọc lên một tầng lưu ly màn ánh sáng bảy màu. Ngũ hành thuyền mọc ra chừng 30 mét, mọi người đứng tại, hơi có vẻ chen chúc. La Quân cũng cảm giác được, ngũ hành thuyền có thể trở nên càng lớn, chẳng qua là Đạm Thai Kính không có làm như vậy mà thôi. Ngũ hành thuyền nhanh chóng hướng đáy biển tìm kiếm, La Quân không để cho Kiều Ngưng đi ra, hắn tại yên lặng nhìn biến. Bát Cô Nương, Đường Thanh, Đạm Thai Kính đều là sắc mặt nghiêm túc. Ai cũng không biết nên đón mọi người lại là cái gì. Ngũ hành thuyền tốc độ cực nhanh, rất nhanh tới đáy biển. Đáy biển chỗ sâu, tự thành thế giới. Ở chỗ này, liên hải để sinh vật đều biến thiếu. Không ít rong biển, cùng các loại thực vật ngược lại là tại nước biển chi chập chờn. Nói cho đúng, đáy biển chỗ sâu giống như là một tòa phản chiếu rừng rậm. Ngũ hành thuyền sau khi rơi xuống đất, Đường Thanh nhíu mày hỏi La Quân, "La tiên sinh, tựa hồ nơi này đồng thời không hề có sự khác biệt chỗ. Ngươi có phải hay không là tính sai?" Đạm Thai Kính thì nói ra, đoán chừng là bọn họ biết tin tức để lộ, đã thoát đi. La Quân thần niệm ban phá, đã xác định nơi này không có bất kỳ cái gì phương tiên thuyền khí tức. Phương tiên thuyền thật là đã thoát đi. La Quân liền nói ra, bọn họ thật là đã đào tẩu, bất quá điện hạ, ngài nhìn, cái này bốn phía đáy biển, vẫn là có đã từng phương tiên thuyền hạ xuống lúc dấu vết. Đường Thanh liền bắt đầu tại ngũ hành thuyền lấy thần niệm tìm kiếm. Rất nhanh, Đường Thanh đạt được đáp án. Thật là có cùng loại đại hình cung điện đồ vật ở chỗ này tồn tại qua, xem ra phương tiên thuyền sự tình, xác thực không phải không có lửa thì sao có khói. Chỉ là ta phụ hoàng muốn là chứng cứ, bây giờ tay không mà quay về, làm sao cùng phụ hoàng bàn giao? Chương 1672, Đạm Thai Kính. Đường Thanh cũng không phải là đang hỏi La Quân, hắn là đang cùng Đạm Thai Kính thương lượng. Đạm Thai Kính thì là từ tốn nói, điện hạ không cần lo lắng, chúng ta chỉ có thể sẽ thấy đồ vật chi tiết hiện ra tại hoàng trước mặt. Hắn, không phải chúng ta có thể còn được. Đường Thanh gật gật đầu, nói ra, tốt ta, cũng chỉ có thể như thế. Hắn theo rồi nói ra, phân phó mọi người, bốn phía tìm kiếm một phen. Lời này là Đường Thanh hướng bên người Tâm Phúc đại tướng Quý Nhất Kêu nói. Quý Nhất Kêu lập tức đem Đường Thanh mệnh lệnh truyền xuống tiếp. Xem như Bát Cô Nương, nàng giờ phút này cũng là nghe theo Đường Thanh mệnh lệnh. Đương nhiên, Bát Cô Nương cũng không có đi tìm kiếm, mà chính là để cho thủ hạ đi cùng tìm kiếm. Ngũ hành thuyền lưu ly hộ cháo thu hồi, nước biển đè ép tới. Nhưng La Quân lập tức tế ra kim quang che trở thể, người khác cũng mỗi người thi triển thần thông hộ thể. Cho nên cho dù là tại cái này thâm hải chi, lại là không có một người bị đánh láo. Mặt biển chi, gió dục mây vẩn. Cái này đáy biển chỗ sâu, ngược lại là rất bình tĩnh. La tiên sinh, bản điện ngược lại có một chuyện tốt. Đường Thanh đứng tại ngũ hành thuyền, đột nhiên hỏi La Quân. La Quân cùng Bát Cô Nương còn có Đạm Thai Kính đều hầu ở Đường Thanh bên người. La Quân nghe vậy nhân tiện nói, điện hạ xin hỏi. Đường Thanh nói ra, nơi này, bản điện quan sát một phen, có chút vắng vẻ, lại vô tiên núi. Tiên sinh như thế nào ở cái địa phương này, phát hiện linh tôn tung tích? La Quân sớm đoán được vấn đề này sẽ bị thường xuyên hỏi, hắn không kiêu ngạo không tự ti, không chút hoang mang nói ra, bẩm điện hạ, tại hạ tới đây là vì tìm kiếm bảo tàng. Bảo tàng? Đường Thanh mỉm cười, nói ra, ta nghe Bát Cô Nương nhắc qua, tựa hồ tiên sinh rất là giàu có. Chẳng lẽ tiên sinh là chuyên môn tâm bảo? La Quân nói ra, tại hạ cũng coi như khó lường giàu có, bất quá là có chút tích xúc mà thôi. Tới nơi này tìm kiếm là trùng hoàng bảo tàng, không biết điện hạ có biết hay không trùng hoàng. Đường Thanh nói ra, trùng hoàng. Hắn sắc mặt nghiêm túc lên, nói ra, uy chấn chư thiên, tiên giới thiên quân cái kia đám nhân vật còn cao hơn nhất đẳng trùng hoàng. La Quân nghe vậy, không khỏi ngậm lưỡi. Hắn cùng Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong trùng hoàng câu thông nói, con chó, nguyên lai nhanh nhạy ngươi lợi hại như vậy. Linh Tuệ Hòa Thượng nghe vậy, không khỏi cười ha ha một tiếng, nói ra, bần tăng trước kia vẫn còn có chút mặt mũi, lúc đó rất nhiều thiên quân đều không phải là bần tăng đối thủ. Bần tăng còn nô dịch hôn khác quân cho bần tăng luyện chế đan dược đây. Bất quá, cái kia đều là trước kia sự tình, không đề cập tới cũng được. La Quân nói ra, không nghĩ tới cái này Tam Hoàng Tôn đều nghe qua ngươi tên hảo, ta làm sao trước kia chưa từng nghe qua đâu. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, ách, có thể là đạo hữu ngươi cấp bậc quá thấp đi. La Quân trợn mắt chừng một cái. Đường Thanh lúc này nhìn về phía La Quân, La Quân liền lập tức nói ra, chính là điện hạ miệng nói tới Trung Hoàng. Nghe đồn chi, Trung Hoàng xác thực có thật nhiều bảo tàng. Đường Thanh nói ra, năm đó Trung Hoàng tập đến vô số 3000 đại đạo, thu chiếm thiên hạ bảo tàng, muốn nhất thống 3000 thế giới. Chỉ tiếc, về sau thân tử đạo tiêu. Qua nhiều năm như vậy, khắp nơi đều có người đang tìm kiếm Trung Hoàng bảo tàng, có thể cơ hồ không có người có thể tìm tới. La tiên sinh, ngươi như vậy đi tìm đến, là có đầu mối gì sao? La Quân nói ra, thật là có một ít manh mối, bất quá. Bất quá cái gì? Đường Thanh lập tức hỏi. Cái kia Bát cô nương cùng Đạm Thai Kính cũng vểnh tai nghe. Bát cô nương lòng không khỏi ảo não, trước đó tại sao không có hỏi chuyện này? Cho nên tại để Đường Thanh đoạt tiên cơ. La Quân lập tức nói ra, tại hạ ở trên trời châu thời điểm, theo một vị chết đi tu sĩ miệng bên trong biết được Trùng Hoàng Bảo Tàng khả năng giấu ở chỗ này. Nhưng lúc đó trong miệng hắn nói nơi đây chính là dãy núi Liên Miên, có thể đang rơi xuống nơi đây, phát hiện nơi này lại là Đại Hải Mênh Mông. Đời này biến cố hóa, Thương Hải Tăng Điển, khiến người ta thật sự là thổn thức không thôi. Bát cô nương hơi kinh hãi, nàng nói ra, theo ta được biết, trước kia nơi này xác thực là núi non trùng điệp. Cái này tại ta Đại Chiêu Vương hướng mặt đất đồ chí bên trong là có ghi chép. Đường Thanh thì nói ra, cứ việc địa chất biến hóa, nhưng Trùng Hoàng đồng thời người phi thường. Hắn bảo tàng nhất định là tầng tầng cấm chế, đồng thời có trận pháp bảo vệ. Đã dãy núi biến thành biển, như vậy bảo tàng cũng nên tại đáy biển chỗ sâu. La Quân nói ra, tại hạ xác thực là nghĩ như vậy. Bát cô nương nói ra, cho nên La công tử nghĩ đến đi chúng ta Lục Diệp hội mua hóa sắt đá. La Quân nói ra, không sai, cái này đáy biển chỗ sâu biển áp quá mạnh, ta phải dùng hóa sắt đá đến tìm kiếm lòng đất. Chỉ tiếc, còn chưa bắt đầu tìm, lấy những cái kia linh tôn nói. Đạm Thai Kính liền nhìn về phía La Quân, nói ra, ngươi nói là, ngươi đã từng cùng những cái kia linh tôn giao thủ qua. La Quân nói ra, không sai. Đạm Thai Kính nói ra, những cái kia linh tôn pháp thuật vô cùng đặc biệt, thần quang hư tiên phía dưới căn bản không thể ngăn. Bổn tọa rất là tốt, ngươi là làm sao thoát thân? Hắn nói đến đây thời điểm, giọng nói bắt đầu lăng lệ, giống như là đang ép hỏi La Quân. Đạm Thai Kính uy nghiêm rất nặng, hắn hồ nghi nhìn về phía La Quân, đồng thời sát cơ ẩn hiện. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, xem ra quân thần không tin lắm đảm nhiệm tại hạ. Đạm Thai Kính nói ra, bổn tọa cùng những cái kia linh tôn giao thủ qua, nhưng vẫn chưa cùng ngươi giao thủ qua. Xem ra, bổn tọa tất yếu thử xuống ngươi sâu cạn. La Quân nói ra, quân thần muốn chỉ giáo, tại hạ vui lòng phục bồi. La Quân tâm lý rất là rõ ràng, hắn ở chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây, nếu như không thể hiện ra một chút thực lực đến, liền rất khó chiếm được những người này tôn trọng. La Quân mặc dù biết cái này quân thần Đạm Thai Kính thực lực cực kỳ khủng bố, nhưng hắn có ngày nói bút nơi tay, tự tin vẫn là có thể tự vệ. Thiên sinh không được vô lễ. Đường Thanh lập tức quát lớn La Quân. Hắn lại là có chút bận tâm La Quân sẽ chết tại Đạm Thai Kính tay, bởi vì Đường Thanh hiện tại đối La Quân đã sinh ra hứng thú. Đồng thời, Đường Thanh cũng cảm thấy cái này La Quân quá không biết nói trời cao đất rộng. Điểm ấy không quan trọng bản sự, lại dám cùng Đạm Thai Kính khiêu chiến. La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, điện hạ không cần thay tại hạ lo lắng. Hắn đón đến, nói ra, linh tôn lợi hại, quân thần là lãnh hội qua. Mà tại hạ đã từng theo linh tôn tay đào thoát, đây là quân thần nghi hoặc, tại hạ hôm nay còn phải thay quân thần giải hết sự nghi ngờ này. Tốt, rất tốt. Đạm Thai Kính cười lạnh. Điện hạ, bổn tọa hôm nay hào hứng đến, cùng người trẻ tuổi này qua mấy chiêu. Đạm Thai Kính nói với Đường Thanh. Đường Thanh cực kỳ khó xử, hắn trầm giọng nói ra, không thể gây thương hòa khí. Đạm Thai Kính tự nhiên hiểu Đường Thanh ý tứ, liền nói ra, điện hạ yên tâm, bổn tọa không biết giết hắn. La Quân lập tức nói ra, còn mời quân thần không cần thiết lưu thủ, không phải vậy lời nói, ngược lại dạy quân thần chuyện gì cũng từ từ. Nhóc con ngươi muốn chết. Đạm Thai Kính nhất thời giận dữ. Hắn đột nhiên bỗng nhiên nhất trưởng hướng La Quân đánh ra. Một trường này đánh ra, nhìn như thường thường không, nhưng cũng quỷ mị cùng cực. Không có không một tiếng động, đột nhiên, lôi đình mà động. Ừm. La Quân nhất thời lãnh hội đến Đạm Thai Kính chỗ kinh khủng. Đạm Thai Kính một trường này chi, tựa hồ ẩn chứa một khoảng ngôi sao lực lượng. Đem tinh thần chi lực áp xúc đến một điểm, sau đó đột nhiên bạo phát. Mà lại, một trường này lại quá nhanh, quá mức bí hiểm, khiến người ta căn bản vội vàng không kịp chuẩn bị. Đợi đến La Quân kịp phản ứng lúc, một trường này đã bao phủ lại La Quân. Thiên sinh tiểu. Đường Thanh thấy thế không khỏi hoảng sợ, hắn muốn xuất thủ cứu giúp đã không kịp. Bát cô nương vốn còn muốn nhìn xem La Quân bản sự, nhưng lần này cũng là thất sắc. Bởi vì Đạm Thai Kính nghiêm chỉnh là động thật giận, một trường này thật đúng là không có nương tay. Thật nhanh. La Quân cũng là hoảng sợ. May mắn là, hắn một mực tại chuẩn bị, tại Đạm Thai Kính vừa muốn xuất thủ trước một cái chớp mắt, La Quân đem Thiên Đạo bút tế ra tới. Tại cái kia trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, La Quân đại bút gấp vùng, viết một cái ẩn chữ. Sau đó, Đạm Thai Kính nhất trưởng đánh giống như là đánh tại không khí chi, trang hoàn toàn mất đi La Quân tung tích. Ta một chiêu này, không biết quân thần có thể phá không. La Quân đứng tại Đạm Thai Kính trước mặt, nhặt lệnh nói ra. Ẩn thân thuật. Đạm Thai Kính nhướng mày. Đường Thanh cùng Bát Cô Nương cũng là kinh dị, lại có bực này ẩn thân thuật. Đường Thanh nói ra. Bát Cô Nương trầm giọng nói ra, La công tử thủ bút có chút cổ quái, chẳng lẽ là cái gì? Đường Thanh lập tức hỏi. Bát Cô Nương nói ra, ta không dám khẳng định, cứ nói đừng ngại. Đường Thanh nói ra. Truyền thuyết chi thiên nói bút. Bát Cô Nương nói ra. Đường Thanh kinh hãi. Thiên đạo bút không phải đã bị hủy sao? Bát Cô Nương nói ra, cho nên ta không dám khẳng định. Đường Thanh mắt nhất thời lóe qua một sợi tham lam quan mang, nhưng hắn rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. La Quân ở một bên đem những người này đối thoại, thần sắc thu sạch tại trong mắt, liền biết mình lúc này tình cảnh không ổn, muốn ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, khả năng không lớn. Nếu như tiếp tục chờ đợi, đó là tai họa ngập đầu. Không bằng đi tính toán, cái này thông hướng Thiên Châu thông đạo, cũng không ngừng Lục Diệp sẽ có. Thực sự không được, lão tử đổi xe trước hướng hắn vị diện không gian, sau đó lại đổ đường ra. La Quân ám đạo. Hắn thực cũng không nghĩ tới sẽ ở vừa ra tay dùng ra Thiên Đạo bút, cái này Đạm Thai Kính thực lực, hắn tưởng tượng chi khủng bố hơn nhiều. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Những người này lòng nghi ngờ rất nặng, cho dù ta không lộ ra Thiên Đạo bút đến, bọn họ vì Trùng Hoàng bảo tàng, cũng sẽ không như thế buông tha ta. Nhưng ta nếu không nói ra cái như thế về sau, bọn họ càng thêm sẽ không tin tưởng. Nhân tâm sự khủng bố, thắng qua linh tôn. La Quân trong nháy mắt này, tâm lóe qua vô số suy nghĩ. Sau đó, hắn quay người liền muốn bay khỏi nơi đây. Nhưng tại lúc này, cái kia Đạm Thai Kính đột nhiên mắt hàn quang lóe lên, lăng không lại nhất trưởng đánh ra. Một cỗ mạnh mẽ khí lưu liền hướng về La Quân chém giết mà đến. Chuẩn xác không? La Quân nhíu mày. Oanh. Cỗ này trưởng lực chi ẩn chứa diệu đạo ý, đột nhiên liền đem La Quân ẩn chứa vòng phòng hộ đánh thành phấn vụn. La Quân lập tức hiện hiện ở trước mặt mọi người. La Quân không khỏi thất sắc, ngầm cả kinh nói, đây là cái gì chiêu số? Đạm Thai Kính lạnh lùng nhìn lấy La Quân, nói ra, bằng điểm này ẩn thân thuật, người trẻ tuổi, ngươi cho rằng ngươi có cùng bổn tọa khiêu chiến thực lực? La Quân sắc mặt nghiêm túc. Cái kia đón thêm bổn tọa nhất trưởng. Đạm Thai Kính đột nhiên xuất thủ lần nữa. Hắn lại là nhất trưởng. Vẫn là cái kia hung manh nhất trưởng, giống như nắm ngôi sao nhất trưởng. Chương 1673, Nạp Lan Vân Thiên. Đạm Thai Kính, ngươi thật mạnh như vậy sao? La Quân trong lòng đại hận. Cùng lúc đó, Thiên Đạo Bút cấp tốc giết ra. Phong. La Quân kia chớp viết ra một cái phong tự tới. Nhất thời, chữ cổ phong hóa thành ngàn đầu sợi tơ đem trưởng lực kia bao trùm, cấp tốc liền đem cuốn làm cái tạm. Oanh. Đạm Thai Kính trưởng lực cấp tốc quanh phá cái tạm, La Quân xuất chiêu càng nhanh. Đại linh hồn lôi kiếm. Ầm ầm. Một đạo hung hãn lôi quang thẳng hướng Đạm Thai Kính ngồi sao trưởng lực. Và ngươi cũng xứng. Đạm Thai Kính cảm nhận được La Quân đạo kiếm quang này, cười lạnh một tiếng. Hắn một trường này nhìn như không đáng chú ý, nhưng là hắn tinh hoa lực lượng vị trí. Nay trưởng gọi là luyện tinh trưởng. Đạm Thai Kính tu luyện luyện tinh thần công, đối với tinh thần vũ trụ có sâu đậm lĩnh ngộ. Một trường này luyện tinh trường chi, ẩn chứa hắn thâm hậu vô cùng công lực, mà lại vũ trụ tinh thần, hạo hãn vô biên, rồi rào khủng bố. Hư tiên cảnh phía dưới cao thủ, dính chi tất tử. Đương nhiên, một trường này cũng không phải là Đạm Thai Kính toàn lực. Hắn thi triển toàn lực, là bình thường hư tiên cao thủ cũng không tiếp nổi một trường này. Chỉ là lúc này, cái kia đại linh hồn lôi kiếm chém giết tới. Đạm Thai Kính cảm nhận được đại linh hồn lôi kiếm lực lượng, hắn nhất thời biến sắc. Cái kia đại linh hồn lôi kiếm chi, ẩn chứa dồi dào linh hồn lực lượng, lôi ý cùng linh hồn chi lực dung hợp, cỗ lực lượng này vô cùng vô tận, vô hạn cuồn cuộn. Bất luận cái gì quy tắc tại trước mặt, tựa hồ cũng không đáng giá nhắc tới. Oanh. Đạm Thai Kính luyện tinh trưởng tại đại linh hồn lôi kiếm phía dưới, thế mà không thể chống đỡ một chút nào, trong nháy mắt bị chạm thành phấn vụn. Đương nhiên, đây không phải luyện tinh trưởng xa xa yếu tại đại linh hồn lôi kiếm, mà chính là luyện tinh trưởng tại phá thiên đạo bút phong tự lúc, đã hao tổn không ít lực lượng. La Quân xuất chiêu quỷ thần diệu, lúc này mới phá luyện tinh trưởng. Hừ. Đạm Thai Kính đại hận, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. La Quân lại là cười ha ha, nói ra, lại đến. Hắn thân thể tại nước biển một trong chuyện, liền hư lập hư không. Đồng thời, hắn một tay cầm ở thiên đạo bút, lạnh lùng nhìn về phía Đạm Thai Kính. Đạm Thai Kính mày nhăn lại. La Quân liên tục hai lần ngăn cản được Đạm Thai Kính công kích, khiến Đạm Thai Kính rất mất thể diện. Đạm Thai đại nhân, dừng ở đây đi. Đường Thanh mở miệng. Đạm Thai Kính hít sâu một hơi, hắn không nói thêm gì nữa. Đường Thanh nói ra, La tiên sinh không phải là địch nhân, trước đó Đạm Thai đại nhân ngài có hoài nghi, hiện tại cần phải nghi ngờ biến mất ta. Đạm Thai Kính nhìn về phía La Quân, nói ra, người trẻ tuổi, ngươi xác thực rất không tệ. Bất quá, ngươi thật sự cho rằng bổn tọa bắt ngươi không có cách nào sao? La Quân nói ra, Đạm Thai đại nhân chính là quân thần, ta sao dám làm cản? Chỉ bất quá, cho dù ta là tiểu nhân vật, cũng có tiểu nhân vật tôn nghiêm. Đạm Thai Kính trầm giọng nói ra, việc này dừng ở đây đi. La Quân lúc này cũng không tiện quay người chạy đi, mà lại hắn biết, có Đạm Thai Kính ở chỗ này, muốn chạy đi là không thể nào. Cái này La Quân cảm thấy mình thật sự là phong tương bên trong sách cũ, hai đầu đều muốn bị khinh bỉ. Đường Đế mặc dù tốt nói chuyện, nhưng là phía dưới tiểu quỷ khó chơi a. Xem ra lão tử vẫn là quá manh động. La Quân ám đạo. Ngay tại La Quân suy nghĩ ở giữa, lúc này Đạm Thai Kính đột nhiên sắc mặt đại biến. Hà Phương kẻ trộm, cho bổn tọa lăn ra đến. Cái này một cái chớp mắt, Đạm Thai Kính triệt để bộc phát ra thuộc về hắn quân thần uy nghiêm. Hắn một người đã đủ giữ quan hải, cái này mãnh liệt giống, nhất thời để phương viên hơn 10 dặm vùng biển âm ba chấn động, nước biển quay cuồng lên. La Quân cùng Đường Thanh còn có Bát Cô Nương đều là bị kinh ngạc, bởi vì bọn hắn cái gì đều không có cảm giác đến. Đạm Thai đại nhân, chuyện gì xảy ra? Đường Thanh lập tức hỏi Đạm Thai Kính. Đạm Thai Kính trầm giọng nói ra, điện hạ, có cao thủ đang dòm ngó chúng ta. Đường Thanh nói ra, chẳng lẽ là Linh Tôn? Đạm Thai Kính nói ra, không xác định. Ha ha ha. Ngay vào lúc này, một tiếng lệ cười truyền đến. Sau đó, vô số điều bóng người thoáng hiện. Cảnh giới. Đường Thanh thấy thế, lập tức hét lớn một tiếng. Sau đó, rất nhiều cao thủ toàn bộ trong nháy mắt về đơn vị, đến Đường Thanh sau lưng. Những cao thủ động tác đều là điện quang thạch hỏa. Cùng lúc đó, 20 đạo bóng người xuất hiện tại La Quân đoàn người này phía trước 20m chỗ. Cái này Thâm Hải Chi, biện sức chịu nén. Nhưng đám người này tại cái này Thâm Hải Chi chỗ, lại là giống như đi bộ nhàn nhã. Người đến cầm đầu là nhân loại. La Quân mắt sắc, hắn tại nhân loại bên cạnh nhìn đến. Linh Tôn. Cái kia thừa tướng cùng ba tên thủ hạ đều tại, còn một người khác La Quân chỗ không biết Linh Tôn. Cái này Linh Tôn thân hình cao lớn, ánh mắt băng hàn. Thừa tướng ở bên người đều lộ ra cung cung kính kính. Cùng với nhân loại, chuyện gì xảy ra? La Quân trong lúc nhất thời có chút không hiểu rõ. Nạp Lan Vân Thiên. Ngay vào lúc này, Đạm Thai Kính thấy rõ ràng cầm đầu tên lão giả kia về sau, không khỏi hoảng sợ thất sắc. Nạp Lan Vân Thiên, Ly Hận Thiên cung cung chủ. Bát Cô Nương ở một bên cũng là giật mình không nhỏ. La Quân lúc này mới nhìn về phía cầm đầu tên lão giả kia. Lão giả kia xem ra thất mười mấy tuổi, nhưng dáng người cứng rắn, toàn thân áo đen, không giận tự uy. Đầu hắn râu tóc bạc trắng, một đôi điện nhãn tựa hồ nhưng nhìn xuyên thế gian hết thảy nhân tâm. Ly Hận Thiên cung hùng cứ ở nước ngoài, thực lực hùng hậu. Cung chủ Nạp Lan Vân Thiên càng là tại ương thế giới chi số một số hai tuyệt đỉnh cao thủ. Nghe nói Nạp Lan Vân Thiên sớm đã là động tiên cảnh cao thủ. Toàn bộ ương thế giới, tuy nhiên vô số cao thủ, nhưng đạt tới động tiên thủy bình vẫn là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đều là thuộc về một chút vương triều lão tổ tông bên trong nhân vật. Giống như là ở trên trời châu, cũng chỉ có những cái kia sáng lập ra môn phái cao thủ, như Vũ Hóa môn Tiêu Linh, trời cao tông tạo hóa chân nhân những khả năng này là động tiên cảnh cao thủ, hoặc là càng mạnh. Nhưng bình thường đều không xuất hiện ở nhân gian. Mà cái này Nạp Lan Vân Tiên lại là thật sự động tiên cảnh cao thủ. Đây cũng là vì cái gì Nạp Lan Vân Tiên vừa xuất hiện, Đạm Thai Kính sẽ như thế giật mình nguyên nhân. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đường Thanh sắc mặt cũng là đại biến. Bát cô nương trầm giọng nói ra, là bấy dập. Đường Thanh nhất thời đại hận, hắn oán độc nhìn La Quân liếc một chút. La Quân lập tức tâm một cái lộ bộ. Thì ra là thế, đây là Linh Tôn đánh trả. Bọn họ biết tin tức đã bị tiết lộ ra ngoài, cũng biết chúng ta hội dẫn người tới. Sau đó, bọn họ đem sự bố trí này thành Lý Hận Thiên Cung nhằm vào Đại Triều Vương hướng bấy dập. Mà ta là giữa bọn họ điều viên. Kể từ đó, cái gì Linh Tôn muốn công hãm địa cầu sự tình liền thành lời nói vô căn cứ. Thật độc ác kế sách. La Quân tâm nhất thời đem đây hết thảy trải làm rõ. Nếu như ta đoán không nói bậy, Lý Hận Thiên Cung cùng Đại Triều Vương hướng nhất định có thủ cũ tồn tại. La Quân tâm đạo. La công tử, ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành. Hiện tại ngươi chi bằng rời đi, ngươi nữ nhân, chúng ta đã thả. Nàng sẽ ở Thiên Châu chờ ngươi. Lúc này, Nạp Lan Vân Thiên đại đệ tử Hạ Hầu mềm dai tách mọi người đi ra, trầm giọng nói ra. La Quân không khỏi cười khổ, hắn hướng Đường Thanh cùng Bát Cô Nương còn có Đạm Thai Kính nói ra, giả dụ ta nói hết thảy đều là thật, các ngươi sẽ tin tưởng ta sao? Đường Thanh cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi cảm thấy thế nào? La Quân thở dài một hơi, hắn hướng cái kia thừa tướng nói ra, tốt, các ngươi thắng, ta phục. Thừa tướng Từ Tốn nói, La công tử thật sự là trùng quan nhất nộ vì hồng nhan, vì mỹ nhân, thế mà có thể nghĩ ra dạng này kế sách đến dẫn Đại Triều phủ làm. Bội phục. La Quân thở dài. Nhóc con, ngươi đáng chết. Đạm Thai Kính triệt để nổi giận, hắn một trưởng vô ra, đồng nhiên thi triển ra một đạo đại thủ lớn tới. Đạo này đại thủ lớn như màn trời một dạng, trong nháy mắt đem La Quân bao phủ lại. La Quân ngẩng đầu một cái, liền gặp tay kia ấn mới, tựa như màn trời, đồng thời ngôi sao trải rộng. Ngôi sao cuồn cuộn, thiên địa mênh mông. Đạo này đại trưởng ấn lấy xuống, khiến người ta bất lực chạy trốn. La Quân hơi động lòng, lại là không có chống cự, mặc cho đại trưởng ấn bắt lấy hắn. Cái kia Đạm Thai Kính nao nao, vốn là đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, biết tiểu tử này biến hóa đa dạng, nhưng không nghĩ tới, thế mà dễ dàng như vậy đem bắt lấy. Đạm Thai Kính đem La Quân bổ lấy, sau đó lấy mạc đại pháp lực rót vào La Quân trong thân thể. Hắn muốn tại cái này một cái chớp mắt đem La Quân kinh mạch toàn thân chấn vỡ. La Quân tại cái này một cái chớp mắt đã cùng Kiều Ngưng câu thông tốt. Hai người trong nháy mắt linh lực âm dương dung hợp, một đạo diệu thông đạo liền này mở ra. Không gian trận pháp tự thành, không bị bên ngoài hết thảy pháp lực quấy nhiễu. La Quân cùng Kiều Ngưng cấp tốc chui vào thông đạo. Sau đó, Đạm Thai Kính vốn là đã chuẩn bị phế La Quân, đột nhiên cảm thấy tay không còn, sau đó, La Quân con hàng kia như thế, thân tiêu mất. Đạm Thai Kính kinh hãi giật mình vô cùng. Nhưng trong mắt người ngoài, La Quân đã bị hắn khống chế lại. Đạm Thai Kính cũng không nói chuyện, sau đó thu đại thủ ấn. Xem ra tựa hồ là đem La Quân khống chế lại, đồng thời vồ bắt đến pháp bảo chi. Nạp Lan Vân Thiên mấy người cũng không nói nhảm, lúc này trực tiếp động thủ. Trong chốc ngắn này, Nạp Lan Vân Thiên động tiên pháp tắc trực tiếp buông xuống, đem các cao thủ toàn bộ bao phủ. Đây là động tiên cảnh cao thủ bá đạo chỗ, một cái pháp tắc buông xuống, vô cùng không gian dày đặc, liền đem đối phương rất nhiều cao thủ toàn bộ đánh tan, để mỗi người xa vào đến vô tận không gian chi. La Quân cùng Tiểu Ngưng thì là chạy trốn tới nơi xa, nhưng La Quân vẫn chưa triệt để đào tẩu, mà chính là núp trong bóng tối quan sát. Tiểu Ngưng cũng đã biết bên này tình huống. Làm cái gì? Tiểu Ngưng hỏi La Quân. La Quân nói ra, không đùa, những thứ này Linh Tôn vốn là khó có thể đối phó. Thêm lại tới cái Nạp Lan Vân Thiên, cái này động tiên pháp tắc buông xuống, ta đoán chừng Đại Chiêu phủ cùng Bát Cô Nương bên này, không sai biệt lắm muốn toàn quân bị diệt. Tiểu Ngưng nói ra, đại khái, Đạm Thai Kính cần phải có thể chạy đi. Không sai. La Quân nói ra, chỉ có Đạm Thai Kính chạy đi mới hợp lẽ thường. Mà Đạm Thai Kính sẽ đem Ly Hận Thiên Cung âm mưu nói cho Đường Đế nghe. Kể từ đó, ta thành Đại Chiêu Vương hướng muốn truy sát tội nhân. Còn cái gì Linh Tôn công hám địa cầu câu chuyện, từ đó sẽ trở thành một chuyện cười. Tiểu Ngưng nói ra, chúng ta bây giờ đi Đại Chiêu phủ viện binh, còn kịp sao? La Quân thở dài, nói ra, không kịp, chúng ta lại trở về Đại Chiêu phủ, chỉ sợ là đi đến, đi khó lường. Cái kia, Tiểu Ngưng cũng cảm giác đau đầu. Đi thôi, trước nghĩ biện pháp rời đi ương thế giới. Nơi này không thích hợp đợi tiếp nữa. La Quân nói với Tiểu Ngưng. Cái kia phía trước chiến trường đã không phải là La Quân có thể can thiệp. Đồng thời, La Quân cũng biết mình cái này tình cảnh quả thực là ngay chó. Hiện tại, thật sự là kẻ thù khắp thiên hạ đi. Dưới đây chữ liền quảng bá vị.